hai nhà người lại cao hứng mà cấp Mã Gia Huy khái đầu, cảm ơn nhị gia thưởng. Lúc sau, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng Chu Đại Xuyên cùng Vương Tiểu Lan lại chuyên môn tiến thượng phòng tới cấp Lao Thái Thái, Mã Gia Huy, Tạ Nhàn Nhi dập đầu tạ ơn. Buổi tối, bởi vì bọn họ ngày mai phải đi, lại bởi vì Ngọc Khê Trang có bực này hỉ sự, chủ tử, bọn nô tài đều bỏ thêm đồ ăn, không uống rượu. Đêm đã khuya, Thái Cực mới phong trần mệt mỏi mà trở về. Vẫn luôn chờ nó Tạ Nhàn Nhi chờ đến ứa ra hỏa, vốn định trách cứ nó trở về đến quá muộn. Chính là tưởng tượng đến kia viên tham vương cùng một vạn lượng bạc, liền cái gì hỏa cũng chưa. Lục Chi giúp nó tắm rồi, Tạ Nhàn Nhi tự mình đem nó lau khô, bế lên giường. Chờ Lục Chi đi rồi, Thái Cực đối Tạ Nhàn Nhi nói, Hùng Đại Tỷ rất thích Hùng Mụ Mụ Nga, còn thích nó váy hoa tử. Hùng Đại Tỷ đều khóc, nói nếu nó cũng có thể có như vậy bộ xinh đẹp xiêm y đi hề, chính là lập tức làm hổ đại ca ăn nó đều nguyện ý. Tạ Nhàn Nhi nghe xong có chút lộn xộn, thế giới này quá kỳ diệu, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu cùng ái mỹ hừng hực. Thái Cực nhìn ra tới Tạ Nhàn Nhi ý tưởng, nói, ta cũng rất kỳ quái, cảm thấy Hùng Đại Tỷ lại thông minh, lại thiên chân, lại đáng yêu. Nếu không phải sợ đem các ngươi làm sợ, ta đều tưởng vẫn luôn làm nó lưu tại trong nhà chơi với ta. Lại thông minh, lại thiên chân, lại đáng yêu, lại thêm cái lại có thể sợ, thật đúng là Hùng Đại Tỷ miêu tả chân thật. Bất quá, lưu tại trong nhà vẫn là tính, quá dọa người. Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn cảm thấy chính mình chiếm vị kia đại buồn hữu quá lớn tiện nghi, tất nhiên nó như vậy thích kia bộ váy, liền cho nó làm mấy bộ đi. Ngắm lại Hùng Đại Tỷ kiện thạc dáng người, đại khái kích cỡ vẫn là tính ra đến ra tới. Nói, như vậy ngược lại dễ làm, ta nguyên liệu có rất nhiều. Chỉ là những cái đó tơ lụa không trải qua xuyên, dễ dàng phá. Chờ trở lại kinh thành, ta làm người đi mua chút tươi đẹp điểm hậu vải bố trở về, nhiều cho nó làm mấy bộ. Thái Cực cao hứng nói, thật tốt quá, Hùng Đại Tỷ đã biết nhất định thật cao hứng. Lại suy nghĩ một chút nói, nương cũng không cần sốt ruột, Hùng Đại Tỷ năm nay khẳng định là xuyên không thượng. Nó nói thiên lạnh lùng, nó liền phải ngủ ngon, muốn ngủ tới khi sang năm nột. Tạ Nhàn Nhi nói, lại quá một tháng, ta còn muốn tới chùa Đại Giác cấp xong trà ánh nguyệt chữa bệnh. Khi đó cũng mới tháng 10, nó còn không có bắt đầu ngủ. Ta đem làm tốt xiêm y gì lấy tới, làm nó năm nay là có thể mỹ một mỹ. Bất quá, cho nó cũng sẽ không xuyên nha. Nhìn đến xinh đẹp xiêm y gì không thể xuyên, kia nó còn không được khóc chết qua đi. Ngẫm lại nói, chỉ cần nó không ăn ta cho nó đưa xiêm y gì thời điểm, liền giúp nó mặc vào. Nó đương nhiên sẽ không ăn ngươi. Thái Cực vừa nói vừa xoay người bò dậy, lập tức nhảy đến bên cửa sổ, quay đầu lại nói, ta chạy nhanh đi đem tin tức tốt này nói cho Hùng Đại Tỷ, làm nó cao hứng cao hứng. Ngày mai các ngươi đi phía trước ta nhất định gấp trở về. Sau đó liền nhảy ra cửa sổ không thấy. Tạ Nhàn Nhi khí cũng không có biện pháp, chỉ có chính mình tức giận mà ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, bọn hạ nhân liền rời giường chuẩn bị. Hiện giờ Tạ Nhàn Nhi là bệnh nhân, không cần dậy sớm tâm bữa sáng, ngủ nướng thiên kinh địa nghĩa. Nàng cũng ngủ không được. Kia chỉ không bất lo miêu, lại không trở lại, liền phải trì hoãn đại gia hành trình. Chương 91 hồi phủ. Muốn ăn cơm sáng, Chu Ma Ma cùng Nhũ Đỏ Bạc, Lục Chi mới tiến vào hầu hạ Tạ Nhàn Nhi rời giường. Lục Chi vừa thấy Thái Cực không ở, cả giận, kia tiểu yêu tinh lại chạy. Hiện tại nó là càng chơi việt dã, nhị, mãi mãi cũng không quản quần nó. Lời này đang bị đã chạy vào nhà Thái Cực nghe được, nó cực không cao hứng. Chạy tới, trừng mắt hướng Lục Chi dùng sức kêu lên. Lục Chi một phen đem Thái Cực sách lên tới, dơ lên trước mặt nói, ngươi còn cùng ta lợi hại, cả người làm đến như vậy dơ, lại lợi hại liền không cho ngươi tẩy. Nói còn chưa dứt lời, Thái Cực vươn móng vuốt bắt lấy nàng tóc xả một chút. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem Thái Cực ôm lại đây, chụp một chút nó mông nhỏ mắng, ngươi sao có thể xả đầu người phát nột. Chu Ma Ma lại khuyên đỏ vành mắt Lục Chi nói, hảo, hảo, Thái Cực tiểu, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nó chấp nhận. Nó vẫn là thủ hạ để lại tình, nếu là bắt ngươi mặt, kia chính là muốn phá tướng. Nhũ Đỏ Bạc cũng cười nói, đúng vậy, Thái Cực khẳng định là gặp ngươi ngày thường hầu hạ nó có công, sinh khí cũng chỉ là xả một chút tóc. Nếu là đổi thành chúng ta, nói không chừng chính là chảo mặt. Người khác đều nói miêu chảo mặt, còn không có nghe nói miêu xả tóc. Lục Chi nghe xong mới hảo quá chút, lại tức phình phình mà ôm quá Thái Cực đi cho nó tắm rửa. Mọi người ăn cơm sáng, ra cửa lên xe. Vừa đi ra Ngọc Khê Trang, hiện ca Nhi liền bắt đầu khóc lớn lên. Hắn một tay ôm Tạ Nhàn Nhi nguyên lai cho hắn làm đại con khỉ thú đông, một tay lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy, không được mà nói, mẫu thân, mẫu thân, hiện ca Nhi không trở về nhà ra, hiện ca Nhi liền sẽ chết. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến hắn khóc đến đáng thương cũng rất khó quá, hống nói, hiện ca Nhi ngoan à, trở về kinh ngươi trước đi theo chúng ta đi Mã Phủ. Chờ cha ngươi tới đón ngươi, xem hắn nói như thế nào. Lão thái thái cũng thở dài. Ở chung lâu như vậy, nàng cũng luyến tiếc hiện ca nhi. Nhưng hắn dù sao cũng là con nhà người ta, đi lưu bọn họ cũng làm không được chủ. Thật ca nhi cùng lão công gia không thể tưởng được nhiều như vậy, chính là làm ầm ĩ không được hiện ca nhi hồi nhà hắn. Lão công gia thấy Mã Gia Huy ngốc đứng ở nơi đó không tỏ vẻ, tức giận đến chụp hắn cái hốt một cái tát, máng, có phải hay không ngươi đuổi đi hiện ca nhi về nhà. Ngươi cái vương bắt dê con. Đánh chết ngươi. Nói lại muốn chụp đệ nhị bàn tay. Mã Gia Huy tránh thoát hắn ma trưởng cả giận. Hắn phải về nhà đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đánh ta làm gì. Thái phu nhân vội lôi kéo lão công gia nói, hiện ca nhi là hắn ra ra làm nhà hắn đi. Không liên quan nhị lang chuyện gì. Nói đem hắn đỡ lên xe. Vốn là không được hai đứa nhỏ cùng Tạ Nhàn Nhi một chiếc xe, sợ bọn họ quá bướng bỉnh đụng tới Tạ Nhàn Nhi chân. Nhưng hiện ca nhi khóc đến lợi hại, lại ai đều không cùng, chỉ phải làm hắn thượng Tạ Nhàn Nhi xe ngựa. Hiện ca nhi đều lên rồi. Thật ca nhi khẳng định cũng muốn đi lên. Thái phu nhân lo lắng Tạ Nhàn Nhi, lại làm Mã Gia Huy cũng thượng chiếc xe kia. Đem hai đứa nhỏ xem trọng. Lại làm bướm trắng cũng đi lên, lại chính là thái cực, trong xe liền không có dư thừa không gian. Tạ Nhàn Nhi chân đáp ở đối diện ghế trên, một bàn tay ôm hiện ca nhi. Thật ca nhi biết đệ đệ khổ sở. Thực hiểu chuyện mà ngồi ở một khắc mặt ỉ ở cha bên người. Tạ Nhàn Nhi ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà khuyên giải an ủi chịu chịu thắp thắp hiện ca nhi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, không chỉ có hiện ca nhi bình thản chút. Người khác tâm tình cũng khá hơn nhiều. Hiện ca nhi nhu nhu mà dẫn theo yêu cầu, mẫu thân. Hiện ca nhi muốn nghe người kể chuyện xưa. Vừa nghe cái này đề nghị. Không nói thật ca nhi thập phần hưng phấn, làm ầm ĩ muốn nghe, bướm trắng cũng cao hứng mà phụ hợp lại. Tạ Nhàn Nhi cấp hai đứa nhỏ kể chuyện xưa, nàng cũng không thiếu nghe. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem nước mắt ba ba hiện ca nhi, nghĩ liền nói khôi hài chuyện xưa đi, sinh động không khí. Cười nói, hảo đi, hôm nay nương cho các ngươi nói tân chuyện xưa, ê ơ, huyện lệnh bộ đồ mới. Nàng không dám nói hoàng đế bộ đồ mới, sợ gây họa. Thật lâu trước kia, ở một cái cực xa xôi huyện thành. Có một cái ngu xuẩn vô năng, chỉ ái xuyên xinh đẹp xiêm y để huyện lệnh. Chuyện xưa, huyện lệnh thay thế được hoàng đế, huyện thừa cùng bộ đầu thay thế được đại thần. Bọn họ hư vinh cùng ngu xuẩn, cùng với kẻ lừa đảo giả hoạt cùng có thể ngôn thiện biến, làm người trong xe cười to không thôi. Mã Gia Huy trước còn phiết miệng tưởng, biên đi, chỗ nào có như vậy ngốc huyện lệnh. Nhưng tới rồi mặt sau, hắn cũng đi theo cười ha hả, giọng so với ai khác đều đại, dần dần mà cũng tham dự tới rồi chuyện xưa mở rộng cùng thảo luận chung. Bởi vì Tạ Nhàn Nhi thường xuyên sẽ hỏi chút vấn đề, thí dụ như, vì cái gì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu âm mưu, lại có thể một đường thông suốt đâu. Kẻ lừa đảo còn sẽ biên này đó lý do đâu. Huyện lệnh là nghĩ như thế nào đâu. Nếu các ngươi là huyện thừa cùng bộ đầu, sẽ làm sao đâu. Thông minh hải tử đồng nôn đồng ngữ, cùng với không giống nhau tư duy thành nhân nói ra đáp án thiên kỳ bách quái, càng là làm người buồn cười. Đương chuyện xưa phát triển đến cuối cùng. Tạ Nhàn Nhi không dám để cho huyện lệnh trần trụi đít đi ra ngoài dạ phố, như vậy quá làm trái luân thường đạo lý. Nàng vẫn là làm huyện lệnh ăn mặc một cái quần lót xuất hiện ở mọi người trước mắt, này đã đủ làm thế giới này người mở rộng tầm mắt. Chuyện xưa nói xong, cuối cùng tổng kết trần từ là, hài tử tâm linh là đơn thuần trực tiếp, theo lớn lên, hư vinh tâm hoặc là từng người mục đích liền sẽ ăn mòn người tâm linh, phần lớn không dám hoặc là không muốn giảng nói thật, từ bỏ làm người cơ bản nguyên tắc. Nàng lại nhìn Mã Gia Huy. Bổ sung một câu đổi kịp mặt nói tự mâu thuẫn nói, người là quần cư động vật, thích hợp cùng phong là tất yếu, nhưng cần thiết phải có cái độ. Không thể bảo sao hay vậy, nhưng cũng không thể quá làm trái luân thường đạo lý. Bọn nhỏ cùng bướm trắng còn ở vì chuyện xưa cười to không thôi thời điểm, Mã Gia Huy phiên mí mắt nhìn hai mắt Tạ Nhàn Nhi. Câu chuyện này mới lạ độc đáo, ý vị tuyệt vời, nói xong sau, làm người suy tư vấn đề rồi lại quá nhiều. Này chiếc xe tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Lão công ra lại ở một khắc chiếc xe làm ầm ĩ, hắn cũng muốn đi nghe nhị cháu dâu kể chuyện xưa. Hắn nghe thấy được bọn họ tiếng cười, nghe Mã Trung nói là nhị, mãi mãi ở kể chuyện xưa. Lão thái thái khuyên đã lâu, mới tính đem hắn chân an xuống dưới. Chính ngọ khi, nay đội ngựa xe rốt cuộc đi vào dự quốc công phủ trước cửa. Mã tứ gia lãnh bình ca nhi, đại tổng quản cập một ít quản sự ở cổng lớn nên đón, bởi vì hôm nay có lão công gia vợ chồng, chiếc xe trực tiếp từ đại môn tiến vào, hướng vào phía trong chạy tới. Tới rồi nhị môn, đại phu nhân lãnh chúng nữ quyến cùng bọn nhỏ ở chỗ này nên đón. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân đi đệ nhất chiếc xe đỡ hạ lao thái thái cùng lao công gia. Tiếp theo, Mã Gia Huy từ đệ nhị chiếc xe xuống dưới, hắn trước ôm hạ thật ca nhi, tiếp theo là một cái khác tiểu hải tử, lại tiếp theo đem giã quải Tạ Nhàn Nhi đỡ xuống dưới. Mã Gia Huy lãnh tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi cấp đại phu nhân thấy lễ. Đại phu nhân nói, nhị lang tức phụ bị thương. Ai ra, này cũng thật xảo. Ngươi nhà mẹ đẻ tam tỷ quá mấy ngày liền phải xuất cát, ngươi như vậy cũng không biết có thể hay không trở về cho nàng thêm trang. Tạ Nhàn Nhi mí mắt rực rực, nàng lời này ý tứ là chính mình tự mình hại mình chịu thương. Cười nói, hồi bà, con dâu ngu dốt, không chú ý đem chân uy bị thương. Thương không nặng, hẳn là có thể hồi. Chương 92 xui xẻo trứng. Mọi người lẫn nhau chào hỏi qua sau, thái phu nhân cười nói, về trước viện phúc lợi đi. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, ngươi liền lánh bọn nhỏ hồi kiếm cát, các ngươi cũng mệt mỏi, hạ buổi hảo hảo nghỉ tạm nghỉ tạm. Lao công ra loạn choạng đầu nói, Hoa Nhi, ta cổ không thoải mái, muốn cho cháu dâu cho ta xoa bóp cổ. Lao thái thái nói, cháu dâu mệt mỏi, sau khi trở về làm mã chung cho ngươi niết. Tứ lang vội tiến lên nói, ra ra, sau khi trở về tôn tử cho ngài niết. Lao công ra đầu riêu đến giống cái trống bỏi, nói, ngươi niết đến không tốt, mã chung niết đến quá nặng, chỉ cháu dâu niết đến thoải mái. Nghiêng đầu nhìn đến mã nhị lang còn đứng ở nơi đó nhìn trời, lao ra tử lại tức chứ, duỗi tay chụp hắn một cái tát, mắng, xem gì xem. Bầu trời có quả đen. Tứ lang cùng cháu dâu đều biết cho ta niết cổ, bọn họ đều hảo, chỉ có ngươi không tốt. Mã nhị lang tức giận đến không được, phồng lên đôi mắt quát, ngài sao lại đánh ta. Không có việc gì liền đánh ta, hôm nay buổi sáng cũng như vậy. Vài tuổi tiểu hài tử cũng không như vậy ai quá đánh. Thật Ca Nhi đôi mắt cũng có chút đỏ, chạy tiến lên nói. Ngẫu nhiên cha hảo đồng hảo có khả năng a, ngẫu nhiên cha còn phải mãi mãi khen ngợi. Mẫu thân cũng khen ngẫu nhiên cha có khả năng, còn khen hắn nỗ lực, chấp nhất, lớn lên đẹp. Nói xong chề môi sùng bái mà nhìn hai mắt Mã Nhị Lang. Kỳ thật, hắn cũng không hiểu được cái gì kêu nỗ lực cùng chấp nhất. Tạ Nhàn Nhi mặt đỏ lên. Nàng có một ngày trạng vạng phát hoa si, nhìn Mã Lao Nhị bóng dáng lầm bầm lầu bầu nói, Mã Lao Nhị vẫn là có ưu điểm sao, ít nhất nỗ lực, chấp nhất, lớn lên cũng đẹp. Không thành tưởng bị đứa nhỏ này nghe được, còn nhớ kỹ. Đại khái khen hắn cha người quá ít, chỉ cần có người khen, hắn đều sẽ cố tình mà nhớ lao. Xui xẻo trứng Mã Nhị Lang đều khoái cảm động khóc, trước công chúng hạ. Chỉ có nhi tử như thế cho hắn mặt mũi. Không đúng, còn có hai người gián tiếp mà giúp hắn khởi động. Lao thái thái vội khuyên nhủ, Nhị Lang, ngươi ra ra thân mình không tốt, hồ đồ nột, đừng cùng hắn chấp nhặt. Hảo hài tử, mãi mãi biết ngươi bị khuất. Lao gia tử lại đã quên là chính mình trọc họa. Vẻ mặt mờ mịt hỏi Lao Thái Thái. Nhị lang sao? Hắn ở với ai cãi nhau? Lao Thái Thái thở dài dịu hắn thượng một chiếc xe la, tiếp theo mọi người từng người thượng bất đồng xe la, Tạ Nhàn Nhi cũng lánh hai đứa nhỏ thượng một chiếc xe. Mã Gia Huy còn muốn đi ngồi Tạ Nhàn Nhi cùng bọn nhỏ ngồi xe la. Đại phu nhân thấp giọng nhắc nhở nói, Nhị lang, hẳn là trước đem Lao Thái Thái đưa đi Phúc Khánh Viện. Mã Gia Huy chỉ phải túi lông mày vượt bả vai cùng đại phu nhân hướng một khác chiếc xe đi đến. Tới rồi nội viện ngã rẽ, trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi này chiếc xe hướng kiếm các phương hướng đi. Cái khác mấy chiếc xe đều đi Phúc Khánh Viện. Bồ câu trắng lanh kiếm các nha đầu, các bà tử ở kiếm các cửa nghênh đón chủ tử. Vào mã phủ, Tạ Nhàn Nhi liền cảm thấy một trận buồn bực. Vẫn là Ngọc Khê Trang Hảo. Trời cao vân đạm, tầm nhìn trống trải. Chính yếu, tâm không mệt, còn có thể kiêm quản chính mình thật thể. Mấy người tắm gội xong. Ăn cơm liền từng người nghỉ tạm. Hiện Ca Nhi vẫn là nháo cùng Thật Ca Nhi ngủ chung, liền đi đông sương. Phúc trong viện, trừ bỏ Mã Gia Huy có chút buồn bực. Mọi người đều hỉ khí dương dương. Liền kia chỉ dưới hiên Liêu Ca đều thao láo thái gia thanh âm không ngừng kêu lên, Hoa Nhi. Hoa Nhi, ngươi sao mới trở về? Lão công gia tựa hồ lại thanh tỉnh chút, đi qua đi không cao hứng mà nói, ngươi thật là xấu, quang nhớ thương Hoa Nhi, cũng chưa nói nhớ thương ta. Liêu Ca phát lăng vài cái cánh. Dùng lao ra tử khẩu khí đối hắn quát, lại bướng bỉnh, lao tử đại nhị chim chịu ngươi. Đậu đến mọi người một trận cười to. Mọi người bồi lao công ra cùng lao thái thái ăn cơm, lao thái thái nói, ngồi nửa ngày xe, mệt mỏi, các ngươi đều về đi, buổi tối tới ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Trên đường trở về, đại phu nhân làm Mã Gia Huy cùng nàng hồi chính viện, nàng có chuyện giao đãi. Mã Gia Huy xua tay nói, nhi tử cũng mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ tạm, có việc hôm nào nói. Nói xong lập tức đi ngoại viện. Đại phu nhân một trận khí khẩn, đứa con trai này, lại khờ lại thẳng, vừa không sẽ xem người ánh mắt, cũng sẽ không chiếu cố người khác cảm xúc. Không có đại lang hiếu thuận, không có tứ lang chi kỷ, liền nho nhỏ Bình Ca Nhi, hắn đều so ra kém. Nếu là Mã công gia làm hắn làm chuyện gì, hắn còn muốn nghe chút, bởi vì Mã công gia sinh khí rỗi tay liền đánh người. Nhưng nàng đương nương cũng không hảo đánh như vậy đại nhi tử, quang răn dạy một chút không có tác dụng. Mã tứ lang nhìn xem khí chứ đại phu nhân. Chỉ phải tiến lên đỡ nàng hồi chính viện. Bình ca nhi bởi vì muốn nghênh đón lao công gia cùng lao thái thái, hôm nay thỉnh thiên giả không đi đi học. Thấy nhị thúc đem mãi mãi khí chứ, tứ thúc ở khuyên mãi mãi, liền biết điều mà không đi theo đi chính viện, mà là đi theo chính mình mẫu thân đi rồi. Rất ở phía sau bọn họ Đàm Cẩm Tuệ nhìn mã nhị lang bóng dáng càng đi càng xa, cho đến chuyển qua kia cây hoàng giác thụ, rốt cuộc nhìn không thấy. Tuy rằng cái này bóng dáng đi đường tư thế không tính đẹp, cũng sẽ không thảo trưởng bối niềm vui, có khi nói ra nói có thể đem người sát tử, nhưng lại là chính mình có khả năng thật thật tại tại trộm trong tay. Mà đỡ gì cái kia bóng dáng quá tuấn tú phiêu giật, là mây trên trời, không phải nàng có thể mơ ước. Người thông minh sẽ không đi nhớ thương chính mình nhớ thương không tới đồ vật. Không phải nói Tạ thị sẽ không hồi phủ sao. Lần này không chỉ có cùng đã trở lại, lão thái thái cùng lão công gia đối nàng thái độ tựa hồ so đi phía trước còn thân thiện đến nhiều. Nhất nhưng khí chính là nhị biểu ca, thế nhưng còn đem nàng đỡ xuống xe ngựa. Quỷ đảo tin tưởng là nàng không chú ý đem chân uy, điểm này tiểu kỹ lượng lừa đến qua ai. Đàm Cẩm Tuệ trong tay khăn bắt tay lặc đến đau nhức. Nhìn nhìn lại này mãn vườn phú quý, còn có cung lụa bọc thân, châu ngọc đầy đầu. Loại này nhật tử, chỉ cần ra cái này phủ, liền không có. Nàng thở dài, thu hồi ánh mắt, hướng Vũ Đinh Tạ đi đến. Mã Tứ Lang đưa đại phu nhân trở về chính viện, khuyên đủ, nương cũng đừng nóng giận. Nhị ca ngồi lâu như vậy xe, định là mệt. Ngài nếu có việc, chờ vãn chút thời điểm lại làm hắn tới nghe ngài dạy bảo. Đại phu nhân thở dài, con lớn không nghe lời mẹ. Ai, ngươi nhị ca lại ngốc lại lăng, nơi nào là kia Tạ thị đối thủ. Tạ thị trước mặt mọi người tính kế ngươi, hiện tại lại vì làm nhị lang lưu tại bên người cố ý đem chân uy. Thật là tâm cơ thâm trầm, lại bỏ được hạ thể diện. Cũng chỉ có ngươi kia ngốc nhị ca, mới dễ dàng như vậy bị lừa. Mã Tứ Lang vội nói. Xem nương nói cái gì nột. Nhi tử đảo cảm thấy nhị tẩu khá tốt, thông minh hiền huệ, lại đem ra ra, mãi mãi hiếu kính đến hảo, đối thật ca nhi cũng là thiệt tình yêu thương. Nương, ta xem mãi mãi cũng là thiệt tình thích nàng, kỳ thật nàng khi ta nhị tẩu cũng không có gì không tốt. Đại phu nhân giật mình mà nhìn Mã Tứ Lang nói, Tứ Lang, sao ngươi cũng nói như vậy? Kia Tạ thị liền như vậy có khả năng, đem các ngươi tâm đều thu. Nàng có như vậy bất kham quá vãng cùng thân thế. Như thế nào xứng đương nương con vợ cả tức phụ. Lúc trước Mã Tạ hai nhà cũng là vì có hiệp nghị, ta mới chịu đựng nàng đảm đương một năm lâm thời tức phụ. Nương, lúc trước nhà chúng ta cũng không biết nhị tẩu như thế thông minh hiền huệ, cho nên mới sẽ có như vậy hoang đường ý tưởng. Hiện giờ, mãi mãi cùng cha đều muốn cho nhị tẩu ở nhà tiếp tục nốc, ngài cũng đừng. Đại phu nhân đánh gãy Mã Tứ Lang nói, hảo, đã biết, nên làm như thế nào nương trong lòng hiểu rõ. Chương 93 nhàn ngôn toái ngữ. Tạ Nhàn Nhi ngủ chưa tỉnh, mà Thái Cực lại tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Ngọc Khê Trang hảo chơi, nó đã thật lâu không có hồi nguyên thể nghỉ ngơi. Sau khi trở về, nó nói khả năng muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Trở về phủ, liền không thể giống ở thôn Trang như vậy tùy ý, có thể mặc bố y hề thường, có thể để mặt mục, có thể chỉ cắm một cây châm bạc tử. Thậm chí cao hứng, còn có thể vui sướng mà thoăn thoắt ngược xuôi, đứng ở trong viện cũng có thể sưởng rộng tiếp đón trong phòng người. Lão phu nhân tùy ý. Không thúc lễ giáo, Tạ Nhàn Nhi ở nàng trước mặt không cần mang bất luận cái gì mặt nạ. Hơn nữa, phàm là có thể mang đi Ngọc Khê Trang hạ nhân, đều tương đối yên tâm. Mà ở trong phủ liền không được, không nói sẽ có người đột nhiên đến thăm hoặc là thai vách mạch rừng, kiếm cắt cũng hoàn toàn không bảo hiểm. Tạ Nhàn Nhi là cái thực tùy tính người, ra cửa làm khách, kia khẳng định muốn đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Nếu là ở nhà, nàng liền thích để mặt mục, kiếp trước ở nhà, nàng thích nhất xuyên áo ngủ hoặc váy ngủ. Như vậy không chỉ thân thể thoải mái, tâm tình cũng thả lỏng. Tạ Nhàn Nhi tuyển một kiện nửa cũ thiển màu hồng cánh sen sắc in hoa tơ lụa áo ngoài mặc vào, hạ cháo màu trắng váy dài. Nàng thực thích cái này áo ngoài, rộng thùng thình, không giống cái khác xiêm ý gì như vậy bên người. Vẫn là lược làm phân trang, trên đầu trừ bỏ một cây điểm thúy thoang ngoại, lại cắm hai đóa bố nghệ tiểu hoa. Đi vào đông sân phòng, ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất, Chu Ma Ma cho nàng phủng thượng một cái điệp xuyên mâu đơn phấn màu trung trà. Đây là của hồi môn chung một bộ trung trà, Tạ Nhàn Nhi thực thích, liền lấy ra tới dùng. Lúc trước Tạ gia có thể đem tốt như vậy một bộ phấn màu đồ sứ của hồi môn cho nàng, khẳng định đánh mấy thứ này tất sẽ còn nguyên mà lại đưa về Tạ gia đi. Sao có thể? Tạ Nhàn Nhi xấu xa mà tưởng, hôm nào có tâm tình, muốn lại đi nhìn xem những cái đó của hồi môn, có thể sử dụng thượng đều lấy ra tới dùng tới. Nàng từ nhỏ cửa sổ chung trông ra, mới phát hiện nguyên lai thiên đã phiêu nổi lên mưa nhỏ. Tinh tế mưa bụi rắc tới không có một chút tiếng động. Rơi trên mặt đất, lá cây thượng, lá cây ở gió thu chung đánh chuyển, có chút lại bay xuống xuống dưới. Hiệu quảng thu ý ở kiếm các này phương trong tiểu thiên địa, có vẻ càng thêm rõ ràng cùng cô đơn. Nàng thu hồi ánh mắt, trừ bỏ xương hồng cùng lục chi, mặt khác mấy cái một, nhị đẳng nha đầu đều ở chỗ này hầu hạ. Nàng nhìn bồ câu trắng hỏi, kiếm các này mấy tháng có chuyện gì sao? Bồ câu trắng nhìn xem trong phòng người, trừ bỏ Chu ma ma, mấy khác liền đều biết điều mà ra phòng. Bồ câu trắng thấp giọng bẩm báo chủ tử không ở này mấy tháng kiếm các một chút sự tình. Cái khác đều hảo, chính là vạn bà tử cùng đàm bà tử miệng bị ghét. Trước nửa đoạn nhật tử còn hảo chút. Gần đoạn thời gian lại thường xuyên đi ra ngoài cùng mã phủ hạ nhân nói chuyện thiếm. Nghe Lục Chi Nương nói, cái kia hai bà tử ở giải rác tạ nhàn nhi nguyên lai ở nhà mẹ đẻ khi như thế nào không được ưa thích, lại lười, ban ngày ban mặt cũng ăn vạ trên giường không đứng dậy. Có khi một ngày đều không ra phòng ngủ, liền cơm đều ở trên giường ăn. Tóm lại, nói được thực bất ham. Có chút trường miệng bà tử liền cùng phong loạn truyền, nhị, mãi mãi tạ thị thanh danh vốn dĩ liền không tốt, lúc này càng là đại suy giảm. Nô tỳ liền cho các nàng nhiều an bài sự tình làm, nào biết sự tình lại nhiều. Hoặc là nô tỳ một cái sai mắt, các nàng liền lại chạy ra đi lung lay một vòng. Vốn dĩ muốn cho Vương Cường đi thôn trang cùng ngài nói nói, sau lại nghe nói ngài phải về tới. Liền thôi. Bồ câu trắng đỏ mặt nói, đều là nô tỳ không bản lĩnh. Làm quản hảo các nàng. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến mặt đỏ bừng, này hai cái bà tử nàng đã sớm muốn thu thập. Các nàng vẫn luôn ở Tạ Nhàn Nhi nguyên chủ bên người hầu hạ, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn sở chịu khinh nhục, các nàng hai cái cấp trực tiếp nhất. Này hai cái ác bà tử, so Lưu bà tử còn đáng giận. Chỉ là bởi vì đi Ngọc Khê trang phía trước mới vừa đuổi Lưu bà tử một nhà, Tạ Nhàn Nhi không hảo lập tức lại đuổi đi các nàng. Nghĩ chờ một chút, quá chút thời gian lại tống cổ các nàng. Không nghĩ tới, các nàng lại như thế làm càn. Các nàng đột nhiên dám như vậy, chẳng lẽ đã biết chính mình ở chỗ này đồng dạng không được ưa thích, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị mã gia đuổi ra khỏi nhà. Một bên Chu ma ma cũng tức giận đến hoảng hốt, mắng to nói, tìm đường chết hai cái hư bà tử, đều hư đến chàng xuyên bụng lạn. Nguyên lai cô nương khi còn nhỏ, không hảo hảo hầu hạ ngài, còn tận nói những cái đó chọc tâm hoa tử thiếu đạo đức lời nói, chọc cô nương chảy nhiều ít nước mắt. Vì này, ta nhưng không thiếu cùng các nàng cãi nhau, có mấy lần còn động thủ. Chẳng qua lão nô một người đánh không lại các nàng hai người. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, muốn đem đàm bà tử cùng vạn bà tử sự tình chạy nhanh giải quyết, các nàng tựa như kiếm các bom, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Đem bên người rửa sạch sạch sẽ, mới có thể an tâm ngủ. Hơn nữa, còn muốn giúp nguyên chủ đòi lại chút công đạo, này hai cái ác bà tử cần thiết nghiêm trị. Tạ Nhàn Nhi nhấp miệng nghĩ nghĩ, đem bạc xương mấy người kêu vào tới, giao đãi bạc xương vài câu, làm Chu ma ma cầm chút bạc vụn cho nàng. Lại làm tiểu lụa đi đem Lục Chi Nương tìm tới. Qua không lâu, Lục Chi Nương tới, lại đem ở phòng bếp lớn nghe được nhàn ngôn toái ngữ nói, nói được nàng càng cụ thể. Trong đó đại phu nhân trong viện hoàng bà tử, tam mãi mãi trong viện thôi bà tử, còn có cái phòng giặt tống bà tử, này ba cái bà tử chuyển đến nhất hoan. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, thưởng nàng hai lượng bạc, liền làm nàng đi rồi. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, hoàng bà tử cùng tống bà tử hai người kia, không biết các nàng là thật sự lanh mồm lanh miệng vẫn là có cái khác mục đích. Nhưng tam mãi mãi trong viện thôi bà tử hẳn là chỉ là đơn thuần bà tám. Tạ Nhàn Nhi đối Tần Thị ấn tượng tương đối hảo, rộng rãi, đại khí, cũng thông minh, mấu chốt chính mình cùng nàng là cách phòng, có thể nói không có một chút ích lợi xung đột. Nàng không có khả năng làm hạ nhân có ý thức mà đi truyền bá chính mình gièm pha, chính mình xui xẻo nàng cũng vất không đến cái gì chỗ tốt. Đang muốn đến xuất thần, liền nghe thấy đáp đáp tiếng bước chân, tiếp theo là thật ca nhi cùng hiện ca nhi thanh âm. Mẫu thân, mẫu thân. Hai đứa nhỏ bị sứ men xanh cùng bướm trắng ôm vào đồng phòng. Bọn họ nhanh nhẹn mà bò lên trên giường đất, thật ca nhi ỷ tiến Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực, hiện ca nhi ghé vào Tạ Nhàn Nhi trên lưng. Này hai cái vật nhỏ gần nhất, Tạ Nhàn Nhi trên mặt không tự chủ được tươi đẹp lên. Di, thái cực đâu? Hiện ca nhi hỏi. Tạ Nhàn Nhi nói, thái cực sinh bệnh, mấy ngày nay đều không thể cùng các ngươi chơi. Ngoan, các ngươi làm nó hảo hảo ngủ ngủ, đừng đi xảo nó. Hiện ca nhi lại nói, mẫu thân. Cái này sân không hảo chơi, hiện ca nhi muốn đi kỵ mã mã. Hắn miệng đối với Tạ Nhàn Nhi bên hai, nhiệt khí ha ở nàng trên cổ, cảm thấy có chút hơi ngứa. Nàng cười nói, quá hai ngày đi, công viên trò chơi còn không có tu hảo nột. Thật ca nhi cũng đô miệng nói, mẫu thân, ta còn là thích thôn trang. Mã Gia Huy không ở, đầu lưỡi của hắn cũng là có thể kéo nói thẳng lời nói, nơi này không hảo chơi, cha lại không biết đi nơi nào. Tạ Nhàn Nhi thở dài, lão nương càng cảm thấy đến nơi này không hảo chơi. Nàng hiện tại cũng vô tâm tư bồi bọn nhỏ, cùng bọn họ nói mấy câu, khiến cho sứ men xanh cùng bướm trắng mang theo bọn họ đi tam mãi mãi trong viện tìm Phương Ca Nhi chơi. Hai đứa nhỏ đi rồi, Tạ Nhàn Nhi lại làm tiểu lụa đi đem đàm bà tử cùng vạn bà tử thỉnh lại đây. Chương 94 ra mặt. Chỉ chốc lát sau, tiểu lụa tới bẩm báo, nhị, mãi mãi, Đàm ma ma cùng vạn ma ma không biết đi đâu vậy. Tạ Nhàn Nhi cười lạnh nói, vậy các ngươi liền đi nơi nơi tìm xem, các nàng là chúng ta kiếm các thái phu nhân, chỉ biết ăn cơm cùng nói chuyện, sẽ không làm việc. Ta hồi sau lại, tưởng thưởng thưởng các nàng, đều tìm không ra người. Tạ Nhàn Nhi đang suy nghĩ thanh lý môn hộ thời điểm, Phúc Khánh Viện lão công gia lại có chút làm ầm ĩ công viên trò chơi còn không có kiến hảo, lão nhân có lực không chỗ xử, lại bắt đầu quấn lấy thái phu nhân. Hoa Nhi, ta tưởng kỵ đại mã. Hoa Nhi, ta muốn ăn cháo dâu làm bánh mọt bánh, còn muốn ăn sóc cá. Hoa Nhi, ta muốn cho cháo dâu cho ta niết cổ. Hoa Nhi, ta còn muốn nhìn thái cực lộn nào. Lão gia tử lớn giọng ồn ào đến lao thái thái đau đầu, càng thêm cảm thấy ở nông thôn cùng Tạ Nhàn Nhi môn ai môn ở hảo. Chính mình bị lão nhân truyền mệt mỏi, liền đem hắn giao cho Tạ Nhàn Nhi. Kia cháu dâu thật là có bản lĩnh, miệng lại ngọn, nói mấy câu liền đem lão nhân đậu đến ha hả thẳng nhạc. Chính là chính mình, vừa nghe đến nàng thanh âm, cũng cảm thấy vui vẻ không thôi. Chỉ là hiện tại, hai cái sân ly đến thật xa, tuy rằng có thể cho hạ nhân đem nàng gọi tới, nhưng rốt cuộc không bằng trước kia phương tiện. Nàng hống lao ra tử, nhân ra mới trở về, khẳng định có chút sự tình muốn xử lý. Chờ buổi tối nàng vội xong rồi, khiến cho nàng cho người niết cổ. Mọi người tính hai vợ chồng già nên nghỉ tạm hảo, liền lục tục tới Phúc Khánh Viện. Lão thái thái thấp giọng khuyên lão công gia nói, ngươi xem, nhiều như vậy văn bối đều tới, nếu lại chơi hài tử tính tình, bọn họ nên chê cười ngươi. Lão công gia liền tức giận mà ngồi ở trên giường nhìn trời tưởng tâm sự, lão thái thái cùng văn bối nhóm tự đừng lời nói. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi đi theo tam mãi mãi cùng phương ca nhi cùng nhau tới Phúc Khánh Viện. Lão gia tử nhìn đến này hai đứa nhỏ đều tới, mà theo chân bọn họ như hình với bóng thái cực lại không theo tới. Hỏi, thái cực đâu? Nó sao không tới? Hiện ca nhi cơm nói. Mẫu thân nói thái cực bị bệnh, làm nó rắc rắc nột. Mọi người đều biết hiện ca nhi thân phận, thái phu nhân đã làm người đi thông chi Chu Đắc Nghi. Mà kiếm các, Tạ Nhàn Nhi chính mặt lệnh đối với bị tìm trở về Đàm bà tử cùng vạn bà tử. Hai cái bà tử nhìn đến Tạ Nhàn Nhi chỉ lấy tăm xỉa răng cắm quả táo đinh ăn, cũng không nói lời nào, trong lòng vẫn là có chút sợ. Nhưng nghĩ đến cái kia bà tử cùng các nàng lời nói, bất giác trong lòng lại thả lỏng lại. Đàm bà tử trước hết băng không được. Cười nói. Nhị, mãi mãi, nghe nói ngươi tìm chúng ta. Tạ Nhàn Nhi buông trong tay chén, cười lạnh nói. La nột, các ngươi ở trong phủ nơi nơi giải rác ta nói bậy có công, ta liền nghĩ đem các ngươi thỉnh về tới hảo hảo thưởng thưởng. Hai cái bà tử nghe nàng nói như vậy, dọa nhảy dựng. Vội lớn tiếng biện giải nói, nhị, mãi mãi. Hoan uống a, hoan uống a. Nô tài sao có thể làm chuyện đó? Ngươi không cần nghe này đó tiểu yêu tinh hỗn miệng nói lung tung. Đang nói, nghe thấy tiểu quên bẩm báo thanh. Nhị gia đã trở lại. Tạ Nhàn Nhi vội hạ giường đất, Chu ma ma đỡ nàng đứng lên, đem quải đưa cho nàng. Chỉ thấy Mã Gia Huy đã đi vào đông sân phòng. Trong tay hắn còn xách theo một phen dao phay cùng một phen rìu. Ăn mặc màu tràm áo dài, lại hệ căn màu vàng nghệ khoan đai lưng. Áo dài một bên và táo còn vén lên tới nhét ở đai lưng. Có chút giống lao xuống sơn đi rực tiền thổ phỉ. Tạ Nhàn Nhi ngơ ngác hỏi, nhị gia, ngươi đây là? Mã Gia Huy không trả lời Tạ Nhàn Nhi nói, nhìn kia hai cái bà hỏi, này hai bà tử lớn tiếng ồn ào gì đâu. Ở chủ tử trong phòng cũng có thể như vậy làm càn. Hai cái bà tử đã biết nhị gia cực không thích Tạ Nhàn Nhi, lại thấy vừa rồi Tạ Nhàn Nhi nói còn chưa nói xong đã bị tiệt lời nói, đây là nhị gia rõ ràng không tôn trọng nàng. Chạy nhanh cùng Mã Gia Huy nói, bẩm nhị gia, là cái dạng này, nhị. Mãi mãi nghe xong này vài vị cô nương nói dối, cho rằng lão nô nói nhị, mãi mãi nói bậy, đang ở phát tác chúng ta nột. Lão nô thật là hoan uổng, mượn mấy cái lá gan cũng không dám làm chuyện đó a. Mã Gia Huy đôi mắt chuyển hướng trong phòng mấy cái nha đầu, cuối cùng ánh mắt dừng ở Bạc Sương trên người, nàng vẫn luôn là kiếm các nha đầu. Bạc Sương liền thấp giọng đem hai cái bà tử này đoạn thời gian ở trong phủ nơi nơi tranh cãi sự đơn giản tự thuật một lần. Mã Gia Huy là công phủ lớn lên thiếu gia, tính tình vẫn là có một ít. Nghe xong, phồng lên đôi mắt mắng, loại này ác nô còn lưu tại trong phủ làm gì, đánh thượng mấy chục bản tử, nhân lúc còn sớm bán đi. Hai cái bà tử chạy nhanh quỳ xuống hô to hoan uổng. Tạ Nhàn Nhi cũng là đánh đem các nàng bán đi chủ ý, đem các nàng đuổi đi hồi tạ phủ quá tiện nghi các nàng. Hiện giờ có Mã Gia Huy cái này lăng đầu thanh ra mặt càng tốt, có một số việc chính mình vừa lúc có thể tránh thoát, không cần đi trực tiếp đối mặt. Liên Hồng vành mắt nhẹ giọng nói, nhị gia, ta sao có thể giống các ngươi đàn ông giống nhau? Có thể làm chính mình thích sự, có thể khiển trách thương tổn chính mình người. Nhưng ta lại không thành, ta tuổi tiểu, hai người kia lại là ta mẹ cả cấp, có một số việc ta cũng làm không được chủ. Mã nhị gia nhìn xem Tạ Nhàn Nhi hồng vành mắt cùng mũi, sử quải tay đều có chút phát run, cho thấy tức giận đến không nhẹ. Vì bảo hộ thật ca nhi, nàng có thể đối một cái không quen biết hán tử xuống tay, chính mình bị nô tải khi dễ thành như vậy lại không thể lại gì. Này có lẽ là nàng tướng mạo săn có đi. Hắn lập tức hào hùng vạn trượng lên, chính mình là cái đàn ông, loại sự tình này đương nhiên hắn ra mặt muốn hảo đến nhiều. Trong miệng lại còn đoán trách nói, ngươi nô tài, còn có gì làm không được chủ. Hắn ném mũi chân ở trong phòng dạo qua một vòng, phân phó bạc sướng nói, đi theo Lý Ma Ma nói một tiếng, liền nói ra nói, làm nàng mang hai cái bà tử tới đêm này hai cái ác bà tử kéo đi ra ngoài, đánh thượng 20 bản tử quan tiến phòng chất ủi, ngày mai trực tiếp kéo ra ngoài bán. Đàm bà tử cùng vạn bà tử bắt đầu lớn tiếng chu lên lên, không được mà cầu nhị ra cùng nhị, ngại ngại khai ân. Kiếm các mặt khác hai cái thô sử bà tử tiến vào đem các nàng kéo đi sân. Trong miệng còn nói nói, ai cho các ngươi hai cái lao hóa tâm hắc miệng xú, tốt như vậy chủ tử đều che lại lương tâm khi dễ. Kia hai cái bà tử bị kéo đi ra ngoài. Mã Gia Huy lại hỏi, thật ca nhi đâu? Hắn cùng hiện ca nhi đi tam tẩu nơi đó tìm phương ca nhi đi chơi. Tạ Nhàn Nhi đáp. Mã Gia Huy nga thành, đi thính phòng, Tạ Nhàn Nhi cũng xử quải theo ra tới. Mã Gia Huy bốn phía nhìn sang, đem dao phay cùng rượu trước đặt ở bàn bắt tiên thượng, từ bắt tiên tủ đứng lấy ra một cái tiểu bạc chế đao giá đứng ở cao mấy thượng, lại đem dao phay giá đi lên. Lại đem ghế rửa phóng tới hưu ven tường thượng, từ trên tường cái giá gỡ xuống một cái roi, lại đem rượu phóng đi lên, lại đem roi treo ở rượu thượng. Hắn xuống dưới vô vỗ tay vừa lòng mà nói, này đao cùng rượu tuy rằng không phải binh khí, nhưng thiết hảo, sắc bén, chỉ có bãi tại nơi này, mới không có nhục không có chung nó. Sau đó, lại rút ra kia đem vương cục đá đánh đoạn đao nói, gia cấp này đem đoạn đao lấy cái tên, kêu là lướt hàng ngọc đao. Vốn định đem cây đao này cũng mang lên, ngắm lại sau lại lần nữa thanh đao cắm vào vỏ, treo ở bên hông. Chương 95 nghiêm trị. Nếu không phóng dao phay cùng rượu, này gian thính phòng còn giống binh khí phòng trưng bày. Nhưng lại đem sắt rau cùng đốn tuổi ra hỏa mang lên, liền có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng Tạ Nhàn Nhi vẫn là trái lương tâm mà nói, nhị gia, này thính phòng bố trí đến thực sự có cá tính. Nhiều thế này binh khí, gia nhất định không thiếu tiêu phí đi. Tạ Nhàn Nhi chỉ có thể lấy cá tính cùng tiêu phí nói sự, nàng lại muội lương tâm, cũng không muốn nói lịch sự tao nhã, khí phách hoặc là cái gì đẹp mắt. Mã Gia Huy Dương Mi đắc ý mà nói, đó là, mấy thứ này ra chính là tốn số tiền lớn. Lúc này, Tiểu Quyên tới bẩm báo, mới vừa Tam Mãi Mãi trong viện Tang Diệp tỷ tỷ tới nói, tứ thiếu gia cùng hiện thiếu gia đi theo Tam Mãi Mãi cùng Tam thiếu gia cùng nhau đi trước Phúc Khánh viện. Mã Gia Huy đối Tạ Nhàn Nhi nói, kia chúng ta cũng nên đi nơi đó. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, lại đối Mã Gia Huy nói, nhị gia, ngươi xiêm y lìa đều bị xối, đổi bộ xiêm y lìa lại đi đi. Mã Gia Huy trong miệng nói, thật là phiền toái. Nhưng người vẫn là xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Tạ Nhàn Nhi cũng đi theo đi phòng ngủ, Chu Ma Ma vui sướng không thôi, chính mình không có theo sau, hướng Bạc Sương đưa mắt ra hiệu. Bạc Sương vẫn luôn là kiếm các nha đầu, đối Mã Gia Huy muốn quen thuộc đến nhiều. Cho nên, chỉ có Bạc Sương theo đi vào. Tạ Nhàn Nhi mở ra tủ quần áo, bên trong có một cách là chuyên môn phóng ngựa Gia Huy quần áo, nàng từ giữa lấy ra một bộ màu tím nhạt khởi đoàn hoa gấm vóc áo dài, rút ra một cái nạm ngọc màu tím đai lưng, lấy ra một cái màu đỏ gấm tơ vàng nạm hắc lụa biên túi tiền. Lại phản thân mở ra trang bản trang điểm một cái tiểu thế, nơi này trang chính là Mã Gia Huy phụ tùng, nàng lại lấy ra một cái mỡ dê ngọc bội cùng một cây gỗ mun nạm ngọc chấm tử. Nhũ đỏ bạc đã đem ngựa Gia Huy áo dài cởi, đem Tạ Nhàn Nhi tìm ra xiêm y cùng vật phẩm trang sức cho hắn vật ăn mặc thượng. Nhũ đỏ bạc cười nói, nhị ra như vậy một dọn dẹp, càng tuấn tiếu thập phần. Nha đầu này, ra gì thời điểm không tuấn tiếu? Mã Gia Huy nói một câu. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi trong tay còn cầm căn cây châm, lại nói, còn muốn trải đầu. Thật phiên toái. Nói, lại đi đến trang bàn trang điểm trước ngồi xuống. Bạc Sương cầm lược một lần nữa cho hắn trải đầu. Mới vừa đem ngựa lão nhị trang điểm thỏa đáng, trong viện chu lên thanh lớn hơn nữa. Nguyên lai nội viện quản sự Lý Ma Ma lánh mấy cái bà tử tới kéo đàm bà tử cùng vạn bà tử. Mã Nhị Lang đi thính phòng, Lý Ma Ma tiến vào cho hắn khúc đầu gối làm lễ. Nói, lao nô thất trách, làm này hai cái bà tử ở trong sân bịa đặt sinh sự, này liền đem các nàng kéo ra ngoài nghiêm trị. Không biết nhị ra cùng nhị, ngại ngại ý tứ là đem các nàng bán đi nơi nào. Chu Ma Ma trong tay cầm hai trương nô khế tới thính phòng. Nói, này hai cái ác bà tử làm nhiều việc ác, tâm tư ác độc, nhị. Mãi mãi ý tứ là đem các nàng bán được xa xôi ở nông thôn đi. Gian đe cảnh cáo. Lý Ma Ma nhìn Mã Gia Huy, Mã Gia Huy nói. Ra cũng là ý tứ này, ngươi đi làm đi. Lý Ma Ma vài người đem khóc kêu đến khàn cả giọng đàm bà tử cùng vạn bà tử kéo đi rồi, đã một lần nữa ăn mặc chỉnh tề Tạ Nhàn Nhi cũng tới thính phòng. Mã Gia Huy xem đến mọi người, không nghĩ tới nha đầu này một dọn dẹp ra tới nhan sắc tốt như vậy. hắn mặt nhịn không được có chút đỏ. Hắn lại cảm thấy chính mình quá không tiên đồ, một cái còn không có nảy nở hoàng bao nha đầu thế nhưng có thể làm tiểu gia mặt hồng, chính mình thật là quá, cái kia. Hắn hừ một tiếng, trợn trắng mắt, ngạo kiều mà ném mũi chân đi ra môn. Vài người đều có chút sửng sốt. Vừa rồi còn hảo hảo, không biết hắn lại chịu cái gì điên. Chu ma ma chạy nhanh làm nhũ đỏ bạc lấy đem dù đuổi theo đi cho hắn. Bên ngoài mưa phùn còn ở bay, sử quải tạ nhàn nhi khẳng định không thể đi đường đi. Nha đầu đã kêu đỉnh đầu nhuyễn kiệu tiến sân, chu ma ma cùng bồ câu trắng đỡ nàng thượng kiệu. Cố kiệu vẫn luôn nâng đến phúc khánh viện cửa, lại thấy mã gia huy ở cửa thủy hoa đứng. Thấy tạ nhàn nhi tới, hắn gục xuống lông mày nói, ra không phải đang đợi ngươi, ra là đang xem trong mưa phong cảnh. Tạ nhàn nhi cười nói, nhị gia nguyên lai vẫn là thực phong nhã nột. Thanh âm thanh thúy, dễ nghe. Đó là. Mã gia huy chắp tay sau lưng cùng tạ nhàn nhi cùng nhau từ khoanh tay hành lang hướng lên trên phòng đi đến. Vương ma ma vừa lúc đi ra, lao thái gia lại làm ầm ĩ lên, lao thái thái liền làm nàng đi xem nhị, mãi mãi bị chuyện gì quay ở, thỉnh nhị, mãi mãi mau chút tới. Nàng mới ra môn, liền nhìn đến mã gia huy cùng tạ nhàn nhi song song đi tới. Liền cười nói, lao thái thái làm lão nô đi thỉnh nhị, mãi mãi nột, vừa vặn tới. Lại đối mã gia huy cười nói, nha, nhị gia hôm nay cũng thật tuấn tiếu. Mã gia huy cố ý sụ mặt nói, sao đều nói như vậy, gia nguyên lai liền không tuấn tiếu. Vương ma ma ha ha cười nói, nhị gia mỗi ngày đều tuấn tiếu, là lao nô nói sai lời nói. Mã gia huy cùng tạ nhàn nhi vào thượng phòng, chu ma ma liền khẩn đi vài bước đỡ vương ma ma thì thầm vài câu. Trải qua ở nông thôn mấy tháng ở chung, các nàng hai cái đã hảo đến không có gì giấu nhau. Đương mã gia huy cùng tạ nhàn nhi đồng thời xuất hiện ở tây sườn phòng khi, trong phòng người đều có chút không quá tin tưởng hai mắt của mình. Một người cao lớn tuấn lãng, một cái tiếu lệ linh động, thật là xinh đẹp lại đẹp mắt một đôi. Nay vẫn là trong phủ nhất không tiền đồ nhị gia cùng thanh danh cực kém nhị, ngại nói sao. Nhưng là vừa đi lộ, này hai người lại hiện tướng. Một cái ném mũi chân thân mình còn có chút hơi hoảng, một cái sử quải nhảy dựng. Này hai người, tuy rằng có chút bãi không lên đài mặt, nhưng thật đúng là có chút xứng đôi nột. Mọi người đại khái cũng chưa nghĩ đến mã gia huy sẽ cùng tạ nhàn nhi cùng nhau tới, ánh mắt rất có chút nghiền ngẫm. Hai người đi giường trước cấp lao công gia cùng lao thái thái làm lễ, lao công gia tiếp đón tạ nhàn nhi nói, cháu dâu, ta cổ cứng, tới cấp ta xoa bóp. Ngồi ở trên giường không hào niết, liền làm lao công gia ngồi ở một bên ghế trên, tạ nhàn nhi sử quải đứng ở mặt sau cho hắn niết. Nói là niết cổ, kỳ thật chủ yếu là mát xa đầu. Đây cũng là kiếp trước chuyên vì dùng não quá độ mã gia huy đi học, thường xuyên giúp hắn thả lỏng. Tạ nhàn nhi giúp lao công gia mát xa, mọi người tiếp tục thải y hề ngu thân. Nói các loại chê cười đầu thái phu nhân vui vẻ. Đặc biệt là đại nãi nãi cùng tam nãi nãi, phụng nên lời nói cùng chê cười thành sọt đảo ra tới, đậu đến lao thái thái cười ha ha. Lúc này, một cái bà tử lặng lẽ đi vào tới, từ ven tường đi đến đại phu nhân phía sau, thấp giọng ở nàng bên thai nói mấy câu. Vốn là đoan trang đại phu nhân càng nghiêm túc, nàng lược hạ bát trà đối vừa mới ngồi xuống tạ nhàn nhi nói, nhị lang tức phụ, nghe nói ngươi vừa trở về liền phát tác trong viện người. Chúng ta mã phủ chính là có tiếng từ thiện nhà, nhất tích nhược liên bần. Bọn hạ nhân phạm sai lầm, đánh mấy bản tử, hoặc là đuổi đi hồi tạ phủ là được, làm gì muốn đem các nàng bán đi xa xôi ở nông thôn. Làm nhân gia toàn gia cốt nhục chia lịa, loại sự tình này là tổn hại âm đức. Lời này có chút trọng, tạ nhàn nhi nhất thời nghẹn lời, hồng vành mắt đứng lên. Mã nhị lang đôi mắt một cổ, lớn tiếng nói, nương, ngươi trách oan kia nha đầu, chuyện này là nhi tử làm chủ. Chương 96 nghịch chuyển. Đại phu nhân tức giận đến mặt đỏ bừng, a nói, làm càn, bà giáo con dâu đối nhân xử thế, là thiên kinh địa nghĩa, vì nàng minh lý lẽ. Ngươi liền như vậy che chở ngươi tức phụ, lao nương giáo đều không được. Bất hiếu đồ vật, chờ cha ngươi trở về, định làm hắn đấm da của ngươi. Mã Gia Huy vừa thấy đại phu nhân tức giận đến không nhẹ, không dám ngôn ngữ, lông mày lại gục xuống thành bát tự, bả vai cũng vượt xuống dưới. Nhưng vẫn là nhỏ giọng nói thầm một câu, xác thật là nhi tử làm người bán. Tạ nhàn nhi chạy nhanh nói, bà bất giận. Bà nói con dâu ghi tạc trong lòng, về sau chắc chắn chú ý hành sự. Hôm nay sự là cái dạng này, con dâu một hồi phủ, liền nghe hạ nhân nói, kia hai cái bà tử ở trong phủ khắp nơi tranh cãi. Lắm miệng bà tử nói cái miệng, tuy nói đáng giận, cũng không phải cái gì đại sự, đánh mấy bà tử, hoặc là đuổi ra phủ đi là được. Đại phu nhân chặn đứng tạ nhàn nhi nói, chúng ta trong phủ, trừ bỏ đại gian đại ác nô tài sẽ như vậy nghiêm trị. Phạm vào tiểu sai nô tài đều sẽ cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Bằng không, chúng ta dự quốc công phủ sao sẽ có như vậy tốt thanh danh. Đây là vài thập niên thượng trăm năm thiện tâm tích góp xuống dưới. Tạ Nhàn Nhi nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, sử quải đứng ở nơi đó, ủy khuất đến lệ quang oanh oánh, lại không biết nên như thế nào bịa giải. Vẫn luôn thật tốt lão phu nhân vừa mới đã nghe xong Vương Ma Ma trộm bẩm báo, xem đại phu nhân như thế, trong lòng một trận khí khẩn. Nguyên lai lão đại tức phụ vẫn là không tồi, người này một có tư tâm, không ngừng đối đãi vấn đề hẹp hòi, xử lý vấn đề cũng sẽ có thất công bằng. Lão nhân sinh bệnh mấy năm gần đây, chính mình hiếm khi chú ý sự tình trong nhà, không biết chính mình tiêu phí vài thập niên dưỡng thành hảo gia phong còn để lại nhiều ít. Nàng vừa định nói chuyện, liền nghe cửa nha đầu lớn tiếng bẩm báo, quốc công gia, nhị lao gia, tam gia tới. Trong phòng trừ bỏ lão công gia cùng thái phu nhân ngoại, còn lại người đều đứng lên. Mã quốc công ba người đi vào giường trước làm lễ, thấy hai vợ chồng già mặt mày hường hảo. Thần thái sáng láng, đều phi thường cao hứng. Nói thẳng bọn họ không uổng công Ngọc Khê Trang hành trình, này mấy tháng ngốc tại thôn Trang giá trị. Vẫn luôn nhìn trời lão công gia nghe hiểu mấy câu nói đó, lôi kéo dâu nói, giá trị, đương nhiên giá trị. Cháu dâu hảo Nga, cho ta làm tốt ăn bánh bánh cùng ngọt ngào cá. Còn làm ta đương đại tướng quân. Cho ta binh lính phát quân buổi, tiếp viện lương thảo, các ngươi không thể mang nàng. Nói xong, con trừng mắt nhìn đại phu nhân cái kia phương hướng liếc mắt một cái. Giống cái cáo trạng hải tử. Mã công gia ngẩn người, lập tức ha ha cười nói, xem cha nói, nhị lang tức phụ thay ta nhóm ở nhị lao trước mặt kính hiếu. Là có công chi thần, chúng ta mắng nàng làm chi. Nhi tử không chỉ có sẽ không mắng nàng, còn muốn tưởng thưởng nàng. Nhị lao gia cũng cười phù hợp nói, đúng rồi, nhi tử cũng muốn tưởng thưởng nàng, đồ vật đều làm tam lang hắn nương chuẩn bị tốt. Đại phu nhân mặt lúc này trướng đến đỏ bừng. Lại không hảo nói nhiều. Đàm Cẩm Tuệ cũng có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vừa rồi hướng đại phu nhân bẩm báo bà tử có lẽ đến không được hảo. Đại phu nhân mất mặt mũi khẳng định sẽ tìm cái hết giận khẩu. Không biết chính mình mấy năm qua tốn số tiền lớn cung cấp nuôi dưỡng miệng lưỡi còn có thể hay không giữ được. Thái phu nhân nói chuyện. Nhị lang tức phụ ngồi đi, đáng thương nhi. Chân còn không có hảo, liền cho ngươi ra ra niết bả vai, vất vả ngươi. Ngươi hảo, chúng ta đều nhớ kỹ. Lão công gia sửa đúng nói, hoa nhi nói sai rồi, cháu dâu cho ta niết chính là cổ, không phải bả vai, ngươi luôn là muốn nói sai. Thái phu nhân cười nói, hảo, là ta nói sai rồi, lần sau nhớ kỹ. Lại đối Mã quốc công nói, đừng nhìn cha ngươi choáng váng, trong lòng chính là nhớ kỹ tình. Nói dẫn gian, bọn nha đầu tới bẩm, cơm chiều dọn xong. Mọi người cùng đi đông xương tây thính, tam lang đỡ lao công gia đi tuất đàng trước mặt, đại nãi nãi đỡ lao thái thái theo sát sau đó. Trên đường, Mã quốc công nhìn đến mọi người hoặc ý cười doanh doanh, hoặc chuyện trò vui vẻ, chỉ có đi ở mặt sau Mã Gia Huy mặt ủ mày hê đứa con trai này trước nay đều lỗi thời, hắn tức giận đến mắng, ngươi giành vinh quang sắc cho ai xem. Mọi người đều vô cùng cao hứng, thiên ngươi tìm đen đuổi. Mã Gia Huy sắc mặt liền càng sầu nế ức. Đi ở phía trước lão thái thái thân mình dừng một chút, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy thật ca nhi vành mắt lại đỏ, vừa rồi mãi mãi mắng cha cùng mẫu thân thời điểm, hắn liền cực không được tự nhiên. Chính là gia gia cùng mãi mãi không phải thái gia gia, hắn cũng không dám thế cha cùng mẫu thân nói chuyện. Mọi người ăn cơm, đàn ông còn uống xong rượu. Đại gia mới vừa lược hạ chén, lão thái thái liền nói, các ngươi đều về đi, chúng ta mệt mỏi, tưởng sớm chút nghỉ tạm. Lão thái thái nói âm vừa ra, Mã Nhị ra cái thứ nhất xông ra ngoài, mọi người lại lục tục đứng dậy đi ra ngoài. Gia Phúc Khánh viện, đỉnh đầu kiệu nhỏ đã ở cửa chờ. Tạ Nhàn Nhi bởi vì chân không tốt, trở về vẫn là muốn ngồi cố kiệu, hai đứa nhỏ liền đều cùng nàng ngồi đi lên. Nơi này không giống ở thôn trang, nơi đó cơm chiều ăn đến sớm, ăn xong hậu thiên còn không có hát thấu. Mà trong phủ bởi vì phải đợi thượng nha hoặc là đi học đàn ông, cho nên cơm chiều đều tương đối chế. Hôm nay bởi vì là tiếp phong yến, càng muốn vắng chút, lúc này đã đầy trời tinh quang. Tạ Nhàn Nhi vén lên kiệu mảnh, van bối nhóm hoặc là đỡ trưởng bối, hoặc là bồi bọn họ vừa đi vừa liêu, chỉ có Mã Nhị Lang thân ảnh đã biến mất ở tinh quang trung. Loại này cá tính, chịu đãi thấy mới là lạ. Tạ Nhàn Nhi gần như không thể nghe thấy mà thở dài, lại an ủi mà đem thật ca nhi ôm vào trong ngực. Đứa nhỏ này có mắt thủy, lại mẫn cảm, không giống hắn lao tử vô tâm không phổi. Tạ Nhàn Nhi mấy người trở về kiếm cát, hầu hạ hiện ca nhi vệ ma ma liền tới cùng nàng lặng lẽ nói, chúng ta đại gia nói, ngày mai hắn lại đến tiếp hiện ca nhi hồi phủ, làm hắn đêm nay trước tiên ở nơi này ở. Tạ Nhàn Nhi gật đầu, nhìn xem rừng ở mặt sau hai đứa nhỏ đều không rất cao hứng, còn tuổi nhỏ liền cắt có các tâm sự, xa không giống ở thôn trang khi vui sướng. Nàng nghĩ đến ngày mai hiện ca nhi liền phải hồi phủ, cũng là lòng tràn đầy không tha. Nhưng nghĩ Chu Đắc Nghi nếu dám đến tiếp người, tự nhiên có che chở hắn tư bản. Đối bọn họ nói, hôm nay liền cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, hảo sao? Hai đứa nhỏ vừa nghe, đều cao hứng mà nhảy dựng lên, lại bắt đầu nỗ lực mà dùng tiểu béo tay so sánh với thắng lợi tư thế. Tạ Nhàn Nhi làm bọn nha đầu dẫn bọn hắn đi Tây Trắc Gian đi chơi tiêu thực, lại làm Bạc Xương đi ngoại viện thông chi Vương Hỉ, làm hắn chú ý hướng đi. Kia hai cái bà tử tuyệt đối không thể lưu, chẳng sợ đại phu nhân hoặc là ai từ giữa làm khó dễ, cũng muốn âm phụng dương vì mà nghĩ cách bán đi. Nghĩ đến một hồi phủ liền cùng nguyên bản không thích chính mình đại phu nhân kết toán, Tạ Nhàn Nhi lại thật sâu mà thở dài một hơi. Ai, có một số việc, chính mình không đi tìm, lại càng muốn tìm tới môn. Nàng ngồi trên giường đất, cùng Chu Ma Ma cập bồ câu trắng thương lượng khởi mua rắn chắc cô tông bố cùng cấp Hùng Đại Tỷ làm váy sự tình tới. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, trừ bỏ phía trước ở thôn trang vài người biết, liền hạn chế ở Chu Ma Ma, bồ câu trắng, còn có về nhà nghỉ ngơi Lục Chi, nhũ đỏ bạc vài người biết là được. Chương 97 tưởng thưởng. Cấp gấu mủ làm váy. Bồ câu trắng khiếp sợ. Tạ Nhàn Nhi xem bồ câu trắng há miệng thở dốc, vẫn là nhắm lại miệng không hỏi nhiều. Nàng thực vừa lòng, không nên hỏi không hỏi, loại này biết tiến thối cá tính, thích hợp cho chính mình đương nội trạch trợ lý. Nàng đại khái tính một chút, 40 thước bố tương đương một trượng bố, một cái thành nhân làm một bộ xiêm y đi ở đại khái muốn 4 thước bố, như vậy Hùng Đại Tỷ một bộ váy làm xuống dưới, ít nhất phải dùng nửa trượng bố. Chính thương lượng, thủ vệ bà tử kinh hỉ mà chạy tới bẩm báo, nhị, nãi nãi, thái phu nhân, quốc công gia, nhị phu nhân phái người đưa ban thưởng tới. Tạ Nhàn Nhi lập tức đứng dậy, sử quải đi vào thính phòng. Đầu tiên là Phúc Khánh Viện khiển người đưa một cái hoa lê một nạm chạm ngọc ly giường đất mấy cùng một bộ vàng dòng mệ ti khảm đông châu đồ trang sức. Tiếp theo là Mã Quốc Công khiển người đưa một trọi một mệ cao men gốm màu bách hoa cảnh Thái Lam Đại Bình Hoa. Lại tiếp theo là nhị phu nhân khiển người đưa hai xuyến lao sáp vong tay xuyến. Tạ Nhàn Nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Lao Thái Thái đã sớm nói sau khi trở về muốn thưởng nàng thứ tốt, này giường đất mấy thật đúng là giá trị không phỉ thứ tốt. Nàng cho rằng cấp vốn riêng khẳng định sẽ trộm mà cấp, không nghĩ tới có thể như thế gióng trống khua chiêng mà thưởng. Xem ra, Lao Thái Thái là muốn làm chúng cho chính mình mặt dài mặt. Còn có Mã Quốc Công cùng nhị Lao gia, hai vị này tại trước một, phó lãnh đạo, cũng là như thế cấp thể diện. Đây chính là trước mặt mọi người đánh đại phu nhân một cái đại ba trưởng. Hơn nữa, bọn họ cấp đều là thứ tốt, đặc biệt là kia đại bình hoa, thật là đẹp mắt. Mọi người hỉ khí dương dương mà tiếp lễ. Chu Ma Ma lại đệ hóa trang bạc quán tử túi tiền cấp mang đồ tới người. Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi cảm xúc cũng rõ ràng hảo lên, ha ha thanh cũng lớn. Ngủ thời điểm, Tạ Nhàn Nhi sợ giường tễ, bọn nhỏ đem ngủ thái cực đè nặng, khiến cho người đem nó bỏ vào một cái lót tiểu chăn gấm trong rổ. Chính mình tắc mang theo Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi ba cái nằm lên giường. Ba người nháo thật sự vãn mới ngủ. Ngày hôm sau ngày mới hơi hơi lượng, Tạ Nhàn Nhi liền cần mẫn mà rời khỏi giường. Trở về phủ. Nàng không dám lại giống như ở thôn trang giống nhau ỷ vào chính mình là bệnh nhân liền ngủ nướng. Hiện tại toàn phủ trên dưới đã ở truyền nàng ban ngày ban mặt ăn vạ trên giường ngủ nướng, nàng nếu là ngủ tiếp chậm, chẳng phải chứng thực mụ lười danh hảo. Nàng lãnh Chu Ma Ma cùng Bạch Đâu làm rất nhiều điểm tâm, khiển người cấp các sân đưa đi, liền ngoại viện nhị gia cùng tứ gia cũng chưa rơi xuống. Làm mọi người nhìn xem, nàng cái này cháu dâu, con dâu đương đến nhiều xứng trước. Bọn nha đầu mới vừa đem đưa cho nội viện hộp đồ ăn sách đi ra ngoài. Hai cái bà tử lại xách theo hộp đồ ăn chuẩn bị cấp ngoại viện đưa đi thời điểm. Mã Gia Huy đã trở lại. Hắn ăn mặc từ thất phẩm quan phục, chắp tay sau lưng đi đến. Lúc này, Tạ Nhàn Nhi mới vừa về phòng tỉnh xong tay. Ngồi trên giường đất, nghe bọn nha đầu ở trong sân bẩm báo nhị ra tới, nàng còn có chút giật mình. Nàng mới vừa tiếp nhận bồ câu trắng để đi lên quải chuẩn bị đứng lên, Mã Gia Huy đã vào đông sân phòng. Hắn nói, người chân không tốt, liền ngồi đi. Ra hôm nay muốn thượng nha. Đến xem Thật Ca Nhi. Nói xong, lập tức hướng phòng ngủ đi đến. Mặc kệ hắn xem ai, trở về kiếm các Chu Ma Ma liền cao hứng. Nàng mặt mày hớn hở mà đối với Mã Gia Huy bóng dáng nói, hôm nay buổi sáng có nhị gia thích ăn hương chiên đậu ra bài thi cùng tiểu dính bao. Đang chuẩn bị làm người cho ngài đưa đi, trùng hợp ngài liền tới rồi. Nhị gia muốn thượng nha, liền phải chạy nhanh ăn cơm. Bồ câu trắng lánh bọn nha đầu đi phòng bếp cầm bữa sáng lại đây bại ở giường đất trên bàn. Chờ Mã Gia Huy từ phòng ngủ nhìn Thật Ca Nhi ra tới, hai vợ chồng liền ngồi lên giường đất ăn khởi cơm tới. Mã Nhị ra cơm nước xong. Tiếp nhận bồ câu trắng để thượng khăn lông lau lau tay, Tạ Nhàn Nhi vẫn là sử quải đem hắn đưa đến thượng phòng cửa. Còn không người nói câu, Nhị ra thỉnh đi thông thả. Mã Nhị ra ân thanh, đi rồi. Đối mặt Tạ Nhàn Nhi rộng rãi ái nói tính cách, hắn còn có chút không thói quen. Thật Ca Nhi nương hồng thị tính cách nội hướng thẹn thùng. Bọn họ tương đắc thời điểm một ngày bên trong lời nói sẽ không vượt qua 10 câu. Nhưng nha đầu này lại không lời nói tìm lời nói, không để ý tới nàng cũng có thể lầm bầm lầu bầu nói nửa ngày. Lại nghĩ đến nàng tối hôm qua bị hắn lao nương sợ tới mức muốn khóc không dám khóc đáng thương bộ dáng, lại thật sâu vô lực. Hồng thị ở thời điểm, liền không thảo con mẹ nó thích, cái này lại là như thế. Đều do chính mình không bản lĩnh, liền chính mình tức phụ nhi tử đều đi theo không được ưa thích. Đương nhiên, nếu là chính mình có bản lĩnh, cũng sẽ không đem kia nha đầu cưới trở về đương tức phụ. Mà Tạ Nhàn Nhi lúc này hoàn toàn không có Mã Gia Huy bi quan cảm xúc, nhìn theo Mã Gia Huy ra sân, mới thu hồi ánh mắt. Nàng cảm thấy chính mình lúc này đặc biệt giống kiếp trước mỗ đảo quốc gia đình bà chủ, nếu là lại có cái công văn bao làm đạo cụ, liền càng giống. Hai đứa nhỏ rời giường sau, hầu hạ bọn họ ăn cơm sáng, liền làm bọn nha đầu lánh bọn họ đến trong viện chơi đùa tiêu thực. Chu ma ma cũng cầm bạc đi trên đường cấp Hùng đại tỷ mua vải dệt. Tạ Nhàn Nhi đem cấp Hiện Ca Nhi làm đồ lót mới vừa thu đôi, Lục Chi cùng Nhũ Đỏ bạc liền tới rồi. Tạ Nhàn Nhi rồi nói, không phải cho các ngươi về nhà nhiều ngốc hai ngày sao, làm gì vội vã tới bắt đầu làm việc. Lục Chi cả giận, nô tỷ trở về liền nghe mẹ ta nói, kia Đàm bà tử cùng Vạn bà tử quá xấu rồi, nguyên lai liền khi dễ ngài hảo tính. Hiện tại đều gả tới Mã Phủ, còn dám như thế biểu đặt sinh sự. Lại thấp giọng nhỏ giọng nói, nô tỷ cha làm nô tỷ nói cho nhị, mãi mãi, kia hai cái ác bà tử tối hôm qua thượng đã bị Mã Trung quản sự gọi người bán đi. Nga! Mã Trung gọi người bán. Tạ Nhàn Nhi cả kinh nói. Ân, là nột. Vốn dĩ cha ta tối hôm qua thượng còn cùng Lý Ma Ma nói, hôm nay sáng sớm liền đi bán người. Nhưng Lý Ma Ma lại vì khó mà nói, giống như tình huống có biến, bán hay không người còn hay nói. Không nghĩ tới Mã Trung quản sự làm người trực tiếp đi để ra người bán, Lý Ma Ma liền không dám nhiều lời. Nhũ Đỏ bạc lại nói, nghe nói, đại phu nhân đoán trách nàng trong viện hoàng bà tử lắm mồm, làm người đánh hoàng bà tử 10 đại bản tử, đuổi ra nội viện. Tạ Nhàn Nhi sau lại mới biết được, kia hoàng bà tử không ngừng cùng phong loạn truyền nàng nói bậy, ngày hôm qua ở Phúc Khánh viện cấp đại phu nhân mật báo chính là nàng làm. Hoàng bà tử không biết nghe xong ai bày mưu đặc kế, ở lúc ấy đem sự tình thọc cấp đại phu nhân biết, nhất định là muốn cho đại phu nhân trước mặt mọi người cho chính mình nan kham đi. Chỉ là không nghĩ tới đại phu nhân lại ăn liên lụy. Đại phu nhân thẹn quá thành giận, khẳng định muốn tìm cái lô thoát khí cùng người chịu tội thay. Đang nói, bên ngoài nha đầu tiểu lùa hô, san hô tỷ tỷ tới. San hô là đại phu nhân đại a đầu, ở rất nhiều hạ nhân trong mắt, thân phận của nàng so Tạ Nhàn Nhi còn trọng. Vài người im miệng, bồ câu trắng cùng Nhũ Đỏ bạc đón đi ra ngoài. San hô cấp Tạ Nhàn Nhi thấy lễ, cười nói, đại phu nhân làm nô tỷ tới cùng nhị, mãi mãi nói một tiếng, nói ngài này mấy tháng hầu hạ lao công ra, lao thái thái vất vả, đem tứ thiếu gia chiếu cố đến cũng thực hảo. Nàng thật cao hứng. Còn chuyên môn thưởng ngài một bộ đồ trang sức. San hô đệ đi lên một cái hộp gấm. Tạ Nhàn Nhi vội đứng lên nói lời cảm tạ, cảm ơn bà, hầu hạ ra ra, mãi mãi, chiếu cố thật ca nhi đều là bổn phận. Chương 98 tiếp người. Bồ câu trắng tiếp nhận hộp gấm sau, san hô lại nói, đại phu nhân còn nói, nhị, mãi mãi nêu chân uy, liền ở kiếm các tinh dưỡng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lao công ra, lao thái thái bên kia có mặt khác các mãi mãi nột, các nàng trộm lâu như vậy lười. Hiện cũng nên cần một chút. Đây là liền tương cấm túc la. Tạ Nhàn Nhi vẫn là cười nói, cảm ơn bà thể lượng chiếu cô ta. San hô đi rồi, Tạ Nhàn Nhi cũng làm không đi vào sự, trong tay chuyển bát trà phát ngốc. Đại phu nhân cho nàng đào cái hố to, ý ngoài lời là cấm nàng đủ, không cho nàng đi Phúc Khánh viện thấy lão công gia cùng lao thái thái, rồi lại không nói rõ. Nếu nàng giả ngu giả ngơ đi Phúc Khánh viện, như vậy liền càng thêm thảo đại phu nhân ngại, không nghe bà tiếp đón. Nếu không đi, lão thái thái trách tội, chính là nàng bất hiếu. Rốt cuộc đại phu nhân chỉ là làm nàng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một chút, cũng không có nói rõ không cho nàng đi lão thái thái trước mặt kính hiếu. Thật là hai đầu khó xử. Bất quá, lại hướng thâm tưởng, chứng minh lão thái thái ngự hạ có thuật, chính mình mang đi thôn trang mấy cái hạ nhân cũng là chi kỷ, thôn trang sự tình không có chuyển tới. Đại phu nhân sở dĩ sẽ làm như vậy, nhất định là cho rằng nàng Tạ Nhàn Nhi bởi vì công viên trò chơi sự tình cùng làm canh ngao canh thảo lão thái thái niềm vui. Như vậy cảm tình cũng gắn bó không lao, tách ra lâu rồi cũng liền phai nhạt. Đại phu nhân tuyệt đối không thể tưởng được, nàng bởi vì thái cực, ngọc thiết, viên không đại sư, thật ca nhi, chi kỷ, thông tuệ chờ rất nhiều nhân tố, làm lao thái thái cực thưởng thức cùng coi trọng nàng. Đồng thời, hai người bọn nàng đều là viên không đại sư trong miệng nữ trung hào kiệt, tính cách hợp nhau, ở bên nhau nhật tử ở chung thật vui, lao thái thái cơ hồ đem nàng đương chính mình thân cháu gái đối đãi. Điểm này, Tạ Nhàn Nhi đã cảm giác được. Nói không chừng, hiện giờ đại phu nhân ở lao thái thái cảm nhận đều không nhất định có thể so sánh đến quá nàng. Đại phu nhân càng không biết, hiện giờ Tạ Nhàn Nhi ở lão công gia trong mắt cơ bản có thể thay thế được Hoa Nhi, hắn trừ bỏ tìm Hoa Nhi, cũng chỉ tìm nhị cháu dâu. Gần mấy tháng thôn trang phát sinh tình huống, Mã Quốc Công cùng nhị lao gia biết đến cũng không tường tận, rốt cuộc bọn họ hiện tại muốn bận về việc phía trước chiến sự, mấy tháng thời gian chỉ đi qua thôn trang một lần. Mà đi cần chút Mã Gia Mẫn, rất nhiều sự thái phu nhân cũng sẽ không nói cho hắn. Cho nên, đại phu nhân hoặc là trong phủ người, đối bọn họ ở thôn trang sự biết được cũng không tường tận. Nghĩ vậy chút, Tạ Nhàn Nhi một trận cười xấu xa. Bà đại, bà lớn hơn nữa. Hơn nữa, cái này bà vẫn là thượng quá chiến trường, liền hoàng thượng đều tôn kính có thêm nữ hào kiệt. Nàng chỉ cần đem thái phu nhân cùng lão công gia thân thể điều trị đến đồng đồng đát. Làm đại phu nhân đầu tóc toàn ngao trắng, trên mặt nếp nhăn nhiều đến giống lao vỏ cây, vẫn là bị bà đẻ nặng con dâu. Khi đó, chính mình cánh sớm ngạnh. Nghĩ đến lao thái thái. Tạ Nhàn Nhi quả thực quá yêu nàng, rộng rãi, từ ái, làm lơ lễ giáo. Nàng mới là chân chính tích nhược liên bẩn. Nghĩ lại cái kia xui xẻo trứng, tuy rằng có chút nhị, không hiểu lắm nhân tình sự cố, nhưng người vẫn là thiện lương. Hắn cũng là nàng trước mắt tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, trước mắt nàng cũng không có lựa chọn khác. Lúc này, San Hô đã trở về chính viện. Cùng đại phu nhân bẩm báo nói, đem phu nhân ý tứ đều cùng nhị, ngãi ngãi nói. Đại phu nhân ấn thanh. Ngày hôm qua, Mã Quốc Công cơm chiều sau cũng không có cùng nàng cùng nhau hồi chính viện, mà là ở tại ngoại viện. Nghe nói hôm nay sáng sớm liền đi Phúc Khánh Viện bồi lao gia tử cùng lao thái thái ăn cơm. Nàng tuy rằng chủ trì nội trợ gần 30 năm, toàn phủ trên dưới, trừ bỏ nội viện mấy cái mấu chốt vị trí thả chính mình người, ngoại viện cùng Phúc Khánh Viện nàng căn bản rỗi không đi vào tay. Đặc biệt là Phúc Khánh Viện, không có một cái thai mắt, muốn biết một chút tin tức đều không thành. Cái kia Tạ Thị, hiện tại tựa hồ có chút thoát ly không chế. Nàng nơi nào liền như vậy hảo? Cái gì thông tuệ? Về điểm này lấy lòng khoe mẽ tiểu kỹ lượng chính mình căn bản là coi thường mắt. Còn có cái gì hiếu thuận, chỉ cần cho mặt khác vãn bối những cái đó cơ hội, hán, nàng, nhóm chắc chắn làm được so nàng càng tốt. Nghe nói ở nông thôn còn mân mê ra một cái gì làm nghề ngội tiểu xưởng, một nữ nhân ra lộng này đó dơ bẩn đồ vật, vừa thấy liền thượng không được mặt bàn. Ngồi ở bên cạnh đại nãi nãi Trương Thị thấy bà thần sắc bất định, một trận thầm than. Đại gia rời đi trước, chuyên môn dặn dò nàng muốn cùng Tạ Thị đem quan hệ gắn bó hảo. Một cái là bởi vì Tạ Thị đã được đến thái phu nhân lão công gia tán thành, được đến bọn họ tán thành, quốc công gia cùng nhị lao gia khẳng định cũng liền tán thành. Lại một cái là Tạ Thị cực thông tuệ, thậm chí nhưng cùng thái phu nhân sánh vai. Trương Thị không biết đại gia như thế nào sẽ đối Tạ Thị đánh giá như thế cao, nhưng nàng tin đại gia. Đại gia là thái phu nhân mang đại, đã từng không ngừng một lần mà nói qua thích huynh đệ hòa thuận, chị em dâu thân cận, không thể chịu đựng có chút nhân gia vì ích lợi lục đục với nhau. Ở Mã gia, là ai chính là ai, người khác đoạt không đi. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, Trương Thị cũng nguyện ý cùng Tạ Nhàn Nhi đem quan hệ làm tốt, ít nhất không thể làm cương. Nhưng hôm nay nhìn đến bà như vậy chán ghét Tạ Thị, xem ra về sau cũng không thể minh mục gan mà cùng Tạ Thị lui tới. Chỉ nghe cửa nha đầu bẩm, biểu cô nương tới. Đàm Cẩm Tuệ cầm một đôi thêu phúc tự cùng Tường Vân Vân giày doanh doanh đi đến. Hạ buổi, Tạ Nhàn Nhi ngồi ở trên giường đất từ nhỏ cửa sổ xem hai đứa nhỏ dưới tảng cây truy đuổi đùa giỡn. Tuy rằng Thái Dương ra tới, nhưng tạc một ngày mưa thu làm thời tiết càng thêm mát mẻ vài phần. Không lớn công phu, Phương Ca Nhi cũng tới. Lúc này, Phúc Khánh Viện cỏ xanh lánh một cái cô nương đi vào kiếm các viện đại môn, nhìn dáng vẻ đối cái kia cô nương còn thực lễ ngộ có thêm. Vị cô nương này thực lạ mắt, tuy rằng đầy người tơ lụa, nhưng vừa thấy hẳn là cái nào trong phủ nha đầu. Các nàng hai cái mới vừa đi tiến sân, bướm trắng liền cười tiến lên chào hỏi. Hiện Ca Nhi thấy, lại không cao hứng mà xoay người chạy về phòng. Hiện Ca Nhi bỏ lên trên giường đất, Chu Ma Ma vội vàng giúp hắn cởi giày. Hắn ngồi xổm Tạ Nhàn Nhi phía sau nói, hiện Ca Nhi là nương nhi tử, muốn ở tại nương trong nhà, nào đều không đi. Nói xong, đôi tay từ Tạ Nhàn Nhi phía sau lôi kéo nàng xiêm y liề, chán đặt ở Tạ Nhàn Nhi trên lưng bắt đầu thút tha thút thít nước nở khóc lên. Sau chạy vào Thật Ca Nhi cũng bỏ lên trên giường đất, cùng Tạ Nhàn Nhi song song đứng ở trên giường đất chống đỡ Thật Ca Nhi, còn đem cánh tay vươn tới nói, ai cũng không được mang đi đệ đệ. Cỏ xanh lanh cái kia cô nương đi đến, giới thiệu nói, đây là Thuận Vương phủ Thải Điệp tỷ tỷ. Thuận Vương phủ đại gia cũng tới trong phủ, đang ở tiền viện từ tứ ra bồi. Thải Điệp cũng khúc đầu gối hành lễ nói, Mã nhị, nãi nãi hảo, chúng ta đại gia làm nô tỷ tới đón đại thiếu gia. Lại đệ đi lên một cái thiệp, nói, đây là phương bà cô cho ngài, nàng thỉnh nhị, nãi nãi ngày mai đi trong nhà nàng làm khách, nói là muốn mở tiệc khoản đãi nhị, nãi nãi, cảm tạ nhị, nãi nãi giúp chúng ta đại gia cái này đại ân. Thải Điệp nói thanh rơi xuống, hiện ca nhi lớn tiếng kêu khóc lên, ta không quay về, đi trở về, hiện ca nhi sẽ chết. Thật ca nhi cũng khóc giống lên. Chương 99 kết nghĩa. Tạ Nhàn Nhi vành mắt cũng đỏ, trở tay đem hiện ca nhi kéo đến trong lòng ngực, ôm hắn nói, hảo hài tử, nương cũng xá không được ngươi. Nhưng cha ngươi tới đón ngươi, làm sao bây giờ đâu? Đừng sợ, cha ngươi nếu dám đến tiếp ngươi, định là có che chở ngươi biện pháp. Về sau, ngươi cũng có thể thường xuyên tới nương nơi này chơi nha. Hiện ca nhi mấy đại bao đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt, có Tạ Nhàn Nhi lãnh người cho hắn làm xiêm y đi, giày, liền trang phục mùa đông đều có, còn có Bạch Đâu làm hai đại hộp đồ ăn hắn thích ăn điểm nhỏ. Ở cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên hải tử sẽ không quá tùy hứng. Hiện ca nhi khóc nháo vài tiếng, nhìn đến không có khả năng lại để lại, liền khóc hề hề mà đi phòng ngủ cùng Thái Cực cáo biệt. Thái Cực còn ngủ ở trên giường, hiện ca nhi sờ sờ Thái Cực khuôn mặt nhỏ, kéo kéo no dâu nói, Thái Cực, ta phải về nhà, về sau nhớ kỹ tới xem ta. Tạ Nhàn Nhi vốn đang yếu lĩnh hiện ca nhi đi Phúc Khánh Viện cùng hai vợ chồng ra cáo biệt, cỏ xanh nói, Thái Phu Nhân chuyên môn nói, về sau thấy cơ hội còn nhiều, hôm nay liền không cần đi qua. Vạn nhất lao công ra thấy Chu đại thiếu gia, lại sẽ làm ầm ĩ không cho hắn đi. Tạ Nhàn Nhi liền lãnh hiện ca nhi cùng Thật ca nhi trực tiếp ngồi xe đi ngoại viện phòng, Mã Gia Mẫn chính bồi Chu Đắc Nghi ở nơi đó. Theo lý, việc này hẳn là từ Mã Gia Huy ra mặt, chẳng sợ làm hắn thỉnh cái giả, cũng nên hắn ở, này dù sao cũng là bọn họ trong phòng sự. Chu Đắc Nghi tuy rằng tàn tật, cũng là Thuận Vương phủ đích trưởng tử, Thái Hậu nương nương thân tôn tử, là khách quý. Nhưng Mã Gia thả rằng làm còn ở đọc sách Mã Tư gia tiếp đại hắn, cũng chưa làm đã có chức quan trong người Mã Nhị gia ra mặt. Có lẽ là sợ hắn phạm nhị, đem khách quý đắc tội đi. Chu Đắc Nghi đang cùng Mã Tứ gia trò chuyện với nhau thật vui. Mã Lao Tứ tuy rằng tuổi tác tiểu, lại là đại khách có cách, liền Chu Đắc Nghi loại này không thích nói chuyện người cũng có thể cùng hắn nói đến cùng đi. Tạ Nhàn Nhi xử bắt cóc tiến vào, hai đứa nhỏ một tả một hưu mà gắt gao lôi kéo nàng váy. Nhìn đến Chu Đắc Nghi, bọn họ càng là nghiêng đi thân ôm lấy Tạ Nhàn Nhi đuổi. Chu Đắc Nghi cũng có chút chua xót, hướng hiện ca nhi vẫy tay cười nói, nhìn thấy cha như thế nào không cao hứng. Hiện ca nhi nước mắt bừng lên, lại không dịch chân. Thút tha thút thít mà nói, hiện ca nhi là mẫu thân nhi tử, muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Một cái nói cha, một cái kêu mẫu thân. Cái dạng này làm Tạ Nhàn Nhi thực không được tự nhiên. Lại nói, hiện ca nhi là hoàng gia huyết mạch, tự tiện kêu chính mình mẫu thân thật sự không ổn. Ở thôn trang tùy tiện gọi bậy cũng không ai nghe được, nhưng trong kinh thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Có lẽ sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng cũng chưa biết được. Nàng đã sớm tưởng cùng hiện ca nhi nói, về sau vẫn là kêu nàng thím hảo chút. Nhưng mỗi lần lời nói đều đến bên miệng lại nhịn trở về, sợ thương tổn kia mẫn cảm hài tử tiểu tâm can. Nàng móc ra khăn túi người giúp hiện ca nhi xoa nước mắt nhẹ giọng nói, hảo hài tử. Ngươi rời đi cha đã lâu như vậy, hắn nên nghĩ nhiều ngươi. Ngươi có phải hay không cũng nên trở về bồi bồi hắn. Thấy hiện ca nhi nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, đây mới là hảo hài tử. Ngươi về nhà, nếu là tưởng thím, vẫn là có thể tới nơi này xem thím. Hiện ca nhi thông minh lại mẫn cảm, vừa nghe Tạ Nhàn Nhi khẩu phong không đúng, lập tức khóc lớn lên. Nương không cần hiện ca nhi, nương không cần hiện ca nhi. Ô ô ô, hiện ca nhi hảo đáng thương. Cũng chưa người muốn đầu của hắn gắt gao dựa vào Tạ Nhàn Nhi trên đùi, dùng sức lôi kéo nàng váy, nước mũi nước mắt cùng nhau ra, thật sự tựa như đã chết mẹ ruột giống nhau khổ sở. Thật ca nhi cũng đi theo khóc dòng nói, nương như thế nào có thể không cần đệ đệ đâu. Đệ đệ nhiều ngoan, ô ô ô lại hướng về phía Chu Đắc Nghi lớn tiếng nói, ngươi là hư bạc, là chủ văn mày. Hiện ca nhi là mẫu thân thật nhi tử, là thật ca nhi thật đệ đệ. Hai đứa nhỏ tiếng khóc đại đến có thể đem nóc nhà ném đi, Tạ Nhàn Nhi cực xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng mà đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Cũng may hôm nay xuyên chính là áo ngoài, nếu là xuyên váy, nói không chừng đã bị bọn họ kéo xuống tới. Hơn nữa, Tạ Nhàn Nhi còn không xong, bị bọn họ xả đến thẳng lay động. Mã Tứ gia chạy nhanh nói, nhị tẩu chân không có phương tiện, có chuyện ngồi chậm rãi nói. Tạ Nhàn Nhi gian nan mà kéo hai đứa nhỏ đi ghế dựa biên ngồi xuống. Chu Đắc Nghi không biết làm sao nghe được nhi tử kêu Tạ Nhàn Nhi mẫu thân, liền có chút gương mặt nóng lên. Nhi tử đối nàng có như vậy thâm cảm tình, nhất định là nha đầu này đãi hắn cực hảo sở đến. Nếu là nhi tử thực sự có như vậy vị hảo mẫu thân nên thật tốt, chỉ là đời này chính mình không cái này phúc khí. Hắn nhìn đến Tạ Nhàn Nhi khó xử cùng xấu hổ, cũng biết nàng cố kỵ cái gì, hiện ca nhi kêu nàng mẫu thân, kêu chính mình cha, lại kêu Mã lão nhị thúc thúc, như vậy kêu thật quái dị lại không thỏa đáng. Liền cười đối Mã Tứ gia cùng Tạ Nhàn Nhi nói, hiện ca nhi cái này phản ứng, thật sự kêu ta xấu hổ. Ta quá khứ sắc quan tâm hắn quá ít, thế cho nên cùng ta cái này thân cha đều có chút mới lạ. Mã phủ cập nhị thiếu phu nhân đối hiện ca nhi cứu mạng cập dưỡng dục tri ân, ta phụ vương cùng ta đều nhớ kỹ. Mã tứ gia cười nói, đại công tử khách khí. Đây cũng là lệnh lang trời sinh có phúc, vừa lúc bị chúng ta đụng phải. Chu Đắc Nghi lại đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, ta cùng ta phụ vương thương lượng một chút, hiện ca nhi như thế thích nhị thiếu phu nhân cập mã nhị công tử, cũng là chúng ta hai phủ duyên phận. Chúng ta muốn cho hắn chính thức bái ngươi nhóm vợ chồng vì kết nghĩa, như vậy, không chỉ có hiện ca nhi cùng các ngươi thân tình có thể kéo dài đi xuống, chúng ta vương phủ cùng quý phủ tình nghĩa cũng có thể càng sâu một bước. Không biết các ngươi ý tứ. Tạ Nhàn Nhi đương nhiên quá nguyện ý như vậy, không những có thể kéo dài chính mình cùng hiện ca nhi mẫu tử tình phân, chính đại quang minh mà cùng hắn lui tới. Cũng cho chính mình ngồi ổn mã phủ nhị, mãi mãi vị trí bỏ thêm lợi thế, hiện ca nhi là thái hậu thân chất trai, hoàng thượng thân chất tôn tử, hắn mẹ nuôi là như vậy hảo bị người hòa ly cùng đắn đo. Mã tứ gia đương nhiên cũng cao hứng, chuyện này nếu Thuận Vương gia cũng đồng ý, như vậy về sau mã phủ hòa Thuận Vương phủ quan hệ liền càng thêm chặt chẽ. Tạ Nhàn Nhi cười xoa hiện ca nhi nước mũi nước mắt nói, hảo hài tử, mau đừng khóc. Mới vừa cha ngươi đều nói, về sau ngươi chính thức đã bái nương đương mẹ nuôi, muốn kêu mẫu thân kêu là được. Hiện ca nhi vừa nghe có thể tiếp tục kêu mẫu thân, tiếng khóc liền nhỏ chút, lại nói, không phải làm, là thật sự mẫu thân. Tạ Nhàn Nhi lại đối Chu Đắc Nghi nói, hiện ca nhi kêu ta lâu như vậy mẫu thân, chúng ta mẫu tử tình phân là thật sự bồi dưỡng ra tới. Không chỉ có ta cực yêu thích hắn, liền ông nội của ta, mãi mãi, thật ca nhi đều thích hắn. Chúng ta đều thập phần quan tâm hắn về sau, sinh hoạt. An toàn khó mà nói, đổi thành sinh hoạt. Chu Đắc Nghi đương nhiên biết nàng ý ngoài lời, liền đem đối thật ca nhi về sau an toàn bảo đảm mịt mở mà nói một chút. Tạ Nhàn Nhi nghe xong thẳng gật đầu, nói như vậy, hiện ca nhi trở về bình an lớn lên hẳn là không thành vấn đề. Cuối cùng, Chu Đắc Nghi lại nói, bọn họ chuẩn bị ngày mai liền ở Phương Di nơi đó nhận thân, cũng sẽ thỉnh một ít thân thích cùng khách nhân làm chứng kiến. Chương 100 mây công, 4K cầu phiếu. Phương Di nguyên lai tuy rằng chỉ là Thuận Vương gia thị thiếp, nhưng là nàng gia phủ sau Thuận Vương cho nàng thể diện, liền trong vương phủ chắc phi đều so ra kém, đây là toàn đại hạ triều người đều biết đến. Hơn nữa, nàng ở Thuận Vương phủ thương nghiệp vương triều sở khởi tác dụng cũng là hết sức quan trọng. Cho nên, đi trong nhà nàng làm khách, tương đương với đi Thuận Vương gia một cái khác tiểu gia làm khách. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Chu Đắc Nghi ôm lớn tiếng khóc giống hiện ca nhi đi rồi. Thuận Vương phủ lại tặng mã phủ cùng Tạ Nhàn Nhi hai đại xe đồ vật. Vừa thấy danh mục quà tặng, đều là chút vàng bạc châu báu cùng đồ cổ ngọc khí. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Tứ gia mang theo khóc giống thật ca nhi cùng nhau ngồi xe la đi Phúc Khánh viện. Còn không có vào nhà, liền nghe được trong phòng tiếng cười nói không ngừng, đặc biệt lấy tam mãi mãi Tần thị giọng tối cao. Mã Tứ gia tiên tiến phòng, đại phu nhân vừa thấy tứ nhi tử, cười đến tâm hoa nộ phóng. Hỏi, hôm nay sao tới sớm như vậy, không đi theo tiên sinh nghiên cứu học vấn? Bởi vì Mã Tứ gia đã trúng cử, cho nên không lại đi quốc tử giám đọc sách, mà là thỉnh tiên sinh ở nhà giáo. Mã Tứ gia đáp, mới vừa trong nhà tới khách nhân, mới đem bọn họ tiễn đi. Mã Tứ gia nói vừa ra, lại thấy Tạ Nhàn Nhi sử quải cùng khóc đến giống hoa miêu giống nhau thật ca nhi đi đến. Đại phu nhân mặt liền có chút trầm. Mã Tứ gia, Tạ Nhàn Nhi, thật ca nhi trước đi vào giường trước cấp lão công gia cùng thái phu nhân làm lễ, nói Thuận Vương cùng Chu Đắc Nghi muốn cho hiện ca nhi chính thức bái mã lao nhị cùng Tạ Nhàn Nhi đương kết nghĩa sự. Cập đem Thuận Vương phủ đưa danh mục quà tặng đưa cho thái phu nhân xem qua. Trong phòng người vừa nghe này tin tức, trừ bỏ cá biệt không họ Mã người không được tự nhiên, sở hữu Mã gia người đều rất cao hứng, rốt cuộc có thể cùng Thuận Vương phủ kéo gần quan hệ luôn là chuyện tốt. Liên đại phu nhân ý cười đều thâm lên, con thứ hai có thể cho hoàng thượng chất tôn tử đường chan nuôi, đối hắn tiền đồ luôn là tốt. Đồng thời, cũng rất vì tứ nhi tử ấm ức, nghe nói hiện ca là tứ lang mang theo người đi cứu, muốn bái cha nuôi cũng nên bái tứ lang mới đúng vậy. Bất quá, mặc kệ bái ai, dù sao đều là bái nàng nhi tử. Thái phu nhân cũng cao hứng. Thuận Vương phủ là Thuận Vương đương gia, chỉ cần Thuận Vương tán thành, bọn họ vợ chồng son chính là Thuận Vương trưởng tôn kết nghĩa. Mà không chỉ là Chu Đắc Nghi nhi tử kết nghĩa. Lại nói, nàng đã biết xong trà ánh nguyệt nếu là hết bệnh rồi, đã có thể trị hảo lão công gia bệnh, cũng có thể chữa khỏi Chu Đắc Nghi chân. Nếu là Chu Đắc Nghi chân hảo, đó chính là thỏa thỏa Thuận Vương thế tử. Chu Đắc Nghi có thể từ Diêu thị trong tay sống sót lớn lên, còn âm thầm bồi dưỡng một ít thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Hiện giờ lại cánh chim tiệm phong, chính yếu chính là có thể cùng người kia kết thành liên minh. Hắn cùng Diêu thị đánh cờ, phần thắng có lẽ sẽ lớn hơn nữa chút. Nhị lang không gì đại tiền đồ, người lại không đủ khéo đưa đẩy. Hiện tại có hắn tức phụ làm hiền nội trợ, lại có đại lang cùng tứ lang giúp đỡ, lại thêm một cái Thuận Vương gia trưởng tôn kết nghĩa, tiền đồ cũng sẽ không kém. Chính mình cũng có thể yên tâm hắn. Về sau, cũng chỉ yêu cầu nhọc lòng chút nhị phòng là được. Thái phu nhân nghĩ vậy chút, càng cao hứng. Cười nói, rất tốt. Thứ lang, đại lang tức phụ, tam lang tức phụ, ngày mai các ngươi liền lánh bọn nhỏ đi phương ra xem lễ. Nhìn danh mục quà tặng lại cười nói, ai ra, Thuận Vương phủ có tiền, đưa đều là thứ tốt. Ta kiếm cái hảo thanh danh là đủ rồi, tứ lang chọn giống nhau thích đồ vật, dư lại nhị lang tức phụ đều cầm đi đi. Rốt cuộc chủ yếu là nhị lang tức phụ cứu kia hải tử cùng nuôi nấng hắn một đoạn thời gian. Mã gia mẫn cười nói, ta cũng chính là đi theo nhị tẩu đi chạy một chuyến, kiếm lời cái hảo thanh danh đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Huống hồ lần trước đã muốn cái mặc ngọc đồ rửa bút, như thế nào còn không biết xấu hổ lại muốn lễ vật nột. Đại phu nhân nghe xong lão thái thái nói trong lòng liền không được tự nhiên, ngốc tử cũng có thể tưởng được đến, ở núi sâu ra trong rừng cứu hài tử, nàng một cái phụ nhân như thế nào đi được, còn không phải chủ yếu dựa vào tứ lang. Lão thái thái lại đem sở hữu công lao đều quy công với nàng, thật gọi người chịu không nổi. Nhưng tu dưỡng rốt cuộc ở nơi đó, nàng cũng không hảo nói nhiều. Cố tình mã tứ lang lại như thế khách khí, liền có chút nhịn không được, cười nói, tứ lang cũng chớ cần khách khí, là ngươi công lao người khác cũng đoạt không đi. Mã tứ lang mặt có chút đỏ, lúc ấy hắn cùng người trong nhà nói cứu người trải qua thời điểm, không mặt mũi giảng là tạ nhàn nhi muốn đi, chính mình không nghĩ đi còn cảm thấy là nàng ở sinh ý nghĩ bậy bạ ra chuyện xấu, vẫn là lao thái thái ngạnh làm hắn bồi chạy một chuyến. Thái phu nhân thấy thế cũng nói, ngươi nương nói đúng, là ngươi công lao không ai đoạt đến đi, chọn giống nhau thích đồ vật đi. Mã tứ lang cũng không hảo nói nhiều, đỏ mặt nói, bên trong có một bức tiền triều lục đường tự, nhị tẩu liền đem kia phúc tự cho ta đi. Tạ nhàn nhi đã nhìn ra đại phu nhân không rất cao hứng, nhưng có biện pháp nào đâu, vốn dĩ chính là thái cực cùng chính mình chủ yếu đi cứu người. Hơn nữa, lao thái thái cho nàng, nàng cũng không có khả năng nói không cần, không phải nàng tham tài, nàng nói không cần chính là ngỗ nghịch lao thái thái, cô phụ nàng lao nhân ra một mảnh hảo tâm. Nàng cười nói, mấy thứ này thực sự không ít, tứ thúc lại nhiều chọn mấy thứ đi. Mã tứ lang lắc đầu cười nói, đủ rồi, này nhất dạng đã giá trị không phỉ. Vẫn luôn cảm thấy chính mình bị xem nhẹ lao công ra rốt cuộc nổi giận, trừng mắt mắng, cháu dâu hư, ngươi đem ta binh lính đều phân phát, làm ta một cái quang côn tướng quân như thế nào đi ra trận giết địch. Tới phòng nghị sự cũng không nói thảo luận trong quân đại sự, tỉnh đi theo những người này là nhiều lời suối. Tạ nhàn nhi lập tức cười nói, ai ra, ra ra hoan uổng cháu dâu. Ngay những cái đó binh lính đều lao đến đánh bất động, hiện giờ đang ở cho ngài một lần nữa chiêu binh mãi mã, ngài kiên nhẫn chờ hầu tin lành chính là. Tạ nhàn nhi đã sớm cùng Mã Trung thương lượng hảo, chờ công viên trò chơi kiến hảo sau, trừ bỏ Bình Ca Nhi, An Ca Nhi, Thật Ca Nhi này mấy cái hài tử, lại lộng chút bọn hạ nhân hài tử tới bồi lao ra tử chơi tướng quân dẫn dắt binh lính trò chơi. Công viên trò chơi kiến ở Ly Phúc Khánh Viện không xa Nam Hồ Biên, trước muốn đem kia một miếng đất thụ cùng thảo rút, phô bình sau, mới có thể đem giải trí phương tiện an thượng. Lao công gia vừa nghe có chuyện như vậy, lập tức gật đầu nói, hảo, hảo, hảo cháu dâu, trưng binh thời điểm. Nhất định phải trinh những cái đó thân thể cường tráng hậu sinh tiểu tử. Được rồi. Tạ nhàn nhi thống khoái mà đáp ứng nói. Lão thái thái lại cười ha ha nói, cái này lão hài tử, chỉ có cháu dâu mới có thể đem hắn hông đến vô cùng cao hứng. Đem lão công ra chấn an hảo, lão thái thái lại đối tạ nhàn nhi nói, ngày mai nhận kết nghĩa, các ngươi hai cái mỗi người phải cho hiện ca nhi chuẩn bị một phần giống dạng lễ gặp mặt, nại nại nơi này. Vừa rồi lão thái thái đem lễ vật đều cho chính mình đã chọc có chút người bất mãn. Tạ nhàn nhi cũng không dám lại làm lao thái thái lấy máu. Vội cười nói, cháu dâu cũng có chút áp đáy hỏng thứ tốt, nhị ra nói vậy cũng có thứ tốt. Liền không nhọc mãi mãi tiêu pha. Tam mãi mãi tần thị cười nói, nhị tẩu, mãi mãi thứ tốt đặt ở trong dương đều mau sinh lục múc, ta cùng đại tẩu mỗi ngày nghĩ biện pháp lộng điểm ra tới cũng chưa làm ra tới. Này một chút nàng lão nhân ra thật vất vả cao hứng điên rồi mất lý trí, nghĩ ra điểm tử huyết, ai ra, ngươi sao liền cấp cự nột. Nói xong. Còn vỗ ngực giúp Tạ Nhàn Nhi đau lòng. Nàng tiếng nói vừa dứt, đâu đến mọi người cười ha ha, lao thái thái cười đến chỉ vào nàng nói không ra lời. Đàm Cẩm Tuệ dùng tay phải dùng sức bóp tay trái cổ tay, véo đến sinh đau. Mới nhịn xuống không có đứng lên chạy ra đi xúc động. Dựa vào cái gì, một cái thất đức bại hành nữ nhân, một cái trở về nhà mẹ đẻ liền phải bị đưa vào từ đường nữ nhân, dựa vào cái gì có thể được lao thái thái niềm vui. Có thể được như vậy thật tốt đồ vật. Còn có thể liếm mặt cười đến như vậy vui vẻ. Đại phu nhân thiết mắt miễn cưỡng cười vui cháu ngoại gái. Luận đoan trang, hiếu tâm cập trong sạch thanh danh, mọi thứ đều so Tạ thị cường gấp trăm lần, cũng không biết lao thái thái bị Tạ thị rót cái gì mê, hồn canh. Buổi tối, Mã công gia đám người trở về nhà. Nghe nói ngày mai Thuận Vương gia đích trưởng tôn muốn nhận lão nhị hai vợ chồng vì kết nghĩa, đều thật cao hứng. Mã Gia Huy cũng cao hứng, lông mày khó được mà dơ dơ lên. Tay cũng kích động mà vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ chân. Ăn cơm thời điểm, các nam nhân đều uống xong rượu. Tam gia, tứ gia còn nâng chén nói lên chúc mã nhị gia tương lai tiền đồ càng thêm rộng lớn linh tinh nói tới. Mã Quốc Công cùng nhị lão gia cũng ngợi khen cố gắng hắn vài câu. Mã Gia Huy lớn như vậy, tựa hồ là lần đầu tiên bị đông đảo người khen cùng chúc phúc, bất giác làm một trận vui vẻ, hợp với uống lên mấy bát rượu. Mã Quốc Công uống lên chút rượu sau, vẫn là có chút không yên tâm Mã Gia Huy, sợ hắn ở mấu chốt trường hợp phạm nhị, tương phản đem ấn tượng làm hỏng rồi. Dặn dò hắn nói, nhị lang, ngày mai đi phía trước, nhớ kỹ làm ngươi tức phụ đem ngươi hảo hảo dọn dẹp một phen. Tới rồi nơi đó muốn tận lực ít nói lời nói, tốt nhất ly Thuận Vương ra cùng Chu Đại Công Tử xa chút. Này đó quý nhân vẫn là làm tứ lang theo chân bọn họ giao tiếp. Có không hảo trả lời vấn đề đừng lung tung nói chuyện, làm ngươi tứ đệ giúp ngươi trả lời. Mã Gia Huy có chút không được tự nhiên lên, người trong nhà trước nay đều không đem hắn để vào mắt. Lần này là hiện ca nhi nhận hắn cùng kia nha đầu đường kết nghĩa, làm gì còn mọi chuyện làm so với hắn tiểu đến nhiều tứ lang thế hắn ra mặt. Liên nói, cha yên tâm, nhi tử đã là cái từ thất phần quan, nhi tử cũng lớn như vậy, biết nên làm như thế nào. Mã Quốc Công bị nhi tử tiệt lời nói, cực không cao hứng. Suy nói được dễ nghe, từ thất phần quan, còn không phải là cái xem kho hàng sao. Tại đây cái bản thượng, ngươi còn không biết xấu hổ đem cái này quan kép dịu nói ra. Có một chút thành tích, không biết tiếp tục cố gắng, lại là dương dương tự đắc lại là một đốn thời gian dài dạy bảo. Tiếp theo, nhị lao ra cùng một khắc bàn thái phu nhân, đại phu nhân đều bắt đầu tận tình khuyên bảo mà giáo lên, mục đích chỉ một cái. Chính là làm Mã Gia Huy ngày mai phải chú ý ăn mặc cử chỉ lời nói, bằng tốt bộ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy người giao đãi một đồng lớn, Mã Nhị Gia trong mắt vui mừng lại dần dần phai nhạt xuống dưới, hắn rượu cũng không uống, bưng lên chén bắt đầu ăn cơm. Đối các trưởng bối giao đãi nói, giống cái gì cũng chưa nghe được giống nhau ngoảnh mặt làm ngơ. Mã Quốc Công có chút khí chứ, đứa con trai này, lớn nhất bản lĩnh chính là chuyên ở người khác vui mừng nhất thời điểm làm người mất hứng. Hắn cầm chén một lượt, lại tưởng chụp người. Cũng may Mã Lao Nhị cách hắn có chút xa với không tới. Mắng to nói, ngươi cái đỡ không dậy nổi a đấu, lỗ thai trưởng không phải dùng để nghe lời, là dùng để phiến mộ tử. Các trưởng bối nói nhiều như vậy lời nói, ngươi sẽ không gật đầu, cũng tổng muốn hử một tiếng a. Đại phu nhân cũng ở một khắc bàn vội la lên, nhị lang a, chúng ta nói này đó là vì ngươi hảo, nhưng đừng phạm ninh. Thái phu nhân cũng nói, nhị lang, trưởng bối nói đều nhớ kỹ. Lại đối Mã Công gia nói, nhị lang như vậy lớn, hảo hảo nói chuyện. Đừng mắng hắn. Mã Tam gia cùng Mã Tứ gia cũng chạy nhanh khuyên tức giận Quốc Công gia. Mã Lão Nhị lại tái phát ninh, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều là gục xuống lông mày một câu không nói, chỉ túi đầu ba lôi kéo trong chén cơm, thậm chí liền đồ ăn cũng chưa kẹp một chiếc đũa. Thật là tường đảo mọi người đẩy, liền choáng váng Lão Công gia đều tới xem náo nhiệt, chỉ vào Mã Nhị gia nói, ngươi choáng váng, chỉ ăn cơm trắng không dùng bữa chính là thùng cơm. Hắn nhưng còn không phải là một cái đại thùng cơm. Mã Quốc Công cả giận. Nhị lao ra khuyên đủ, đại ca chớ sốt ruột, chúng ta lời nói nhị lang định là đều nghe nột. Những lời này không thể nghi ngờ lửa cháy đổ thêm dầu, Mã Quốc Công càng khí, quắc, hắn nghe, cũng nên phóng cái giám nha. Chúng ta dạy hắn nhiều như vậy, còn không phải là vì hắn hảo. Tiểu tử này, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ. Từ nhỏ cứ như vậy, một quật lên liền phạm ninh ba. Một ninh ba lên, một tháng đều có thể không nói lời nào Mã Quốc Công tức giận đến nắm tay méo lại niết. Nếu không phải nghĩ hắn hiện giờ đã cưới tức phụ sinh loa, sớm xách lên ghế gấm tạp đi qua. Tạ Nhàn Nhi nhìn đáng thương xui xẻo trứng, bất đắc dĩ mà thẳng lắc đầu. Mã gia người lại là Trâm Anh thế gia, cũng là tướng môn, nói chuyện làm việc quá trực tiếp. Đều cho rằng này đó thuyết giáo là vì Mã Lao Nhị hảo, thuộc không biết là sự đến này phản. Mã Lao Nhị tuy rằng bị bọn họ từ nhỏ cở trách đến đại, kỳ thật lòng tự trọng cực cường. Luôn muốn làm ra chút thành tích làm các trưởng bối xem trọng liếc mắt một cái. Lại luôn là không như mong muốn mà bị ghét. Này đó thất bại cập các trưởng bối thường xuyên đối mặt khác huynh đệ khen thưởng hình thành một cái cực đại chênh lệch, làm hắn tính tình càng ngày càng quái dị, cũng càng ngày càng không muốn cùng người nhà cấu kết, thậm chí phạm ninh. Lúc này khẳng định không có chính mình nói chuyện phần, Tạ Nhàn Nhi chỉ có đỏ mặt nhấp miệng. Thật ca Nhi vành mắt sớm đỏ, nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh, lôi kéo Tạ Nhàn Nhi và táo tay đều có chút phát run. Đại phu nhân nhìn đến Mã Quốc Công khí chứ, vội la lên, nhị lang. Xem đem cha ngươi khí, mau nói câu mềm lời nói cho ngươi cha nói lời xin lỗi a. Mã Nhị Lang như cũ không để ý tới, lại ba kéo vài cái chén, thấy trong chén đã không có cơm nhưng ba kéo, lược hạ chén, dùng tay xoa xoa miệng nói, ngài nhi tử cứ như vậy, không tiền đồ lại ném các ngươi mặt. Khí bất quá liền đánh chết ta đi. Nói xong đứng dậy hướng nhà ăn bên ngoài đi đến. Mã Quốc Công tức giận đến đứng lên xách lên ghế gấm liền tưởng tạp qua đi, bị bên người nhị lao ra cùng Mã Tứ ra kéo lại. Tạ Nhàn Nhi thấp giọng cùng Thật Ca Nhi nói mấy câu, Thật Ca Nhi gật gật đầu liền đuổi theo, hầu hạ hắn sứ men xanh cũng theo đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi lại khẩn cầu mà nhìn Thái Phu Nhân liếc mắt một cái, Thái Phu Nhân thở dài nói, cháu dâu đi khuyên nhủ nhị lang đi, hắn lao tử cũng là vì hắn hảo. Ai, làm hắn tưởng khai chút, đừng phạm ninh. Thiên hạ đều là cha mẹ sở làm hết thể đều là vì nhi nữ hảo. Tạ Nhàn Nhi xử quải ra nhà ăn, bố câu trắng ở phía sau đi theo. Ra Phúc Khánh viện cửa Thúy Hoa, liền nghe được Thật Ca Nhi khóc hề hề nói chuyện thanh. Tinh quang hạ, ở kia cây cự dù giống nhau hoàng giác thụ biên, Thật Ca Nhi chính dùng sức mà lôi kéo Mã Gia Huy áo dài nói chuyện. Tạ Nhàn Nhi xử quải bước nhanh đi lên trước, bồ câu trắng cùng sứ men xanh biết điều mà rất ở phía sau không theo sau. Chỉ nghe Thật Ca Nhi nói, cha đừng đi, cha đừng đi, mẫu thân nói có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chương 101 sinh khí, 200 vé tháng. Mã Gia Huy hừ lạnh nói, ta loại này phế nhân, người mẫu thân còn cần cùng ta thương lượng gì? Tìm trong phòng những người đó thương lượng chính là. Nói xong lại đi rồi một bước, Thật Ca Nhi không buông tay cũng không núp ních, áo dài bị kéo lên, màu trắng trung quần xem đến rõ ràng. Mã Gia Huy sợ đem Thật Ca Nhi kéo quăng ngã, quắc, mau buông ra xiêm y đi. Thật Ca Nhi nghe hắn cha giống hắn, khóc lên tiếng, nhưng tay vẫn là không buông ra. Tạ Nhàn Nhi không cao hứng, người này thật đúng là phân không ra tốt xấu, bị mắng cũng xứng đáng. Nàng đi lên trước quặng cu é mà nói, ngươi hướng hải tử giống cái gì? Có bản lĩnh về phòng giống đi. Mã Nhị ra đôi mắt cổ lên, lại hướng Tạ Nhàn Nhi quát, ai nói ta có bản lĩnh? Ta không có bản lĩnh. Đầu vung, trên đỉnh đầu một rốn tóc đều bị quăng xuống dưới, chặn hắn đôi mắt, hắn lại vây vây đầu, đem đầu tóc quải đến như sau. Lại một chữ mà nói, ta không có bản lĩnh, ngươi nam nhân không có bản lĩnh. Thanh âm càng ngày càng thấp trầm, nói cuối cùng mấy chữ thời điểm, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trước mắt cái này đại nam nhân, Tạ Nhàn Nhi muốn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến hắn mặt. Lúc này, hắn khổ sở, tức giận, càng có rất nhiều mở mịt cùng bất lực. Kỳ thật, hắn chính là cái tưởng được đến người nhà khẳng định cùng khen ngợi, lại bị đả kích đến thương tích đầy mình lại không biết nên làm cái gì bây giờ nam nhân. Tạ Nhàn Nhi hỏi ngược lại, ai nói ta nam nhân không có bản lĩnh? Nàng hỏi lại làm Mã Nhị ra sừng sốt, mắt trông mong mà nhìn nàng, không biết nàng là ý gì. Tạ Nhàn Nhi đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu sùng bái mà nhìn hắn vài lần, tràn ngập tự hào mà nói, ta nam nhân bản lĩnh lớn nột. Ở hung ác tàn bạo gấu mù trước mặt, chỉ có ta nam nhân có thể cầm dịu không sợ gì cả mà che ở nữ nhân phía trước. Ở cái loại này hung hiểm dưới tình huống, không có mấy nam nhân có thể như vậy hiên ngang lẫm liệt, nhưng ta nam nhân làm được. Ta dám nói, không có cái nào nam nhân sẽ so với ta nam nhân làm được càng tốt. Tạ Nhàn Nhi thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, thông thả, nhưng nghe lên lại len ken hữu lực, chân thật đáng tin. Mã Nhị ra chớp chớp đôi mắt, ngẫm lại ngay lúc đó tình cảnh, đừng nói, thật đúng là. Tạ Nhàn Nhi lại tiếp tục nói, còn có, đại hạ triều ngàn ngàn vạn vạn cái nam nhân. Lại có bao nhiêu 20 xuất đầu là có thể làm được từ thất phẩm quan văn vị trí. Không có nhiều ít. Mặc kệ là viết tấu chương Hàn Lâm viện biên tu. Vẫn là trông coi binh khí kho kho vũ khí tư, đều là lao tổ tông định ra thất phẩm quan hàm, vậy có nó hợp lý tính. Ở ta trong mắt, chúng nó không có bất luận cái gì khác biệt. Còn có, tam gia có thể ở như vậy đoạn thời gian làm được ngũ phẩm, không chỉ có bởi vì võ quan hảo thăng chức, càng là bởi vì có quốc công phủ làm cậy vào. Nhưng nhị gia lại bất đồng. Là dựa vào chính mình thật bản lĩnh, từng bước một thăng lên đi. Cuối cùng, Tạ Nhàn Nhi lại cực không cao hứng mà bĩu môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cho nên, ta cảnh cáo ngươi. Không được giống vừa rồi như vậy nói ta nam nhân. Ta sẽ tức giận. Thật Ca Nhi cũng lớn tiếng tiếp một câu miệng, như vậy nói cha ta, ta cũng sẽ tức giận. Mã Nhị ra lại chớp chớp đôi mắt. Có loại muốn khóc xúc động. Thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên nột. Hắn còn ở ngây người, Tạ Nhàn Nhi lại hoan thành nói. Nhị ra, ta tuổi còn nhỏ, lại không đi ra ngoài xã giao quá. Tưởng thỉnh ngươi đi kiếm các một chuyến, chúng ta thương lượng ngày mai nên làm sao? Được không? Tinh quang hạ, cặp kia linh động mắt to tràn ngập mong đợi, Mã Gia Huy thật sự không đành lòng cự tuyệt, liền gật đầu nói tốt. Người một nhà hướng kiếm các phương hướng đi đến. Mọi người sau khi ăn xong từ Phúc Khánh viện ra tới, Mã Quốc Công đi tuất đàng trước mặt. Vừa rồi, ở Thái Phu Nhân cùng mọi người khuyên giải hạ, hán khí đã tiêu một ít. Lúc này nhìn đến lão nhị một nhà ba người chậm rãi đi phía trước đi tới, xa xa nhìn lại. Nhi tử bối đều có chút rất không thẳng, nắm nho nhỏ Thật Ca Nhi, nhị tức phụ lại gầy lại tiểu, còn sự quải. Mã Quốc Công thật sâu mà thở dài một hơi, là con hắn đều thích. Tuy rằng nhị lang từ nhỏ bướng bỉnh lại không làm việc đàng hoàng, ai đánh cũng nhiều nhất, nhưng chính mình nhất quan tâm chính là hắn. Văn không được võ không xong, cũng sẽ không giao tế xa giao. Hai cái tức phụ, cũng đều là bất đắc dĩ trong nhà ngạnh làm hắn cưới. Ngẫm lại này đó, thật đúng là có chút xin lỗi hắn. Trở về chính viện, Mã Quốc Công thở dài đối đại phu nhân nói, đem kia tôn nạm mắt mèo ngọc sư tử lấy ra tới, đó là ta năm đó cùng thát tử đánh giặc khi thu hoạch, thuận vương ra lại có tiền cũng mua không được. Còn có kia bổn vương hữu quân thiệp, cũng tìm ra. Đưa đến kiếm các đi, làm cho bọn họ hai vợ chồng ngày mai cầm đi cấp kia hải tử đương biểu lễ. Đưa cho thuận vương trưởng tôn biểu lễ, giống nhau sự vật là lấy không ra tay. Đại phu nhân cả kinh, này hai dạng đồ vật có thể nói là Mã Công gia tốt nhất của cải trí nhất. Nàng vẫn luôn nghĩ sau này lão gia cùng chính mình già rồi, ngọc sư cấp bình ca nhi, thiệp cấp tứ lang. Liền có chút không tha, nói, lão gia, thuận vương phủ trừ bỏ hoàng cung, chính là khắp thiên hạ nhất phú quý địa phương. Tái hảo đồ vật cho bọn hắn, cũng không đủ nhìn. Lại nói, thuận vương phủ mới tặng chút lễ vật tới, lao thái thái đều cho nhị lang tức phụ. Mã Quốc Công có chút trầm mặt, hỏi, thuận vương phủ đưa tới lễ, còn có thể làm cho bọn họ lại đưa trở về. Nhị lang tức phụ là ở cái loại này tình huống gả tới, tạ ra cũng không có khả năng của hồi môn cái gì thứ tốt. Đến nỗi nhị lang, chúng ta cho hắn nhiều ít tốt sự vật, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, làm người đem đồ vật tìm ra hôm nay buổi tối liền đưa qua đi. Còn có, ta làm ngươi cấp Tuệ Nha đầu tìm nhà chồng sự tình làm sao vậy? Làm sao lâu như vậy, một nhà còn chưa nói thượng. Đại phu nhân vội nói, hảo, nghe lão gia, ta đây liền làm người đem đồ vật tìm ra đưa đi kiếm các. Cao giọng đem nha đầu sáp ong kêu tiến vào, phân phó nàng đi đem đồ vật lấy, đưa đi kiếm các. Sau đó lại nói, cấp Tuệ Nha đầu cũng tương vài ra, cũng chưa phối hợp. Ngay cả võ tướng bá ra cái kia không biết cố gắng tứ nhi tử, đều trướng mắt Tuệ Nha đầu, thật là tức chết người. Bọn họ vừa nghe là chúng ta trong phủ thân thích, cha mẹ đã qua đời bé gái mồ côi, đều không muốn. Ai, tỷ tỷ của ta đều năm gần 30, mới sinh hạ như vậy cái huyết mạch, đương bảo bối giống nhau sủng. Nào nghĩ đến mới vài tuổi, cha mẹ liền lần lượt đi. Hiện giờ, nhân duyên lại nhấp nhô nói còn chưa dứt lời, đại phu nhân lại là có chút đỏ vành mắt, nói không được nữa. Mã Quốc Công nói, Tuệ Nha đầu là chúng ta thân thích, cũng không phải chúng ta khuê nữ. Tuy rằng chúng ta đương nàng như thân khuê nữ giống nhau, nhưng cho nàng tìm nhà chồng lại không thể chiếu dự quốc công phủ thân khuê nữ tiêu chuẩn đi tìm, như vậy là tìm không thấy thích hợp. Ngươi cho nàng tìm cái gia thế giống nhau, nhưng bản nhân xuất chúng hậu sinh là được. Đến lúc đó ta nhiều bồi chút của hồi môn, bọn họ tiểu nhật tử tất nhiên sẽ không kém. Hắn nhìn đến đại phu nhân còn muốn nói lời nói, liền xua xua tay nói, ngươi nguyên lai đánh cái kia chủ ý thu đi, nương đã nói rõ, sẽ không làm tạ thị về nhà mẹ đẻ. Lại nói, tạ thị hiện giờ đã là thuận vương gia trưởng tôn mẹ nuôi, không có một cái hảo lấy cớ, là không dễ dàng tống cổ nàng. 102 chương trường mắt. Sắp ông cùng phỉ thúy cầm ngọc sư cùng thiệp đi vào kiếm các. Vào đông phòng, thấy vàng bạc đồ đựng bày một giường đất. Sắp ông cười nói nha, nhị gia cùng nhị, mãi mãi là chuẩn bị chuyển nhà đâu. Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhị vị cô nương nói đùa, ta là ở tìm đưa cho hiện ca nhi biểu lễ, nghị thỉnh nhị gia giúp ta trưởng trường mắt. Thỉnh nhị gia trường mắt, này vẫn là đệ nhất vị. Sắp ông cùng phỉ thúy đem hai cái hộp gấm phủng đi lên nói, quốc công gia cùng đại phu nhân đã giúp nhị gia cùng nhị, mãi mãi đem biểu lễ chuẩn bị tốt, này không, vội vã làm nô tỳ đưa tới nột. Còn có Nga, quốc công gia làm nhị gia ngày mai trực tiếp đi phương gia, hắn sẽ làm người giúp nhị gia cùng nha môn xin nghỉ. Mã Gia Huy còn ở bực bội, vừa không để ý tới mật sáp hai người, còn ngạnh cổ không tiếp lễ vật. Tạ Nhàn Nhi đem hai cái hộp tiếp nhận tới cười nói, thỉnh nhị vị cô nương sau khi trở về thế nhị gia cùng ta cảm ơn cha chồng cùng bà. Chu ma ma lại truyền lên hai cái trang bạc quán tử túi tiền. Sắp ông hai người đi rồi, Tạ Nhàn Nhi mở ra hộp gấm, đôi mắt đều trừng lớn. Cả kinh nói, thiên nột, này đó thật là thứ tốt. Xem Mã Gia Huy đầu còn lệnh qua một bên, lại lôi kéo hắn xiêm y để nói, nhị gia, mau nhìn xem, thật là bảo bối đâu. Cha chồng cũng thật hào phóng. Mã Gia Huy ngạnh cổ nói, không cần bọn họ đồ vật, ta có. Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhị gia, ngươi như vậy khôn khéo, điểm này sao còn không có nghĩ thông suốt đâu. Chúng ta vừa mới phiên sở hữu đồ vật, đều không có này hai dạng thể diện. Trường giả ban không thể từ, thu mấy thứ này, tức thảo các trưởng bối niềm vui, chúng ta còn có thể tỉnh rất nhiều bạc, lại dài quá thể diện, nhất cử tam đến, thật tốt. Xem Mã Gia Huy còn ở Phạm Ninh, cũng không để ý đến hắn, lo chính mình nói, nhị gia phong nhã lại có học thức, này bổn vương hữu quân tự gián chỉ có ngươi xứng đưa cho Nghi Ca Nhi. ta là đại tục nhân một cái này ngọc sư tử theo ta đưa đi. Mã Gia Huy phiên mí mắt nói, ngươi cũng thật sẽ trợn mắt nói dối, theo ta. Còn Phong Nhã có học thức. Nhân gia nghe xong muốn chê cười. Tạ Nhàn Nhi quật cường mà nói, ai ái cười khiến cho hắn cười, ta khen ta nhi tử cha, phạm ai. Lại nói, ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật sao. Khi nói chuyện, chú ma ma lãnh bù câu trắng, nhũ đỏ bạc, Lục Chi đã đem trên giường đất đồ vật đều thu thập vào cái dương. Sau đó, Tạ Nhàn Nhi lại bắt đầu tìm chính mình cùng Mã Gia Huy ngày mai xiêm y để phối sức. Nàng chính mình cùng thật ca nhi xiêm y gì, nhưng thật ra nhiều, tràn đầy hai đại ngăn tủ. Mã Gia Huy cũng có bộ đồ mới, nhưng đều là cái này triều đại không có bất luận cái gì đặc sắc xiêm y gì lúc này. Nàng thực hối hận sao chưa cho Mã Gia Huy làm mấy bộ xiêm y gì, hắn có người mẫu dáng người, nàng thiết kế ra tới trang phục hắn ăn mặc khẳng định kinh diễm. Tạ Nhàn Nhi làm người đem xiêm y gì vật phẩm trang sức đều bắt được trên giường đất tới, nàng giống nhau chọn trang bị. Mỗi lấy giống nhau, đều sẽ hỏi một chút Mã Gia Huy. Cứ việc Mã Nhị Gia không hiểu này đó, hỏi hắn tương đương hỏi không, hắn chỉ biết hừ hừ a a mà không tỏ ý kiến. Nhưng Tạ Nhàn Nhi lại không chê phiền lụy hỏi, hơn nữa mỗi quyết định giống nhau đều sẽ nói như vậy, Nhị Gia cũng cảm thấy hảo. Ta cũng như vậy cảm thấy nột, cái này nhan sắc xiêm y đích xác hẳn là xứng cái này cây châm. Hoặc là, Nhị Gia thích cái này. Ân, cái này quả thực không tồi, nhan sắc không khí vui mừng, lại không tầm thường. Lại hoặc là, đúng vậy. Nhị gia vừa lúc cùng ta nghĩ đến một khối, ta cũng cảm thấy cái này áo trên xứng này váy đẹp. Một bên thật ca nhi chỉ cần vừa nghe mẫu thân nói như vậy, liền sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên so ok thủ thế. Mã Nhị gia chính là tái Phạm Ninh, cũng bị này mẫu tử hai cái hoan nói cười ngữ mềm hóa. Sau lại, còn thực nghiêm túc mà nhìn xem, tuy rằng Tạ Nhàn Nhi nói tốt hắn đi theo nói tốt, nhưng cũng tính tham dự đi vào. Thật ca nhi đều bị sứ men xanh mang đi đông sương ngủ. Hai người còn đang thương lượng ngày mai lễ tiết vấn đề. Kỳ thật, Tạ Nhàn Nhi vốn định làm lão thái thái phái cái hiểu lễ nghi bà tử tới dạy dạy hắn nhóm. Nhưng bởi vì Mã Nhị gia Phạm Nhị, cơm chiều ăn tan dã trong không vui, chuyện này cũng không dám nhắc lại. Cũng may Chu Ma Ma hiểu một ít, Tạ Nhàn Nhi dẫn theo các loại vấn đề, chính mình không chỉ có sẽ thuật lại một lần. Có khi cố ý nói sai, còn đắc ý mà cùng Mã Gia Huy khoe ra nói. Nhị gia, ta thông minh đi, nghe một lần là có thể nhớ kỹ. Mã Gia Huy liền sẽ rồi nói, lại nói sai rồi, rõ ràng là nói như vậy. Ngươi nha đầu này, tốt như vậy nhớ nói, luôn là nói sai. Tạ Nhàn Nhi vô tội mà chớp chớp mắt nói, ta như thế nào có thể cùng Nhị gia so nột, ta muốn như vậy lợi hại, 15 tuổi thời điểm cũng đi khảo tú tài. Vẫn luôn thương lượng đến đã khuya, nhị môn thượng hóa, Nhị gia cũng đi không được ngoại viện. Mã Nhị gia phân phó Nhũ Đỏ Bạc nói, cấp gia chuẩn bị tắm gội đồ vật, gia liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhũ Đỏ Bạc nguyên lai là tại ngoại viện chuyên môn hầu hạ hắn, bởi vì có một lần hắn cùng Hồng Thị Phạm Ninh, kiên quyết đem hai cái hầu hạ nha đầu một cái đuổi đi trở về kiếm cát, một cái xứng người, ngoại viện thuần một sắc gã sai vật hầu hạ. Cho nên, hắn sinh hoạt thói quen Nhũ Đỏ Bạc phi thường rõ ràng. Mã Nhị ra tắm rửa xong trở về, lại đối còn ở đông sườn phòng sửa sang lại quần áo Tạ Nhàn Nhi nói, mặc hiểu lầm, ra không có ý tưởng khác, chỉ là ở cái này trên giường đất nghỉ một đêm. Tạ Nhàn Nhi có chút dở khóc dở cười. Vị này ra, trong chốc lát là bị dẫm nhập bùi bằng tiểu đáng thương, trong chốc lát lại thành tiểu cái đuôi đại khổng tước, thật đúng là mâu thuẫn thể thống nhất. Hơn nữa, nói chuyện hành sự chưa bao giờ bận tâm người khác chịu không chịu được. Cũng may chính mình là từ hiện đại xuyên qua lại đây, ra mặt đủ hậu. Nếu là thời đại này nữ tử, hắn kia hai câu nói nhiều đả thương người nột. Liền châm chọc nói, nhị ra cái này ý tưởng đã biểu đạt rất nhiều biến, ta trí nhớ lại không hảo cũng nhớ kỹ. Sao khả năng đối ra có hiểu lầm? Hơn nữa, ta đối nhị gia cũng không ý tưởng nột. Mã Nhị gia cảm thấy Tạ Nhàn Nhi sở dĩ nói như vậy nhất định là chính mình nói chuyện bị thương nàng, vội giải thích nói, ngươi ngàn vạn đừng đa tâm, thật sự là bởi vì ngươi quá nhỏ, có một số việc chịu không nổi nói xong, phiên con mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, mặt liền đỏ lên. Tạ Nhàn Nhi ra lại hậu cũng đỏ mặt. Hơn nữa, nàng cảm thấy hắn ngắm kia liếc mắt một cái là ngắm ở nàng trứng tráng bao thượng, chạy nhanh sử quải liền nhảy mang nhảy mà chạy vào phòng ngủ. Cắn răng mang thầm, thật là, như thế nào sẽ có như vậy thật thành kỳ ba. Nói chuyện hoàn toàn bất quá đầu óc. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mở sáng Tạ Nhàn Nhi liền rời khỏi giường. Chu Ma Ma cùng Nhũ Đỏ Bạc, bồ câu trắng liền tiến vào hầu hạ, đem đông sườn phòng Mã Gia Huy cũng xảo lên. Mấy cái nhị đẳng nha đầu cũng lục tục tiến vào đem hai người hầu hạ lên. Rửa mặt xong, ăn trước cơm sáng, sau đó bắt đầu mặc quần áo trang điểm. Tạ Nhàn Nhi đám người trước hầu hạ Mã Gia Huy mặc quần áo, chải đầu, sau đó là Tạ Nhàn Nhi. Trời sáng, thật ca nhi cũng rời giường. hắn cơm nước xong, lại đem hắn cũng hầu hạ lên. Chờ bọn họ một nhà ba người dọn dẹp thỏa đáng, đại khái giờ tị sơ, bọn họ một nhà liền đi Phúc Khánh Viện. Ở nơi đó, bọn họ muốn cùng Tứ gia cùng Trương Thị, Tần Thị cập bọn nhỏ hội hợp, cùng đi Phương gia. 103 chương nhận thân. Phương phủ Ly Mã phủ khá xa, ở Tây Thành bên cạnh. Xe ngựa đi vào phủ trước cửa, Tạ Nhàn Nhi đám người xuống xe, thấy một quản gia bộ dáng người ở cửa nghênh đón. Hắn tự giới thiệu là Phương phủ quản gia, họ Lý. Hắn nói, Thuận Vương gia nói, hôm nay đều là mấy nhà thân thích, liền không câu nệ những cái đó lễ nghi phiền phức. Đều đi nội viện, cùng nhau nhạc ca nhạc ca. Các nam nhân đi đường, phụ nhân cùng bọn nhỏ ngồi trên kiệu nhỏ, hướng nội viện đi đến. Tạ Nhàn Nhi xốc lên kiệu mành một góc, thấy sân không lớn, hẳn là cái tam tiến sân. Lại là cực tinh xảo, có ý nhị. Một cái màu xanh lục dải lụa giống nhau hẹp dài sông nhỏ quanh co khúc hữu kéo dài qua phủ, đình đài lầu các đều y hà mà kiến, duyên ngạn tài các loại giai mục kỳ hoa. Đại khái đi rồi nửa khắc chung, qua cẩm thạch trắng thạch kiến cầu hình vòm, liền đi tới nội viện. Sau lại Tạ Nhàn Nhi đã biết phương phủ ngoại viện, nội viện đặc thù, cũng không có tường viện hoặc là cửa thủy hoa, là dựa vào này doanh thủy hà tách ra. Phương trưởng quay phương danh phương doanh, Thuận Vương gia lúc trước làm người dẫn này hà tiến vào cũng đặt tên doanh thủy hà. Lúc này, Chu Đắc Nghi cùng Phương Doanh đang ở kiểu bên kia nên đón khách nhân. Thấy bọn họ tới, Chu Đắc Nghi tiến lên cùng Mã Nhị gia cùng Mã Tứ gia hàn huyên lên. Mã Nhị gia đây là lần đầu tiên hưởng thụ tới rồi cao hơn đại tài tử Mã Tứ gia lễ ngộ, bởi vì Chu Đắc Nghi ở cùng Mã Tứ gia chào hỏi qua sau, cơ bản đều là ở nói với hắn lời nói. Mã Nhị gia có chút thụ sủng nhược kinh, hưng phấn đồng thời, mũi chân cũng ném đến càng cao chút. Phương Doanh tắc Doanh Doanh cười nhạt đi lên trước tới, nàng cùng Trương Thị cùng Tần Thị không tồi thủ, cho nên trực tiếp kéo Tạ Nhàn Nhi tay cười nói, ai ra, khách quý lâm môn, đồng tất sinh huy. Mọi người khách khí một phen sau, liền vào Thượng Hà cư thượng phòng. Chính sảnh, Tạ Nhàn Nhi ở chùa Đại Giác đụng tới cái kia Chu Đại Công Tử thình lình Hòa Thuận Vương ra ngồi ở chính vị thượng, Chu Đại Công Tử cư nhiên còn ngồi ở bên trái càng hiện tôn quý vị trí. Hắn là hoàng tử không thể nghi ngờ. Bởi vì không có vị nào vương gia sẽ so Thuận Vương gia địa vị càng cao. Hai sườn ghế trên còn ngồi mấy nam nhân. Trong đó có một cái cực quen mặt. Tạ Nhàn Nhi xuyên qua lại đây chưa thấy qua, nhưng nguyên chủ hẳn là gặp qua, là Tạ Tông Dương. Mấy người đi vào cho bọn hắn chào hỏi, Mã Nhị gia cùng Mã Tư gia xương vị kia Chu Đại Công Tử vì Đại Điện Hạ, nguyên lai là Đại Hoàng Tử Chu Đắc Trì. Đại Điện Hạ mỉm cười cùng Mã gia vài người gật gật đầu, chỉ vào Mã gia huy hướng Thuận Vương gia cười nói, Mã lão nhị như vậy một dọn dẹp. Ra còn kém điểm nhận không ra. Thuận Vương gia ha ha cười gật đầu nói. 3 phần nhân tài, 7 phần trang điểm. Mã lão nhị tiểu tức phụ đối xiêm y liề vật phẩm trang sức giải thích, chính là cực thật tinh mắt. Chu Đắc Nghi ở một bên nói. Mã nhị công tử vốn là phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, thoáng thu thập một phen, đương nhiên liền tuấn tiếu vô song. Tạ Nhàn Nhi âm thầm mắt trợn trắng. Khi bọn hắn hai vợ chồng là cái bàn ghế nghe không hiểu tiếng người nột, nào có như vậy làm cho bản nhân mặt nghị luận nhân ra. Mã nhị gia càng không được tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn hắn liền không bị người như vậy khen quá, lại còn có khen đến như vậy nói quá sự thật. Bất giác sớm đỏ bừng mặt. Phương Doanh giận cười nói, xem các ngươi vài vị gia nói, nhân gia tuổi tiểu. Da mặt nhi lại mỏng, đều bị các ngươi nói e lệ. Chu Đắc Nghi thỉnh Mã nhị gia cùng Mã Tư gia đi bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, Phương Doanh tắc mang theo Tạ Nhàn Nhi tam chị em dâu cùng bọn nhỏ đi Tây Thính. Tây Thính cũng ngồi mấy cái phụ nhân. Còn có mấy cái hải tử vây ở một chỗ chơi. Mỹ nhân trên giường ngồi một cái đã hoài thai trẻ trung mỹ phụ, hai bên ghế trên cũng ngồi 4 cái trẻ tuổi phụ nhân. Trong đó có một cái là Tạ Tông Khải tức phụ Chu Thị. Còn có một cái là Tạ Tông Dương tức phụ Lan Thị, lúc này nàng đã hoài 7 tháng có thai. Trương Thị cùng Tần Thị đi trước giường trước cấp vị kia mỹ phụ khúc đầu gối làm lễ, nói, gặp qua Hoàng Tử Phi. Phương Doanh lôi kéo Tạ Nhàn Nhi cấp đại Hoàng Tử Phi Hoắc Thị giới thiệu nói, đây là hiện ca nhi muốn nhận mẹ nuôi Tạ Thị. Đại Hoàng Tử Phi khẽ cười nói, nha, nguyên lai như vậy tiểu A, lớn lên nhưng thật ra khả nhân đau. Lại giới thiệu mặt khác hai người, một cái là An Quận Vương Phủ Thế Tử Phi Chắc Thị, một cái là Tương Dương Trưởng Công Chúa Con Dâu Ngô Đại Nãi Nãi. Tạ Nhàn Nhi mấy người mới vừa ngồi xuống, Tuyết Tỷ Nhi liền chạy tới, 4 cô cô, muốn ăn bánh bánh. Tạ Nhàn Nhi lôi kéo nàng cười nói, cô cô hồi kinh, hôm nào tới cô cô ra, cô cô cấp Tuyết Tỷ Nhi nhiều làm chút ăn ngon bánh bánh. Mọi người đều cười rộ lên. Chu Thị đối Tạ Nhàn Nhi vẫn luôn không tồi, nguyên lai không cùng Tạ Nhàn Nhi nói qua một câu Lan Thị lần này cũng cực nhiệt tình, lôi kéo tay nàng không được mà nói giỡn, đảo làm nàng có chút không quá thói quen. Bình Ca Nhi mang theo An Ca Nhi, Phương Ca Nhi, Thật Ca Nhi cấp mọi người thấy lễ sau, liền đi hải tử đồ chơi. Không bao lâu, Hiện Ca Nhi bị người mang theo tới. Vai chính tới, Tạ Nhàn Nhi chờ nữ quyến cũng bị thỉnh đi chính sảnh. Mã Gia Huy cùng Tạ Nhàn Nhi ngồi ở bên cạnh ghế bành thượng, Nghi Ca Nhi tới cấp bọn họ hai người chào hỏi. Thân phận của hắn cao quý, không dập đầu, chỉ cho bọn hắn câu cung. Hắn trước cấp Mã Gia Huy thấy lễ, nói, gặp qua cha nuôi. Mã Gia Huy gật đầu, cấp biểu lễ phía trước hắn trước muốn nói hai câu. Nhưng bởi vì người nhiều, hắn lại chưa từng có giống hôm nay như vậy chúng mục mục mục hạ đường vai chính lên tiếng, có thể nói kích động lại khẩn trương, nói chuyện thanh âm đều có chút phát run. Hắn lắc nhẹ đầu, lớn tiếng nói một câu trang tử nói, nô sinh cũng có nhai, mà biết cũng không nhai, hảo hảo hăng hái. Hiện Ca Nhi câu cái cung nói, tạ cha nuôi, Hiện Ca Nhi nhớ kỹ. Sau đó, đôi tay tiếp nhận nha đầu để đi lên vương hữu quân thiệp. Mã Gia Huy sau khi nói xong còn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Tạ Nhàn Nhi, mà Tạ Nhàn Nhi chính đầu lại đây thoáng nhìn tán dương ánh mắt. Mã Gia Huy biết chính mình làm được không tồi, nhướng mày mỉm cười lên. Này hai vợ chồng hỗ động vừa lúc bị Chu Đắc Trì bắt giữ tới rồi, hắn cười thấp giọng cùng Thuận Vương ra nói, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, đáng tiếc. Thuận Vương ra ha ha cười, nói nhỏ, tình nhân trong mắt ra tây thi. Đại điện hạ cảm thấy hắn không được, kia nha đầu lại cảm thấy hắn hảo được ngay nột. Hiện Ca Nhi lại đi vào Tạ Nhàn Nhi trước mặt chào hỏi, gặp qua, mẹ nuôi. Có lẽ kêu mẹ nuôi hắn có chút không thói quen, còn dừng một chút. Tạ Nhàn Nhi gật đầu cười nói, hảo hài tử, mẹ nuôi hy vọng ngươi làm một cái dũng cảm, kiên cường lại có trí tuệ người, giống hùng sư giống nhau không chỉ có cường kiện thân thể, còn phải có đối mặt khó khăn khi không sợ gì cả. Hiện Ca Nhi lại câu cái cung, dùng sức gật gật đầu nói, mẹ nuôi nói, Hiện Ca Nhi nhớ kỹ, vĩnh viễn. Lại tiếp nhận nha đầu để đi lên Ngọc Sư Tử. Nghi thức mới vừa hoàn thành, Hiện Ca Nhi liền gấp không thể chờ mà nhào vào Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực làm nũng, cũng không kêu mẹ nuôi, vành mắt hồng hồng mà thẳng hô mẫu thân. Thật Ca Nhi thấy, cũng dễ đi vào. Cái này làm cho một bên Chu Đắc Nghi cười không ngừng lắc đầu. Đứa nhỏ này, ngày hôm qua trở về trong phủ tựa như cái tiểu đại nhân, luôn là cau mày, nhiều một câu nói đều không nói. Nhưng hôm nay vừa thấy nha đầu này, tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Chương 104 khen mỹ nhân, cầu vé tháng. Hiện Ca Nhi bộ dáng đem đại hoàng tử phi cũng chọc cười, nói, đứa nhỏ này, hôm nay rốt cuộc có cái hải tử dạng. Nô đại mãi mãi cười nói, mãi mãi ôm hai đứa nhỏ, chỗ nào giống mẫu tử a, rõ ràng chính là tỷ đệ ba người. Một câu đem mọi người đều nói đùa, thật đúng là. Giữa trưa ở ba mặt bị nước bao quanh bích thủy thính ăn cơm. Các nam nhân một bàn, phụ nhân bọn nhỏ một bàn, còn có một bàn là sẽ không ăn cơm hải tử. Từ vũ nuôi hoặc là nha đầu ôm uy, trung gian cách cái 12 phiến tử đàn điêu phú quý hoa khai bình phong. Bích thủy thính cửa sổ khai thật sự thấp, ngồi là có thể thấy doanh thủy hà, chính ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt sông sóng nước long lánh, còn có mấy chỉ huyền ương ở trong sông du. Hà bờ bên kia có tỏa thanh âm cát, lượn lờ tiểu khúc nhi thanh từ nơi đó thổi qua hà, chuyển tiến vào. Nam nữ tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đàm tiếu thanh hai bên đều có thể nghe thấy. Bất quá, nữ khách bên này, trừ bỏ bọn nhỏ cười đùa thanh, nữ khách nhóm cười nhạt nói nhỏ nam bàn bên kia nghe không rõ, nhưng nam bàn bên kia nói chuyện thanh bên này lại nghe đến rành mạch. Thuận Vương gia chủ giảng, Chu Đắc Chỉ cùng Chu Đắc Nghi nói đều không nhiều lắm, dư lại mấy cái trẻ tuổi nam nhân không ngừng phù hợp Thuận Vương gia. Không khó nghe ra, Mã Tứ gia nói tuy không nhiều lắm lại gai đúng chỗ ngứa, Tạ Tông Dương lấy lòng khoe mẽ có một bộ. Mã Nhị gia cũng sẽ nói thượng hai câu lỗi thời hoặc là không có nhận thức nói, có hai lần nhân gia đều thay đổi đề tài. Mã Nhị gia ý nghĩ không biết vì sao còn ở cách ngôn đề thượng. Tỷ như, các nam nhân đầu tiên là khen trên bàn mỹ thực, sắc hương vị mỹ. Đã nhảy đến cái thứ ba đề tài, bắt đầu nói mỹ nhân nhi. Tạ Tông Dương đi đầu ngâm tụng nổi lên tay như nhu đề, da như ngưng chi. Lại có người ngâm tụng lạc thần phú. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sa mà vọng chi, sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sắc chi. Trước nếu hoa sen ra lục ba. Các nam nhân chính nói đến rất có thần nữ Phạm Nhi trong cung vũ nương phong tứ nương như thế nào mềm mại không xương, ý nghĩ từ 2000 dặm ngoại giết trở về Mã Nhị gia đột nhiên lớn tiếng nói, xác thật không tồi. Các nam nhân trước ngẩn người, không nghĩ tới ngốc đầu ngốc não Mã Lao Nhị cũng đối phong mỹ nhân cảm hứng thú, xem ra nữ thần chính là nữ thần. Chỉ thấy Mã Nhị gia cầm chiếc đua đối với một mâm thịt kho tàu tiếp tục khen, béo mà không ngán, nhập khẩu mềm mại. Màu sắc đỏ sậm. Mã Nhị gia còn không có khen xong. Trên bàn nam nhân trừ bỏ Mã Lao Tứ đỏ mặt, dư lại người đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Thuận Vương gia liền nước mắt đều bật cười. Từ đây sau, vị này gia chỉ cần nhìn đến phong tứ nương, liền sẽ nghĩ đến béo mà không ngán thịt kho tàu, tiện đà cười to không ngừng. Làm cho phong mỹ nhân còn khóc vài tràng. không biết chính mình nơi nào chiêu vương gia như thế quái dị cười. Mã nhị gia nhìn đến trên bàn người như thế chê cười chính mình, thực buồn bực. Trong sách cùng trong hiện thực, mọi người đối thịt kho tàu đánh giá đích xác như thế sao, hắn không có nói sai a, hôm nay vẫn luôn dương lông mày bất giác lại túi xuống dưới, cực kỳ vô tội lại bất đắc dĩ. Nữ khách bên này không biết mã nhị gia khen chính là thịt kho tàu, còn tưởng rằng hắn tán chính là phong tứ nương. Càng là cười đến lợi hại. Hai cái thai phụ liền có chút thảm, cười đến thẳng kêu đau bụng, sợ tới mức phía sau nha đầu thẳng giúp các nàng thuật khí. Tạ Nhàn Nhi thật sợ đại hoàng tử phi đem trong bụng hài tử cười ra cái tốt xấu tới. Như vậy mã lao nhị chẳng phải thành hãm hại hoàng gia con nối dõi tội nhân. Nàng tức giận đến phiên mí mắt thầm mắng cái kia 250, đồ ngốc, lại nhị. Còn lại tưởng biểu hiện. Nói chuyện mạo địa, làm hại lao nương đi theo mất mặt không nói, còn lo lắng hãi hùng. Rượu đến hàng chỗ, tương dương trưởng công chúa đại nhi tử Ngô Xuân Ngăn một tiếng mã nhị ngốc tử làm Tạ Nhàn Nhi khí đỏ mặt. Ngô Xuân Ngăn không thắng rượu lực, lại là có tiếng rượu ngon. Hắn có chút uống say, lớn đầu lưỡi nói, mã nhị ngốc tử, ngươi thật là ngốc người có ngốc phúc, liền ngươi choáng váng ba kỷ, còn đương thuận vương phủ Chu đại thiếu gia cha nuôi. Có chút con em quý tộc kêu mã nhị ra mã nhị ngốc tử, nhưng nhân gia đều là lên đều, còn có chính là khi còn nhỏ đánh nhau khi mới hô qua. Mã gia huy thập phần sĩ diện, bình sinh hận nhất cái này ngoại hiệu, nghe Ngô Xuân Ngăn thế nhưng làm trò nhiều như vậy quý nhân đem cái này ngoại hiệu hô ra tới, tức giận đến mặt đỏ bừng. Cọ mà đứng lên, chỉ vào Ngô Xuân Ngăn quát, nô đại mập mạp, ngươi nói gì? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Chu Đắc Nghi chạy nhanh đứng dậy khuyên hợp, Chu Đắc Chỉ cũng khuyên đủ, làm gì, hôm nay chính là Hoàng Thúc gia nhận thân yến, đừng ở chỗ này tìm việc nhi. Thuận Vương cau mày nói, Ngăn tiểu tử, ngươi như thế nào rót điểm rượu vàng liền bắt đầu nói hiệu nói vượng. Này mã lao nhị nếu có thể làm ta tôn tử cha nuôi, liền tự nhiên không sai được. Nếu lại làm ầm ĩ, liền đi bên ngoài nháo. Đại điện hạ hòa Thuận Vương ra đều lên tiếng, nam bàn bên kia liền ngừng nghỉ xuống dưới. Nô đại mãi mãi dùng khăn xoa xoa miệng, nhỏ giọng nói thầm câu, vốn dĩ chính là cái nhị hóa, còn không thịnh hành người ta nói. Tạ Nhàn Nhi buông chén, nhìn thoáng qua Ngô đại mãi mãi, đi đến một khắc bàn, khom lưng đối thật ca nhi cùng hiện ca nhi nhẹ nhàng giao đái vài câu. Đừng nhìn này hai đứa nhỏ tuổi tác tiểu, đều thông minh dị thường, đặc biệt là cùng Tạ Nhàn Nhi ở nông thôn mấy tháng thời gian, lá gan cũng luyện lớn không ít. Nghe xong Tạ Nhàn Nhi nói, lại đối với nàng lỗ thai thuật lại một lần, thấy Tạ Nhàn Nhi gật đầu, liền đứng lên. Hai đứa nhỏ tay cầm tay đi nam bàn bên kia, sứ men xanh cùng bướm trắng trong tay bang chủ tử cầm trang nước đường chén ngọc đi theo. Các nam nhân nhìn đến bích người giống nhau tiểu ca hai tay cầm tay đi tới, thật đúng là giống một đôi thân huynh đệ. Hiện ca nhi trước đi vào Thuận Vương bên cạnh, từ nha đầu trong tay tiếp nhận chén cao giọng nói, mẫu thân làm chúng ta lại đây cấp các trưởng bối kính rượu. Ra ra, chúc ngài phúc thọ an khang, tiền vô như nước. Ngày thường hiện ca nhi cùng Thuận Vương ra liền lời nói đều ít nói, lần này ở trước công chúng hạ, nói tốt như vậy cắt tường lời nói, nhiều không dễ dàng, dài hơn mặt ta Thuận Vương ra cười lớn nói, hảo, hảo, hảo tôn tử. Sau đó cầm chén rượu đều uống lên. Hiện ca nhi lại đi vào Chu Đắc Nghi bên người, nói, chúc cha bình an vui sướng, mỗi ngày vui vẻ. Chu Đắc Nghi cũng cao hứng mà uống xong rượu, khen hắn là cái hảo hài tử. Thật ca nhi xem đệ đệ nói xong, liền tới đến mã nhị ra bên cạnh, bưng chén lớn tiếng nói, ngẫu nhiên chúc cha tiền đồ rộng lớn, sự nghiệp thành công. Uống một ngụm thủy sau, lại nói, ở ngẫu nhiên cùng mẫu thân trong mắt, cha là nhất nỗ lực người, là nhất đồng, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Sau khi nói xong, cầm chén đưa cho sứ men xanh, hai tay đều vươn ngón tay cái. Cảm xúc đã ngã xuống đến đáy cốc mã gia huy cực cảm động, duỗi tay sờ sờ thật ca nhi đầu, tưởng nói hai câu cảm tạ nói, nhưng lại không biết nói như thế nào. Chỉ nói câu, cảm ơn nhi tử. Tưởng nói cũng cảm ơn ngươi mẫu thân nói, không mặt mũi nói ra. Hiện ca nhi cũng chạy tới so ngón tay cái nói, cha nuôi người nhất đồng. Hoàn toàn là Tạ Nhàn Nhi ngày thường nói chuyện khẩu khí. Mà đi theo tới xem náo nhiệt mấy cái hài tử chung, một cái lại bạch lại béo hài tử cũng so ngón tay cái nói, cha ta cũng nhất đồng. Chương 105 tâm không nhỏ. Nô Xuân Ngăn đắc ý mà cười to nói, nhi tử cũng khen ngươi láo tử tới. Kia hài tử tự hào mà lớn tiếng nói, là, cha ta đấu khúc khúc nhất đồng. Trên bàn người lại cười vang lên. Nô Xuân Ngăn cười mắng, tiểu tử thúi, ta sao sinh ngươi như vậy cái. Nô Xuân Ngăn nói chưa nói xong, bị thật ca nhi lớn tiếng tiếp qua đi, thùng cơm. Đây là mã gia người yêu nhất mắng mã gia huy nói, thật ca nhi đương nhiên nhớ rõ lao. Mọi người tiếng cười lớn hơn nữa, Tạ Nhàn Nhi cũng dùng khăn che miệng ha ha ha mà cười lên tiếng. Nô đại mãi mãi khí mặt đỏ bừng, hung hăng chừng mắt nhìn mắt Tạ Nhàn Nhi, rồi lại không thể nơi hà. Sau khi ăn xong, lại đi thanh âm các nghe xong mấy ra màn kịch, thỉnh chính là đại hạ triều nổi tiếng nhất bốn hỉ gánh hát. Mã gia người không thích nghe diễn, cho nên này vẫn là Tạ Nhàn Nhi xuyên qua lại đây lần đầu tiên nghe diễn. Có chút giống kiếp trước kinh kịch, hê hê a a sướng đến phạm nhân vây, không biết những người này sao đều kêu hảo. Nghe được mặt sau, Mã Nhị gia cùng Tạ Nhàn Nhi không khỏi mà đều có chút đánh lên khái ngủ tới. Nô đại mãi mãi tả hữu nhìn nhìn, nhấp miệng đối An quận vương Thế tử Phi Trác thị cười nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, Mã Nhị gia cùng Mã Nhị, mãi mãi thật đúng là tuyệt phối. Liên tiểu Xuân Dương sướng diễn bọn họ đều có thể ngủ được. Trác thị cười nói, củ cải rau xanh, các có điều ái. Có lẽ kia hai vợ chồng liền không thích tiểu Xuân Dương, thích tiểu Ngọc Sương cũng chưa biết được. Nô đại mãi mãi cười cười không ngôn ngữ. Nghe xong diễn nên về nhà, hiện ca nhi còn lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy tưởng đi theo Mã gia. Chu Đắc Nghi cười nói, mới về nhà liền lại muốn chạy. Ngươi đi rồi, cha làm sao? Cha cùng hiện ca nhi cùng đi. Hiện ca nhi đô miệng nói. Như vậy sao được? Cha cùng hiện ca nhi họ Chu, bọn họ họ Mã, các muốn ở tại các gia. Chu Đắc Nghi túi người đem hiện ca nhi ôm lên. Chu Đắc Nghi cấp Tạ Nhàn Nhi ấn tượng là lạnh lùng mà nghiêm túc, nhưng mỗi lần hắn đối mặt hiện ca nhi thời điểm, đều có thể đủ hòa ngôn duyệt sắc, điểm này ở cổ đại nam nhân trung tương đối thiếu tìm. Cổ đại rất nhiều đối người khác ôn tồn lễ độ nam nhân, đối con cái lại cực kỳ khắc nghiệt, thừa hành chính là côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Tỷ như nói Tạ Hồng Huy, khéo đưa đẩy lại tuấn tiếu tiểu bạch kiểm, đối đãi người khác giống xuân phong giống nhau ấm áp, nhưng đối đãi nhà mình hài tử lại giống đủ rét lạnh đông phong. Không ngừng đối Tạ Nhàn Nhi lãnh khốc, đối Tạ Tông Khải huynh đệ cũng bất hòa thiện. Tạ Nhàn Nhi cười khuyên hiện ca nhi, hiện tại ngươi là nương con nuôi, nương sẽ thường xuyên khiển người tiếp ngươi tới Mã phủ chơi. Quá mấy ngày chờ trong phủ công viên trò chơi kiến hảo, nương khiến cho người đem ngươi kế đó trụ hai ngày. Hảo sao? Hảo, mẫu thân đừng quên, kéo ngoắc ngoắc. Hiện ca nhi nhu nhu mà đáp ứng rồi. Trở về Mã phủ, Mã Gia Huy, Tạ Nhàn Nhi ba người về trước kiếm các thay quần áo. Nghỉ tạm phiến nên, liền cùng đi Phúc Khánh Viện. Tạ Nhàn Nhi không ngồi kiệu. Nói muốn hoạt động gân cốt. Đi ngang qua Tam Mãi Mãi sân thời điểm, vừa lúc Tần Thị lãnh Phương Ca Nhi ra tới. Tần Thị cười cùng Tạ Nhàn Nhi thong thả đi tới, Phương Ca Nhi cùng Thật Ca Nhi chạy ở phía trước, Mã Gia Huy chân trường. Lại ngượng ngùng cùng nữ nhân Ma Kỷ, cũng đi đến phía trước. Tần Thị đỏ mặt thấp giọng nói, nhị tẩu. Ngày hôm qua ta mới biết được ta trong viện thôi bà tử lắm mồm bị ghét, đã làm người đánh nàng năm bản tử. Đuổi ra ngoài. Thực xin lỗi a, đều là ta không đem bọn hạ nhân ước thúc hảo. Tạ Nhàn Nhi trước hướng Tần Thị cười nói, ta biết tam đệ muội là người, tự nhiên sẽ không trách ngươi. Lại trầm mặt, hư lạnh nói, đàn bà tử kia hai người tuy bị ghét, nhưng dù sao cũng là ngoại lai hòa thượng, nếu là không có bên trong phủ người hỗ trợ, cũng không có khả năng có cái kia bản lĩnh đem những việc này truyền đến ai ai cũng biết, lại còn có dám như vậy không chỗ nào cố kỵ truyền. Ta mới đến Mã phủ không lâu, tự nhận không có đắc tội người nào, không biết như thế nào liền sẽ như vậy. Tần Thị dừng lại, nhìn xem chung quanh không có những người khác, liền bọn nha đầu đều đi đến phía trước. Phương thấp giọng nói, nhị tẩu, ta cảm thấy ngươi là người tốt, chúng ta ở chung đến cũng hảo, mới dám nhiều câu miệng. Chúng ta nào nói nào, a. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói, tam đệ muội nói lời này định là vì ta hảo, ta sao có thể không biết tốt xấu nột. Tần Thị chỉ Vũ Đinh Tạ Phương hướng, ý có điều chỉ mà nói, tam đệ muội về sau muốn cảnh giác chút bên kia, đừng nhìn nhân ra tuổi tác không lớn, tâm cũng không nhỏ, lá gan lớn hơn nữa. Nghe Tần Thị khẩu khí, Đàm Cẩm Tuệ nhưng không ngừng làm người giúp đỡ truyền nói dối đơn giản như vậy. Tần Thị nói đã nói đến cái này phần, cũng không hảo lại đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, khó xử nàng. Liên cười nói, cảm ơn tam đệ muội, ta sẽ chú ý ngươi cái này tình, ta lãnh. Đàm Tiếu Gian, liên tới rồi Phúc Khánh Viện trước cửa. Mã Gia Huy vẫn như cũ lãnh hai đứa nhỏ ở cửa Thủy Hoa chờ các nàng. Tần Thị lại hướng về phía Tạ Nhàn Nhi lỗ thai thấp giọng cười nói, nhị bá còn chưa từng có như vậy dính qua ai, chờ thêm ai. Mấy người cùng đi thượng phòng tây phòng, lão công gia đi thị sát trại nuôi ngựa tu sửa tình huống không ở, chính là mấy người phụ nhân bồi lao thái thái đang nói đùa. Lao thái thái lại hỏi bọn họ ở phương phủ tình huống, mấy người đương nhiên là nhặt tốt nói. Tạ Nhàn Nhi dư quang nhìn đến Đàm Cẩm Tuệ ghen ghét vành mắt đều có chút đỏ lên. Một cái bà con nghèo, tuy rằng ở Mã phủ hưởng thụ chính quy tiểu thư đãi ngộ, nhưng đến bên ngoài nhưng không giống nhau, có chút xã hội trường hợp là sẽ không làm nàng đi. Lần này lao thái thái không làm nàng đi, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nói nói cười cười, lão công gia ở Mã Tư gia làm bạn lần tới tới, Mã công gia mấy người cũng hạ nha. Mã công gia hỏi Mã Tư gia nói, hôm nay nhận thân tiến hành đến thế nào, không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Mã Tư gia biết lão cha chủ yếu hỏi chính là Mã Nhị gia, sợ hắn ở quý nhân trước mặt thất thố, đối về sau tiền đồ có ảnh hưởng. Nói, không ra cái gì ngoài ý muốn, đều thực thuận lợi, thực hảo. Thật ca nhi tiếp miệng nói, ngẫu nhiên cha cấp đệ đệ thư thời điểm, còn nói thôn trắng nói, ngẫu nhiên cha hảo có học vấn Nga. Mã Quốc Công nghe xong, vừa lòng mà nhéo râu gật gật đầu. An ca nhi mấy cái hải tử ở về nhà sau, đã bị Trương Thị cùng Tần Thị lặp lại giao đái, không cho nói nhị thúc, bá, bị người chê cười sự tình. Hôm nay ăn đốn ăn ổn cơm, không có phát sinh không thoải mái. Mã Quốc Công còn khó được mà cùng Mã Gia Huy vẻ mặt ôn hòa mà nói hai câu lời nói. Buổi tối, Mã Gia Huy phi thường tự giác mà đi theo Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi cùng nhau trở về kiếm cát. Tạ Nhàn Nhi đã nhìn ra tới, vị này ra ở ăn qua bữa cơm trưa sau liền thần sắc không tốt, ủ rũ cục đôi. Nàng làm bọn nha đầu mang Thật Ca Nhi đi Đông Sương chơi đáp tiểu phòng ở trò chơi, lại đem Chu Ma Ma đám người đuổi rồi đi ra ngoài. Mới hỏi Mã Gia Huy nói, ra như thế nào không cao hứng. Mã Gia Huy thật sâu mà thở dài, nhìn nóc nhà nói, ra hôm nay làm ngươi cùng Thật Ca Nhi mất mặt. Tạ Nhàn Nhi ha ha ha mà cười rộ lên, hỏi, ra là chỉ hôm nay bữa cơm chưa sự. Xem Mã Gia Huy cam chịu, lại thực nghiêm túc mà cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ra biểu hiện rất khá đột. Ít nhất, ở những cái đó quý nhân trước mặt, ra không luống cuống, dám nói lời nói. Điểm này, rất nhiều người đều làm không được nột. Chương 106 hy vọng. Tạ Nhàn Nhi thấy Mã Gia Huy cũng không vọng nóc nhà, mà là nghiêm túc mà nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, nhị gia biết vì cái gì ta đặc biệt nguyện ý nghe ngươi nói chuyện sao. Mã Gia Huy lắc đầu, còn có chút giật mình, nói, ra không biết. Tạ Nhàn Nhi cười nói, bởi vì ra lời nói hài hước, có thể nói đến ta tâm khảm thượng. Nàng ngồi hướng giường đất mấy trước cọ cọ, song khuỷu tay đặt ở giường đất trên bàn, đôi tay phủ mặt, nhìn chằm chằm Mã Gia Huy đôi mắt nói, nhị gia nếu là cùng người khác nói chuyện thời điểm, cũng cùng hiện tại giống nhau, nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc lắng nghe hắn nói chuyện. Như vậy, nhị gia nói ra mỗi câu nói, đều có thể giống cùng lời nói của ta giống nhau, nói đến người khác tâm khảm thượng. Mã Gia Huy lắc đầu cười cười, một bộ da mới không tin bộ dáng. Tạ Nhàn Nhi giả vờ không cao hứng, cau mày duỗi tay lôi kéo hắn tay háo, tiểu miệng nói, ra đừng không tin, nhân gia nói chính là thật sự. Từ ngày mai khởi, không, từ giờ trở đi, nhị gia cùng nhân gia nói chuyện cần thiết muốn giống như bây giờ nhìn nhân gia. Bằng không, nhân gia chính là muốn sinh khí nha. Nói xong, Tạ Nhàn Nhi trong lòng cuồng phun tảo, ba mươi mấy tuổi người, lại cùng tiểu đệ đệ như vậy làm nũng trăng nộn, chính mình đều chịu không nổi chính mình. Mã Gia Huy nhìn đến nàng nghiêm túc lại bướng bỉnh bộ dáng, nở nụ cười, áp lực một cái buổi chiều khói mù tâm tình tựa hồ chiếu vào một tia nắng mặt trời. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Mã Gia Huy kia một mặt vui vẻ ý cười, lại bắt đầu phát hoa si, này nam nhân, thật tuấn. Buổi tối, Mã Gia Huy lại túc ở kiếm các đông sườn phòng trên giường đất, hắn ngẫu nhiên tiếng thở dài vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Tạ Nhàn Nhi vẫn như cũ xử quải đem ngựa Gia Huy đưa đến mái hiên hạ, nói, nhị gia thỉnh đi thong thả. Mã Gia Huy nhìn thiên đáp ứng rồi một tiếng, xoay người muốn chạy. Bị Tạ Nhàn Nhi một phen giữ chặt. Nhị gia, ngươi muốn xem ta đôi mắt trả lời nhân gia mới được, ngươi đáp ứng rồi. Tạ Nhàn Nhi nghiêm túc mà nói. A. Mã Gia Huy lại có chút sững sờ. Nay tiểu nha đầu, làm nũng lên tới luôn là làm người không thể nề hà, rồi lại lệnh người vô pháp cự tuyệt. Hắn có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là quay người lại, túi đầu nhìn Tạ Nhàn Nhi đôi mắt nói. Hảo. Gia đã biết. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cười gật gật đầu, hắn mới vội không ngừng mà xoay người hướng đại môn bước nhanh đi đến, mặt sau Tạ Nhàn Nhi thanh thúy tiếng cười vang lên. Nhìn cái này ném mũi chân đi đường. Thân mình lại có chút lay động bóng dáng ra đại môn, biến mất ở một mảnh dáng màu trung, Tạ Nhàn Nhi mới dừng tiếng cười, bất đắc dĩ mà thở dài. Cái này đại hài tử một ít tật xấu so Thật Ca Nhi càng khó bẻ chính. Thật Ca Nhi là trương giấy trắng, mà vị này ra lại là che kín nét mực đại hoa giấy. Nhưng hắn là nàng đời này trượng phu. Thiện lương, chấp nhất, tưởng nỗ lực có điều thành tựu, tưởng lấy được thành tích làm người nhà tán thành, lại luôn là không bắt được trọng điểm bị người chê cười. Có cái gì đâu. Hắn còn trẻ. Lại nỗ lực, hướng về phía trước, chính như dáng màu trung kia luân từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước mô vị vĩ nhân lời nói. Người thanh niên tinh thần phấn chấn bồng bột. Đang ở thịnh vượng thời kỳ, giống như sáng sớm giờ Thái Dương. Hy vọng ký thác ở các người trên người. Đúng vậy, Mã Gia Huy. Ta cùng Thật Ca Nhi hy vọng đều ký thác ở ngươi trên người. Nàng cầm nắm tay, cảm thấy chính mình hảo giọng chính Nga, thật là tràn đầy chính năng lượng. Thế cho nên, chính mình đều mau bị chính mình cảm động. Nhìn lửa đỏ phương đông, tân một ngày bắt đầu rồi. Tuy rằng, nàng hiện tại lại bắt đầu ở cái này khổ bức hậu viện sinh hoạt, nhưng nàng có Mã Gia Huy cùng Thật Ca Nhi. Một cái là nàng Hồng Thái Dương, một cái là nàng ngôi sao nhỏ. Nàng vì bọn họ làm lụng vất vả, nhưng bọn hắn cũng cho nàng hy vọng. Đại phu nhân nếu đã như vậy giao đãi, Tạ Nhàn Nhi vẫn là quyết định chấp hành bà mệnh lệnh, ở trong sân tính dưỡng. Nàng trở về phòng, đem tính tốt kích cỡ nói cho Chu Mama, lại đem hình thức họa ra tới, làm nàng lãnh bổ câu trắng cùng Lục Chi đi hậu viện nàng chính mình trong phòng cấp Hùng đại tỷ làm xiêm y đi. Thần khí mạn, đem Thật Ca Nhi kêu lên, xem hắn ăn xong rồi cơm. Trước tiên ở tây phòng trong thư phòng cho hắn niệm vừa đức thư, lại dạy mấy chữ, sau đó làm sứ men xanh nhìn hắn viết chữ. Tạ Nhàn Nhi liền trở về đông sân phòng, lãnh nũ đỏ bạc cùng có trắng bắt đầu cấp Mã Gia Huy làm xiêm y y, nàng hiện tại vải dệt rất nhiều, không chỉ có của hồi môn bên trong có một ít, Thuận Vương phủ cũng tặng không ít. Nàng chọn mấy con nguyên liệu ra tới, xứng háo sắc, không chỉ có cấp Mã Gia Huy làm mấy bộ xiêm y y, còn làm cùng chi tướng xứng đai lưng, túi tiền chờ vật phẩm trang sức. Nàng thúc đẩy cân não, cẩn thận nghĩ nghĩ kiếp trước ở điện ảnh hoặc là trong TV nhìn đến nam trang. Nam trang không có khả năng có đại cải biến, chỉ có ở cổ áo, tay áo, đai lưng thượng động làm văn, hơi thêm tân trang một phen. Còn có túi tiền, nam nhân không chỉ có muốn đeo đẹp tinh xảo ngọc bội chờ vật phẩm trang sức, cũng sẽ mang túi tiền. Cho nên, một cái xinh đẹp túi tiền, cũng sẽ vì xiêm ý đi làm dạng dỡ không nhiều lắm. Tạ Nhàn Nhi không biết chính là, lão công gia từ rời giường liền bắt đầu làm ầm ĩ, xảo muốn cháu dâu cho hắn miết cổ, hoặc là dẫn hắn đi ra ngoài dạo quanh. Trước mấy tháng, bởi vì lão gia tử thường xuyên quấn lấy Tạ Nhàn Nhi, thái phu nhân có thể thường xuyên trộm lười. Chính là hiện tại, lão gia tử từ sớm đến tối đem nàng quấn lấy đau đầu. Cơm sáng sau, ở nhà các nữ nhân cùng bọn nhỏ lục tục đi Phúc Khánh viện thỉnh an. Lão thái thái nhìn đến trong nhà người đều đến đông đủ, chỉ có Tạ Nhàn Nhi cùng nàng một ngày nhìn không tới liền tâm ngứa Thật Ca Nhi không có tới. Lão gia tử cũng phát hiện vấn đề này, lại không tiếp tục làm ầm ĩ trực tiếp trở về phòng ngủ, đem trên giường kia đem đại dịu to bản sách ra tới. Trong phòng người sợ hãi, không biết lão gia tử muốn khẳng ai. Lão thái thái cũng dọa, lão nhân đã có hơn 2 tháng không phát cuồng, hôm nay là làm sao vậy? Cũng may Mã Trung cùng hai cái bà tử vẫn luôn theo sát ở hắn tả hữu. Lão công gia ai cũng chưa chém, đối lão thái thái nói, Hoa Nhi, cháu dâu khẳng định là sinh chúng ta khí, không để ý tới chúng ta. Ta làm Mã Trung sách theo này đem dịu đi đem nàng áp tới. Lại đem dịu đưa cho Mã Trung nói, đi đem ta cháu dâu áp tới, nhưng lại không thể bị thương nàng, chỉ cho hù dọa nàng. Lão thái thái thật vất vả đem lão thái gia trấn an xuống dưới, lão thái gia mới không cao hứng mà ngồi trên giường bắt đầu nhìn trời. Lão thái thái là nhân tinh, Tạ Nhàn Nhi không tới Vân An, nàng tự nhiên biết không sẽ là Tạ Nhàn Nhi bổn ý, trong đó khẳng định có vấn đề. Nàng cũng không có làm người đi kêu Tạ Nhàn Nhi, nàng muốn nhìn nhìn lại, có phải hay không người một có tư tâm, cái gì hiếu đạo, con cháu, gia đình, liền đều dựa vào sau. Kết quả vẫn là lệnh nàng thất vọng, đại phu nhân nhíu mày nói, này nhị lang tức phụ là làm sao vậy? Đến bây giờ cũng không có tới cấp trưởng bối Vân An. Ta nơi đó không đi cũng liền thôi, như thế nào liền Phúc Khánh viện đều không tới. Thôi, thôi, san hô đi đem nàng mời đến. Lão thái thái nhìn đến con dâu cả như vậy, âm thầm lắc đầu, có tư tâm, liền trí tuệ đều giảm xuống. Nàng xua tay nói, không cần đi thỉnh, hiếu thuận muốn xem bản tâm. Trong lòng không đem chúng ta hai cái lao bất tử bại ở phía trước biên, chính là ở chúng ta trước mắt trọc, cũng làm người không kiên nhẫn. Chương 107 chuyện cũ. Lão thái thái câu này nói đến có chút trọng, trong phòng người đều sợ tới mức đứng lên. Trương thị cùng Tần thị cấp hai đứa nhỏ đưa mắt ra hiệu, Bình Ca Nhi cùng Phương Ca Nhi đặng đặng đặng mà chạy đến lão thái thái bên người, bò ở nàng trên đùi không được mà làm nũng. Thái nãi nãi, Bình Ca Nhi hiếu thuận ngươi. Còn có Cách Ca Nhi, Phương Ca Nhi cũng hiếu thuận ngươi, còn có Thái Gia Gia. Hai đứa nhỏ cắm xuống hồn đánh khoa, đem lão thái thái lại chọc cười. Đối đứng mọi người nói, các ngươi đều ngồi đi, các ngươi hiếu tâm, lòng ta hiểu rõ. Một ngữ hai ý nghĩa nói, làm đại phu nhân cũng có chút đứng ngồi không yên. Một lát sau, lão thái thái liền đem bọn họ đuổi rồi trở về, cũng nói đêm nay không cần qua Phúc Khánh viện tới ăn cơm, bọn họ hai vợ chồng già tưởng yên lặng một chút. Hồi chính viện sau, đại phu nhân cũng vô tâm tư lý ra sự, làm Trương thị giúp nàng làm. Nàng chính mình ngồi ở hậu đường sân trong phòng phát ngốc. Đại phu nhân xuất thân trấn Tây hầu phủ, mẫu thân của nàng cũng cùng thái phu nhân giống nhau, là anh thư. Vài thập niên trước đại hạ song hoa, một cái là bà Lăng Hoa, một cái còn lại là nàng mẹ đẻ Vương Hoa Lê. Chỉ tiếc, nàng mẫu thân bởi vì ở trong chiến loạn bị thương không thể hầu hạ nàng cha trấn Tây hầu liền quảng nạp cơ thiếp, nàng mẫu thân tâm tình buồn bực, thân thể càng là ngày càng sa sút. Ở nàng cùng tỷ tỷ còn tuổi nhỏ khi, liền buông tay nhân gian. Nàng mẫu thân chỉ có nàng cùng tỷ tỷ hai cái nữ nhi, mẫu thân lo lắng cho mình sau khi chết khuê nữ chịu ủy khuất, ở sinh thời liền đem hai chị em việc hôn nhân đều đính. Tỷ tỷ đính chính là lúc ấy đại lý tự khanh nhi tử, nàng đính còn lại là mẫu thân bạn tốt Lăng Hoa nhi tử. Tỷ tỷ mệnh khổ, vị hôn phu ra ngoài ý muốn chết chìm, mẹ kế liền đem tỷ tỷ hứa cho mẹ kế biểu tỷ ra một cái ma ốm. Vốn đang tưởng đem nàng việc hôn nhân cướp đi cho chính mình thân sinh nữ nhi, chẳng qua bà lợi hại, cầm kim xả tiền tìm được nàng cha mắng to một đốn. Cũng buông lời nói, nếu là dám đem ngựa phủ cái này tương lai con dâu dưỡng chết hoặc là dưỡng phế đi, sẽ dùng roi đem nàng cha một con cánh tay chịu xuống dưới. Nàng cha thập phần sợ hãi Lao Quốc Công, liền Lao Quốc Công đều sợ hãi người, hắn đương nhiên càng sợ. Hắn nghiêm khắc trách cứ nàng mẹ kế, cũng nói nếu cái này nhị khuê nữ xảy ra chuyện, nàng mẹ kế cũng liền về nhà mẹ đẻ đi. Nàng mới có thể đủ ở nhà mẹ đẻ bình bình an an mà lớn lên, cũng ở 15 tuổi thời điểm thuận lợi gả vào dự quốc công phủ. Chính là, nàng tỷ tỷ liền đáng thương. Trượng phu thân mình không tốt, tỷ tỷ hao tổn tinh thần lại thương thân, thân thể cũng dần dần không hào lên. Hơn 30 tuổi liền song song đã chết. Chỉ để lại như vậy điểm huyết mạch. Đại phu nhân đem Đàm Cẩm Tuệ tiếp nhận phủ, đánh chính là cấp nhị lang đương tức phụ chủ ý. Nhị lang từ nhỏ bất hảo, không gì đại tiền đồ, lại không thông thế sự. Tuệ nha đầu tuy rằng môn hộ thấp chút, bản nhân lại thông tuệ lại xinh đẹp, cũng không tính bôi nhọ hắn. Nhưng nhị lang cùng tuệ nha đầu tuổi chênh lệch trọng đại. Kém 6 tuổi. Nàng liền tìm các loại lấy cơ kéo chưa cho nhị lang đính tức phụ, đem nhị lang tuổi kéo dài tới 16 tuổi. Tuệ nha đầu 10 tuổi thời điểm, nàng liền tưởng đem bọn họ việc hôn nhân đính. Nào biết trong phủ lại xảy ra chuyện. Lao công gia đột nhiên hoạn ngốc trứng, này thật là thiên đều sụp. Lao công gia đã mắc bệnh không lâu. Ở đi chùa Đại Giác tìm viên không đại sư xem bệnh trên đường. Đột nhiên phát khởi cùng tới, đã thương mấy cái khán hộ người của hắn chạy xuống xe ngựa. Kết quả ngã xuống huyền nhai. Cũng may cái này huyền nhai không tính quá cao, không ngã chết, nhưng đã tánh mạng đe dọa. Lúc này, vừa lúc gặp phải tới kinh thành báo cáo công tác Giang Nam đều chuyển mối vận sử tư vận sử Hồng Triệu. Hồng Triệu tổ tông là tiền triều Thái Y Y viện Y Y chính, trong nhà tổ truyền một đóa ngàn năm tím linh chi. Lần này, hắn đem này đóa tím linh chi cũng mang lên kinh. Muốn dùng nó tạo dựng quan hệ, thừa dịp chính mình một phen tuổi lại làm một lần cái này trước quan béo bở, đồng thời lại vì đại nhi tử mưu cái càng tốt thiếu. Vừa lúc đụng phải chuyện này, hắn đạo nghĩa không thể chối từ mà lấy ra cái này bảo bối. Đừng nói, đem cái này bảo bối ngao thành nước cấp lão công gia rót hạ sau, lão công gia trừ bỏ ngốc chứng không hảo ngoại, bệnh đều hảo, thậm chí thân mình còn càng ngạnh lăng chút. Mã công gia đối Hồng Triệu vô cùng cảm kích, không chỉ có giúp vội, làm hắn có thể một phen tuổi còn tiếp tục làm cái kia thiếu. Đồng thời lại cho hắn đại nhi tử mưu tuyển châu chi phủ thiếu. Cái này cũng chưa tính, ở uống rượu khi uống cao, đồng ý Hồng Triệu đem hắn đại cháu gái hứa cho chính mình nhi tử. Chờ Mã công gia tỉnh táo lại, đính thân biểu lễ hai người đều cho nhau trao đổi, hối hận cũng vô dụng. Đại phu nhân tức giận đến ngực đau, nhưng cũng không có biện pháp. Khi đó, đại lang đã thành thân cũng không có khả năng cưới Hồng Triệu cháu gái. Tứ lang còn nhỏ. Đương nhiên tuổi tương đương cũng sẽ không làm tài mạo đều giai tứ lang cùng như vậy môn hộ liên hôn. Chỉ có nhị lang nhất thích hợp. Hồng thị tính cách không thảo hỉ, vào cửa 2 năm sau lại đã chết. Vốn định lại làm nhị lang cưới tuệ nha đầu thời điểm, lại xuất hiện tạ thị lười thượng tứ lang sự. Không có biện pháp, lại lấy nhị lang đỉnh lưu. Bất quá, lúc ấy nói tốt 1 năm sau hai người hợp ly, khi đó lại cưới tuệ nha đầu là được. Nhưng kế hoạch không có biến hóa mau. Không biết cái này tạ thị như thế nào đem lão thái thái hống đến cao hứng như vậy, thế nhưng có thể làm nàng lão nhân ra thay đổi ước nguyện ban đầu. Nàng cũng muốn nghe bà cùng trượng phu nói, cấp tuệ nha đầu một lần nữa tìm một hộ nhà. Chính là, tìm mấy nhà, nàng để mắt, nhân ra khinh thường tuệ nha đầu. Nhân ra để mắt tuệ nha đầu, lại đều là chút nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế. Tuệ nha đầu là nàng đương chính mình thân khuê nữ giống nhau kiểu dưỡng lớn lên. Nàng thật luyến tiếc đem như vậy một cái nũng nịu hài tử gả tiến cái loại này lạc phá nhân ra. Đại phu nhân thở dài, có một số việc muốn trước tiên làm. Càng kéo, liền càng phiền thoái, biến số cũng liền sẽ càng lớn. Lần này, cần thiết muốn từ nhị lang bản nhân chỗ xuống tay. Lão thái thái cùng lão công gia đã cảm thấy hai lần ngạnh tắc hôn nhân thực xin lỗi nhị lang. Nếu là nhị lang bản nhân không muốn cùng tạ thị quá đi xuống, bọn họ tự nhiên liền không hảo cưỡng bách nữa hắn. Đến nỗi tạ thị là thuận vương trưởng tôn mẹ nuôi. Nàng nhi tử vẫn là thuận vương trưởng tôn cha nuôi nột. Lại nói, là nhà mình tứ lang cứu kia hài tử, thuận vương ra cảm kích cũng nên là lãnh tứ lang tình. Mã nhị ra hạ nha, mới vừa vào ngoại viện liền cấp giống giống mà đem gã sai vật dịu nhỏ tử cùng tiểu đao tử đuổi đi, hắn tưởng chạy nhanh hồi kiếm cát, đã bị người tiệt đi chính viện. Hắn đi vào chính viện hậu đường Tây Sơn Phòng, thấy đại phu nhân đang vẻ mặt vui mừng mà ngồi ở trên giường đất trên bàn bãi đầy đồ ăn, còn có một bầu rượu. hắn cấp đại phu nhân hành lễ, đại phu nhân liền cười vây tay nói, hôm nay buổi tối cha ngươi không trở lại ăn cơm, ngươi tới bồi bồi nương, chúng ta nương hai cũng đã lâu không tâm sự. Mã nhị gia có chút sững sờ, cái này đãi ngộ qua đi đều là đại ca hoặc tứ đệ, chính mình còn không có hưởng thụ quá. Hắn thở dài ngồi trên giường đất, ngồi xếp bằng ngồi ở mấy trước. San hô cười tiến lên cho hắn rót một chén rượu, doanh doanh cười nói, nhị gia thỉnh chậm dùng. Đại phu nhân lại mỉm cười cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở hắn trong chén. Mã lão nhị cầm lấy bát rượu một ngụm uống tịnh, san hô tiến lên còn tưởng lại đảo. Mã nhị gia xua tay nói, không cần đổ, gia không nghĩ uống. Nói xong cầm lấy chén liền bắt đầu ăn cơm. Đại phu nhân còn chờ hắn nói cảm ơn nương, nương thỉnh ăn nói, kết quả nhân ra cái gì cũng chưa nói, túi đầu lo chính mình ăn lên. Đại phu nhân thở dài, nếu là hắn sẽ nói cái loại này lời nói cũng liền không phải mã nhị lang. Chương 108 nói băng. Đại phu nhân tưởng cùng mã nhị lang sáo sáo mẫu tử thân mật quan hệ, nhưng người ta mã nhị ra không tiếp chiêu. Mẫu tử hai cái trầm mặc mà ăn trong chốc lát cơm, đại phu nhân lại đưa mắt ra hiệu, hầu hạ nha đầu liền đều đi xuống. Bọn nha đầu biết bọn họ mẫu tử muốn thương lượng không muốn các nàng nghe được sự, liền đều xa xa mà né tránh. Đại phu nhân buông chiếc đũa, cười nói, nhị lang, nương biết làm ngươi cưới tạ thị ngươi trong lòng không cao hứng, nàng kia bất kham thân thế cùng không tốt đức hạnh đích sắc không xứng với con ta. Khi đó cũng không có khác biện pháp, tứ lang không cưới quá thân, không thể bị nàng hỏng rồi tiền đồ. Chỉ có trước ủy khuất ngươi đem nàng cưới trở về, một năm sau lại cho các ngươi hòa ly, ngươi lại có thể cưới một cái hảo khuê nữ. Mã nhị ra trước còn không có làm minh bạch, chờ nghe minh bạch là ở ghét bỏ tạ nhàn nhi, liền không cao hứng mà nói, nương nói cái gì nột, nếu là nàng không hảo các ngươi có thể làm ta cưới trở về sao. Những lời này về sau nương đừng lại nói, nhi tử không thích nghe. Mã nhị ra vừa trở về khi nói qua nói như vậy, khi đó thật là khí lời nói. Mà hiện tại, đây là hắn trong lòng lời nói. Nhưng đại phu nhân không như vậy tưởng, còn tưởng rằng mã nhị ra ở sinh khí, cố ý nói như vậy. Vội nói, nhị lang. Ngươi đối nương nói như vậy, nương biết ngươi là đang nói khí lời nói. Nếu là đối với ngươi mãi mãi cùng cha nói như vậy, bọn họ liền sẽ tin là thật. Đến lúc đó thật sự làm tạ thị cho ngươi đương cả đời tức phụ, ngươi đã có thể khổ. Ngươi có biết hay không, hiện tại trong phủ truyền tạ thị có bao nhiêu bất kham. Những lời này đó đều là từ tạ gia tới bà tử nói, giả không được. Bọn họ nói tạ thị ở nhà mẹ đẻ thời điểm. Mã nhị lang ngạnh cổ nói, nương không cần nói như vậy, tạ thị khá tốt, nhi tử không cảm thấy khổ. Cũng không muốn biết nàng ở nhà mẹ đẻ khi là cái dạng gì. Những cái đó đều là người khác nói, không phải nhi tử chính mắt thấy. Người ngoài còn ở truyền nhi tử là ngốc tử, nhưng nhi tử biết chính mình không phải. Con ta đương nhiên không ngốc, không ngây người, đây đều là những cái đó ai ngàn đao người nói bậy. Đại phu nhân nói, nhưng việc nào ra việc đó. Nếu là ngươi thật cảm thấy kia tạ thị không tồi, lúc trước ngươi cưới nàng vào cửa sau, rời nhà trốn đi làm gì. Lúc ấy là lúc ấy, hiện tại là hiện tại. Nhi tử hiện tại cảm thấy tạ thị không tồi. Đối thật ca nhi cũng hảo, liền nàng. Mã nhị ra ồm ồm mà nói. Đại phu nhân cả kinh, hai vợ chồng già bị tạ thị mê hoặc đi vào, liền cái này ngốc đầu ngốc não nhi tử thế nhưng cũng bị nàng lừa. Vội nói, như vậy sao được? Nàng có cái như vậy bất kham mẹ đẻ. Còn dám như vậy tính kế tứ lang. Như vậy không có đức hạnh nữ nhân, không xứng làm ngươi tức phụ, càng không xứng làm ngươi nhi tử nương. Nhị lang, ngươi ngàn vạn không cần có ý nghĩ như vậy. Người đi theo ngươi mãi mãi cùng cha nói rõ ràng, đem chính mình không muốn cùng tạ thị cùng nhau sinh hoạt ý tứ minh xác nói ra. Không xứng làm ta tức phụ, lúc trước còn làm ta cưới nàng làm gì. Mã nhị lang cả giận, nương, ngài cũng đem ta khi ta ngốc tử nha. Ngài không muốn làm tạ thị khi ta tức phụ, thật là bởi vì nàng không xứng với ta. Bị nhi tử như vậy chất vấn, đại phu nhân vành mắt có chút đỏ. Nếu là đại lang cùng tứ lang, khẳng định không đối như vậy đối nàng. Máng. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, lao nương cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, dưỡng đến lớn như vậy, ngươi dám như vậy ngỗ nghịch ta. Thiên hạ đều là cha mẹ, ta làm như vậy đều là vì ngươi hảo. Mã lão nhị mặt đều đỏ lên, nói, nếu là ngài không đem ta sinh hạ tới, mã gia có việc. Các ngươi lấy ai đi gánh trách nhiệm? Hắn vừa nói vừa hạ giường đất, mặc vào giày, lại giống lớn nói, ta có ngốc. Cũng biết ngài đánh cái gì chủ ý, ngài là nghĩ đem ngài cháu ngoại gái nhi gả cho ta. Nương a. Ngài đem ngài nhi tử đương cái gì? Ta năm nay mới 22 tuổi, nam, 6 năm gian, các ngươi liền vì kia điểm tư tâm làm ta thảo ba cái tức phụ. Lời nói ta lược ở chỗ này, nếu là các ngươi ngạnh muốn đem tạ thị hòa ly về nhà. Ta đương nhiên cũng không có biện pháp. Nhưng chân ở trường ta trên người, ta lập tức coi như hòa thượng đi. Nói xong liền chạy ra khỏi phòng, thiếu chút nữa đi theo ngoài cửa đứng Đàm Cẩm Tuệ đụng phải. Mã Nhị Lang dừng một chút, vòng qua nàng chạy đi ra ngoài. Đàm Cẩm Tuệ ngơ ngác mà đi vào phòng, đại phu nhân thấy nàng tới, biết chính mình cùng nhi tử đối thoại nàng đều nghe thấy được. Hồng vánh mắt nói, Tuệ nha đầu, ngươi đừng để trong lòng, ngươi nhị biểu ca tính tình linh, lại khuyên nhủ sẽ nghe lời. Đàm Cẩm Tuệ ngồi ở giường đất đặt thượng, ôm đại phu nhân chân, đem đầu gối đi lên, chảy nước mắt nói, gì, ta biết ngài là vì ta hảo, đáng thương ta không nơi nương tựa. Nếu nhị biểu ca không muốn, vậy quên đi đi, không cần bởi vì ta hỏng rồi các ngươi mẫu tử tình phân. Người cương tránh bất quá mệnh, ta nhận mệnh. Mã Nhị Gia vội vàng đi kiếm cát. Mở cửa tiểu lùa cười nói, nha, Nhị Gia đã trở lại. Mới vừa nhị, mãi mãi còn nói chờ Nhị Gia ăn cơm, sau lại thấy ngài vẫn luôn không trở về, cho rằng ngài tại ngoại viện ăn. Mã Nhị Gia ừ một tiếng, lập tức hướng về phía trước phòng đi đến. Còn không có lên đài giai, liền từ đông sườn phòng cửa sổ truyền ra thật ca nhi tiếng cười nói, cập tạ nhàn nhi ôn tồn mềm giọng. Hắn nỗi lòng mạc danh bình phục xuống dưới, lại vẫn có chút sung sướng. Vào đông sườn phòng, thấy Tạ Nhàn Nhi cùng Thật Ca Nhi đang ở trên giường đất ăn cơm. Tạ Nhàn Nhi thấy hắn tới, chạy nhanh cầm quải muốn đứng dậy. Mã Nhị Gia đỡ nàng ngồi xuống nói, ngươi chân không có phương tiện, không cần đi lên. Lại đối hầu hạ nhũ đỏ bạc nói, đi cấp ra lấy xong chén đũa tới, ra lại ăn chút. Mã Nhị Gia không nói gì, nhìn đến trắng trẻo mập mạp nhi tử khi thì chính mình cầm cái muỗng ăn hai khẩu, khi thì dương cái miệng nhỏ làm Tạ Nhàn Nhi uy hai khẩu, thỉnh thoảng nói chút đồng ngôn đồng ngữ, đậu đến Tạ Nhàn Nhi ha hả cười không ngừng. Tạ Nhàn Nhi còn lại là vừa ăn biên uy biên nói nhỏ cười nhạt, lại thường thường thổi phồng vài câu chính mình làm đồ ăn ăn ngon, không có một chút thực không nói giác ngộ. Tạ Nhàn Nhi xem Mã Nhị Gia lông mày có chút túi thành bát tự, không biết vị này dễ dàng bị thương nam nhân lại bị ai bị thương. Liền cho hắn trong chén gắp một khối to sóc cá, cười nói, Nhị Gia, mau ăn nhiều chút loại này cá. Thiên Nhi lạnh, Dương Phiên Gia cũng không nhiều ít. Kia Gia mấy ngày nay liền mỗi ngày tới nơi này ăn cơm chiều. Ngươi nhiều lộng chút Dương Phiên ra xào đồ ăn. Mã Nhị Gia nói. Thật ca nhi vừa nghe lại có thể mỗi ngày thấy cha, vội buông cái muỗng, đứng lên, đôi tay so cái ok động tác, còn nhảy một chút. Bầu trời mây đỏ còn không có tan hết, ánh mặt trời vẫn như cũ sáng ngời, nhưng trong phòng đã bốc cháy lên đuốc. Ánh nến chung, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà đang ăn cơm, ấm áp mà vui sướng. Sau khi ăn xong, Tạ Nhàn Nhi liền đem hôm nay làm một nửa xiêm y lấy ra tới cấp Mã Gia Huy so đo. Nàng vóc dáng vốn là lùn đến nhiều, hơn nữa chỉ một chân chấm đất, dưới nách giã quải, lại không hảo nhón chân tiêm. Nàng cầm xiêm y ghi nâng xuống tay, ngửa đầu, thập phần lao lực mà ở hắn trên vai so. Mã Nhị Gia còn thực chi kỷ mà cong đầu gối, Tạ Nhàn Nhi lại không cảm kích mà rồi nói, Nhị Gia, ngươi không chẳng hảo, xiêm y ghi sao so đến hảo. Mã Nhị Gia nghe xong, lại đứng thẳng thân mình nói, vậy ngươi liền đứng ở tiểu ghế con thượng so. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến trợn trắng mắt dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thầm mắng, nào có như vậy ngốc tử, có biết hay không có đôi khi nói thật là thực đả thương người. Chương 109 chạy nhanh tống cổ. Hôm nay là 9 tháng 9 ngày, Tết Trung Dương. Ngày mới tờ mờ sáng, Chu Ma Ma liền lặng lẽ tiến vào hầu hạ Tạ Nhàn Nhi mặc tốt xiêm y y nàng hôm nay muốn biểu hiện vừa lật, vì lao nhân làm phiên ra bánh. Các nàng nhẹ nhàng mà đi qua đông sân phòng, Mã Nhị Gia còn ở trên giường đất ngủ. Tạ Nhàn Nhi tò mò mà ngắm liếc mắt một cái trên giường đất Mã Nhị Lang. Mỏng manh tia nắng ban mai bắn vào tới, vừa lúc chiếu hắn mặt. Ngủ sau Mã Lao Nhị một chút cũng không ngốc đầu ngốc não, hơi nhíu lông mày có vẻ rất có trí tuệ, hẹp dài nhãn tuyến hơi hơi thượng trọn, nghe nói như vậy đôi mắt chiêu đào hoa. Cái mũi thẳng thắn, nhấp chặt môi cũng phi thường có cá tính. Như vậy nhìn, nơi nào ngây người? Nơi nào ngây người? Quả thực xoáy đến có chút nhân thần cộng phẫn sao. Tạ Nhàn Nhi lại có chút phạm hoa si, nghĩ nếu là chính mình phát dục đến hảo, chính mình có phải hay không đã cùng hắn? Nàng theo bản năng mà lại đi xuống ngắm liếc mắt một cái hai cái tiểu trứng trắng bao, chính mình tới nửa năm, đã phi thường chú ý điều dưỡng, cái này tiểu thân thể như thế nào vẫn là không trường nhiều ít. Xem ra, là nguyên lai khi còn nhỏ quá mệt chút. Nghĩ về sau mỗi ngày buổi tối đều đem Quang Châu lấy ra tới vật lý trị liệu một phen, xem có thể hay không mau chút phát dục, lớn lên chút. Đi vào phòng bếp, mấy người làm tốt phiên ra bánh, phái người đưa đi các sân, Tạ Nhàn Nhi liền trở về thượng phòng. Lúc này Mã Gia Huy đã đi lên, hai người lại ngồi ở trên giường đất ăn cơm. Cơm nước xong, Mã Nhị Gia đột nhiên túi mí mắt nói, mấy ngày này ngươi ly ta nương xa chút. Nếu là nàng vô cớ cùng ngươi phát giận, ngươi cũng không cần so đo, nàng là ở giận ta. Tạ Nhàn Nhi tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn là nga thanh. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, ở mái hiên hạ đứng yên, Tạ Nhàn Nhi lại chỉnh tự hóa mà không người nói, Nhị Gia thỉnh đi hảo. Mã nhị gia cúi đầu A Thanh, quay đầu liền đi, lại bị Tạ Nhàn Nhi kéo lấy. Nhị gia. Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng kêu lên. Nga, lại làm đã quên. Mã nhị gia bừng tỉnh đại ngộ mà xoay người lại, ửng đỏ mặt nhìn Tạ Nhàn Nhi nói, hảo, gia đã biết. Sau đó mới xoay người ném mũi chân hướng viện môn đi đến. Tư thế này thật khó xem, về sau đến tưởng cái gì biện pháp sửa đúng lại đây. Tạ Nhàn Nhi trong lòng nói thầm. Nhìn Mã Gia Huy đi ra sân, mới xoay người vào nhà. Mới vừa ngồi trên giường đất, liền nghe thấy phòng ngủ một tiếng mèo kêu, tiếp theo thấy Thái Cực chạy ra tới. Nhảy lên giường đất chui vào Tạ Nhàn Nhi trong lòng ngực làm nũng lên tới. Tạ Nhàn Nhi cũng cao hứng mà ôm nó cười nói, ngươi tỉnh thật sự cực khi nga, hôm nay buổi sáng có ăn ngon phiên ra bánh, làm Lục Chi cho ngươi tắm rồi liền ăn. Thấy Thái Cực còn muốn thân thân, nàng chạy nhanh đem mặt vặn đến một bên ghét bỏ mà nói. Tắm rồi mới được, vai hề quá bẩn. Lục Chi ở bên ngoài liền nghe thấy Thái Cực tiếng kêu, cao hứng mà chạy tiến vào, đem Thái Cực xả lại đây cười nói, mèo lười, rốt cuộc tỉnh ngủ. Xem ngươi ghen ba ba nhiều đến độ hồ đến cái mũi thượng, ta trước cho ngươi tắm rửa đi. Cũng không màng Thái Cực kháng nghị, cường ôm nó đi tịnh phòng. Thật ca nhi tỉnh lại sau, thấy Thái Cực bệnh hảo, cũng thập phần cao hứng. Sau khi ăn xong cũng không nghĩ học tập, tưởng cùng Thái Cực chơi. Tạ Nhàn Nhi không đồng ý, hắn qua năm liền phải mãn 4 tuổi, cổ đại hài tử trưởng thành sớm, 5 tuổi liền phải đi theo tiên sinh học tập. Tạ Nhàn Nhi tưởng trước bồi dưỡng hắn tốt đẹp thói quen, đầu tiên muốn nghiêm khắc dựa theo làm việc và nghỉ ngơi thời gian tới, còn muốn ngồi được. Đương nhiên sẽ không làm hắn ngồi lâu rồi, chính là mỗi ngày buổi sáng canh ba chung học tập thời gian cần thiết muốn ngồi. Thật ca Nhi tuy rằng kiều miệng, nhưng vẫn là nghe lời nói mà trước đi theo Tạ Nhàn Nhi nhận mấy chữ. Sau đó chính mình ở bàn giải thượng luyện tập. Đại phu nhân đám người lại đi Phúc Khánh viện cấp Thái phu nhân thỉnh an. Mới vừa vào cửa Thúy Hoa, lại thấy Lao công gia lánh Mã Trung hưng phấn mà hướng ra phía ngoài đi tới. Mọi người lại cấp Lao công gia thi lễ, Lao công gia không nhìn thấy giống nhau lập tức đi rồi. Đi vào thượng phòng, mọi người sau khi ngồi xuống, nhị phu nhân cười nói. Mới vừa nhìn đến cha chồng cực cao hứng nột. Thái phu nhân cười nói, hắn đi kiếm các. Sau khi trở về liền mỗi ngày làm ầm ĩ, ta cũng mệt mỏi, làm hắn đi kiếm các làm ầm ĩ nhị lang tức phụ đi. Nhị phu nhân cười nói, nhị lang tức phụ còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra cái lanh lợi nhân nhi. Lại thỏa đáng. Có nàng giúp đỡ nương chiếu cô cha chồng, nương cũng không có như vậy vất vả. Cũng không phải là, này mấy tháng là ta mấy năm nay nhẹ nhàng nhất nhật tử. Thái phu nhân nói xong, nhìn thoáng qua con dâu cả. Đại phu nhân tâm lại trầm đi xuống, nàng cũng chưa nghĩ đến. Kia Tạ thị thế nhưng có thể đem lão gia tử hống đến như vậy hảo. Thái phu nhân nhìn đến con dâu cả âm tình bất định thần sắc, hơi hơi thở dài một hơi. Nghĩ nàng một phen tuổi, tôn tử đều có mấy cái, vẫn luôn tưởng cho nàng lưu vài phần mặt mũi, chờ nàng chính mình hiểu được, chính là. Cái này tức phụ không phải thực thông minh, nhưng bởi vì nàng là hoa lê khuê nữ, thái phu nhân vẫn là cắn răng nhận. Thiếu nương giáo người sẽ có chút không ổn. Nhưng là. Đương hoa lê gầy thành một phen xương cốt lôi kéo thái phu nhân tay cầu nàng thời điểm, nàng vô luận như thế nào đều cự tuyệt không được. Nghĩ chờ con dâu lớn lên gả lại đây sau, chính mình lại hảo hảo giáo giáo. Đại phu nhân mới vừa gả tới kia mấy năm, thái phu nhân có thể nói là tay cầm tay mà dạy dỗ cái này con dâu. Cái này tức phụ tuy rằng không phải đặc biệt có khả năng, nhưng còn trung quy trung củ, không có đại tật xấu. Vài năm sau, trong phủ đại sự tuy không có làm nàng tham dự, bất quá nội viện thái phu nhân vẫn là cơ bản ủy quyền, làm nàng chủ trì. Thái phu nhân vẫn là sợ cái này con dâu cả giáo không hảo nhi tử, lại lập một cái quy củ, chính là thế tử hoặc là tương lai thế tử cần thiết ở tại chính viện, từ hầu ra tự mình dạy dỗ. Cho nên, đại tôn tử Mã Gia Nhân là đi theo nàng cùng lão công gia lớn lên. Mà Bình Ca Nhi, tuy rằng hiện tại ở tại chính viện, nhưng thái phu nhân đã sớm cùng đại nhi tử Mã Công gia nói rõ, kia hài tử cần thiết muốn hắn phí thời gian dạy dỗ. Trừ bỏ cuộc sống hàng ngày, đừng làm hắn tức phụ nhúng tay. Lão nhân sinh bệnh trước kia 20 mấy năm nhìn còn hảo, như thế nào mấy năm gian liền có chút sách không rõ đâu. Là nàng thay đổi, vẫn là bị tư tâm che mắt hai mắt. Thái phu nhân ngẫm lại có chút phiền lòng, liền phất tay đem bọn họ đuổi rồi trở về. Lại đối vương ma ma nói, đi theo lão nhị tức phụ nói, lão đại tức phụ đau lòng tuệ nha đầu, luyến tiếc đem nàng gả đi ra ngoài đó là hại nàng. Làm lão nhị tức phụ lại giúp tương xem, tìm cái không tồi hậu sinh. Mặc chậm trễ nhân ra. Đại phu nhân tâm phiền ý loạn trở về phòng, nhìn xem giường đất trên bàn cái đĩa còn phong cái gì phiên ra bánh. Chỉ bằng điểm này tiểu kỹ lượng, thế nhưng còn câu đi rồi như vậy nhiều người tâm. Đặc biệt là nàng cái kia ngốc nhi tử, thế nhưng liền hồn đều câu đi. Nghe nói, ngày hôm qua vừa ra chính viện, liền chạy tới kiếm các, lại còn có ở nơi đó túc một đêm. Nhi tử nguyên lai không thèm để ý nữ sắc, kia Tạ thị cũng quá không biết xấu hổ, còn tuổi nhỏ thế nhưng như vậy hành vi phóng đãng. Nghĩ đến đem cái này Tạ thị đến chạy nhanh đuổi đi, nếu không đáng thương Tuệ nha đầu sẽ bị gả đi ra ngoài chịu khổ, liền nhị lang đều sẽ hoàn toàn cùng chính mình ly tâm. Mã gia người đều hướng về nàng, không phải còn có Tạ gia sao? Có lẽ vẫn là Tuệ nha đầu nói rất đúng, chỉ có từ Tạ gia xuống tay. Chương 110 đáng sợ. Hạ buổi, đại phu nhân có việc ra phủ một chuyến, nhị phu nhân Lưu thị tắc đem tam mãi mãi Tần thị kêu đi nàng sân. Nhị phu nhân nhìn đến tôn tử không có tới, liền hỏi nói, Phương ca nhi đâu? Như thế nào không đem hắn mang đến? Tần thị cười nói, Phương ca nhi buổi sáng một hồi sân, liền chạy tới kiếm cát, giữa trưa cơm cũng chưa trở về ăn cơm, ngủ trưa cũng là ở bên kia nghỉ. Ai ra, hôm nay kiếm cát chính là náo nhiệt, cười đùa thanh liền ta nơi đó đều nghe thấy. Nghe nói, liền ra ra đều là ở nơi đó ăn cơm cùng nghỉ buổi. Nhị phu nhân cười nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, kia Tạ thị tuổi không lớn, bản lĩnh lại không nhỏ. Hiện giờ không chỉ có đem lão gia tử, lão thái thái, nhị lang, thật ca nhi tâm đều hợp lại đi, liền ngươi cha chồng đều nói Tạ thị không dễ dàng, làm ta muốn đối xử tử tế nàng chút. Tần thị cười nói, là nột, tam gia cũng như vậy cùng ta nói. Nhị phu nhân uống một ngụm trà cười nói, ngươi đại bá nương vẫn luôn đánh bản tính là muốn thất bại. Nàng đánh 10 năm trước đem Tuệ nha đầu tiếp vào phủ, liền nghị cấp nhị lang đường tức phụ. Đáng tiếc nha, thiên không theo người nguyện, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, nhị lang hợp với từ bên ngoài đòi lại tới hai cái tức phụ. Nói xong liền nhấp miệng vui vẻ hai tiếng, lại nói, người sáng suốt vừa thấy liền biết, nàng vẫn luôn tưởng đem Tạ thị tông cổ về nhà mẹ đẻ, hảo cấp Tuệ nha đầu đằng châu ngồi. Bất quá, lão thái thái hôm nay làm ta giúp đỡ Tuệ nha đầu tương xem nhân ra, muốn chạy nhanh đem Tuệ nha đầu gả đi ra ngoài nột. Xem ra, Tạ thị đương chúng ta Mã gia tức phụ là đương định rồi. Tần thị giật mình nói, mãi mãi làm ngài cấp Tuệ biểu mội tương xem nhà chồng. Nay cũng không phải là hảo sai sự, đại bá nương sẽ không cao hứng. Nàng lại không cao hứng lại có thể sao mà. Nhị phu nhân nói, đây là ngươi mãi mãi làm, ta còn dám không làm. Tưởng kia Tuệ nha đầu tuy rằng chỉ là ngươi đại bá nương một cái bà con nghèo, nhưng diện mạo không tồi, lại thông minh lanh lợi. Lao thái thái đều nói, nàng xuất giá muốn dựa theo Mã phủ đứng đắn cô nương của hồi môn trang, ngươi đại bá bọn họ cũng sẽ không thiếu cho. Ta nghĩ là ngươi tới giúp đỡ tham tưởng, ta nhà mẹ đẻ chín đường huynh tứ nhi tử Xuân Minh, kia hài tử không tồi, ngươi cũng gặp qua. Nương A Tần thị không lễ phép mà đánh gãy bà nói chuyện, lại nhìn hai bên. Hầu hạ bà tử bọn nha đầu liền biết điều mà lui xuống. Như thế nào? Không được sao? Nhị phu nhân nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không được. Tần thị nói, ngài đem Tuệ biểu mội lộng hồi ngài nhà mẹ đẻ, nàng chọc sự. Ngài nhà mẹ đẻ người chính là muốn trách ngài. Khu, ta xem kia nha đầu lanh lanh lợi lợi, không giống sách không rõ người, có thể chọc chuyện gì. Nhị phu nhân nói, ta chín đường huynh tuy rằng chỉ là nhà ta một cái thân tộc, nhưng là sẽ kinh doanh. Người cũng lung lay, sẽ không bôi nhỏ Tuệ nha đầu. Tuệ biểu mội chính là quá lanh lợi. Dù sao, tức phụ cảm thấy không quá thích hợp. Tần thị từ ngữ lập lệ mà nói. Nhị phu nhân vội la lên, ai ra? Ngươi ngày thường rất thống khoái một người, hôm nay sao như vậy mà kỳ nột? Có chuyện liền rõ ràng nói ra. Tần thị đối với nhị phu nhân lỗ thai nói mấy câu. Nhị phu nhân nghe xong, đôi mắt đều trợn tròn. Cả kinh nói, thật vậy chăng? Nàng là gan cũng quá lớn. Không đúng, là tâm địa cũng quá ác độc chút. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nàng mới như vậy tiểu, còn không đến 13 tuổi, ta sợ là trùng hợp, hoan uổng nàng. Hơn nữa, nàng lại là đại bá nương cháu ngoại gái nhi, đại bá nương sủng nàng sủng đến lợi hại, liền vẫn luôn không dám nói. Chính là, gần nhất trong phủ lại ra chút sự, ta lại liên hệ ở bên nhau, cảm thấy chuyện đó 8 phần chính là nàng cố ý. Tần thị nói, nếu là như thế này, đến chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài mới được. Đừng nói không cho Tạ thị về nhà mẹ đẻ, chính là Tạ thị đi rồi, chúng ta cũng không thể làm người như vậy lưu tại trong phủ. Nhiều đáng sợ nha, nếu là ngày nào đó cảm thấy ngươi hoặc là Phương ca nhi chắn đạo của nàng, kia không được ra tay hại các ngươi nha. Nhị phu nhân nói, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Tạ thị tuy rằng lanh lợi, sẽ gặp may, nhưng nhân phẩm ở nơi đó, không có ai tâm tư, con dâu thả rằng cùng nàng ở chung. Mà Tuệ biểu muội, từ biết chuyện đó có khả năng là nàng cố ý làm, liền cảm thấy cách hứng. Tần thị nói, nhị phu nhân lạnh lùng nói, chuyện này cách đến lâu lắm chút, không tốt lắm cha, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Một cái dựa vào lại đây bà con nghèo, lá gan thế nhưng như vậy đại. Đại tẩu cũng thật là hồ đồ, lãnh trở về một con rắn, còn như thế hộ vô cùng. Hại người trong nhà, còn không biết, mệnh nàng còn chủ trì cái này phủ nội trợ. Tần thị nói, này có lẽ là bị buộc nóng nảy, nàng tìm người ra, có thể có chúng ta trong phủ phú quý. Hôm trước, ta chuyên môn còn cùng tạ thị đề ra cái tình nhi, hy vọng nàng có thể cảnh giác chút. Nhị phu nhân nói, người mãi mãi hận nhất người như vậy cùng sự, nàng lão nhân ra hỏa nhãn như đuốc, có lẽ cũng nhìn ra tuệ nha đầu không tốt, tạ thị thuần lương, mới có thể làm ta giúp đỡ tuệ nha đầu tìm hôn phu chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài. Cũng liền ngươi đại bá nương lấy nàng đương cái bảo, còn luyến tiếc. Bất quá, người như vậy, gả cho nhà ai chính là hại nhà ai, nương này không phải ở hại người sao. Tần thị ha hả nở nụ cười, nói, kia nương phải hảo hảo ngẫm lại, nhà ai đắc tội ngài, ngài liền đem tuệ biểu muội gả qua đi thai họa nhà ai. Nhị phu nhân cũng nở nụ cười, vẫn là ngươi mãi mãi cơ trí, cái này phủ vài thập niên tới đều từ nàng lão nhân ra cầm giữ, cho nên mới sẽ vẫn luôn sạch sẽ. Cũng chính là này 6 năm tới, lão gia tử bị bệnh, nàng tâm tư đều đặt ở lão gia tử trên người, hiếm khi cố ra. Nếu là biết chúng ta trong phủ cũng sẽ có loại này dơ bẩn sự phát sinh, đừng nói nàng là ngươi đại bá nương cháu ngoại gái nhi, chính là ngươi đại bá nương, ngươi mãi mãi cũng có bản lĩnh lấy roi chịu nàng. Hoàng hôn thời khắc, đương Tần thị đi kiếm các tiếp Phương Ca Nhi thời điểm, nhìn đến lao công gia cùng Thật Ca Nhi, An Ca Nhi, Phương Ca Nhi, cùng với mấy cái hạ nhân hải tử ở trong sân chơi miêu chảo lao thử trò chơi chơi đến chính cao hứng, Thái Cực cũng đi theo cùng nhau nhảy nhót lung tung. Tạ Nhàn Nhi xử quải từ hậu viện đi vào tiền viện, Thật Ca Nhi nhìn đến lập tức chạy tới lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy hỏi, mẫu thân, ăn ngon thực làm tốt sao? Lao công gia chính chơi đến cao hứng, thấy, cũng chạy tiến lên tiếp theo nàng tay háo hỏi, mẫu thân, ăn ngon thực làm tốt sao? Tạ Nhàn Nhi cười khanh khách lên, vươn tay so cái tắm nói, ra ra, ngài lại gọi sai, đây đều là lần thứ ba. Lại gọi sai, liền phạt ngài ăn ít tam khẩu sóc cá. Lao gia tử vừa nghe, chạy nhanh hắc hắc cười nói, ta cùng ngươi nói giỡn nột, ta biết ngươi là của ta cháu dâu. Tần thị không tiếng động mà cười rộ lên, trách không được lao thái thái yên tâm đem lão gia tử giao cho nàng, quả thực đem lão gia tử hống đến dễ bảo. Tạ Nhàn Nhi thấy Tần thị tới, cười nói, đệ muội tới, hôm nay ta làm lưỡng đạo hiếm lạ đồ ăn, buổi tối bắt được Phúc Khánh viện cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Đang nói, Mã Nhị Lang hạ nha trở về kiếm các. Tạ Nhàn Nhi vội xử quải đón nhận trước cười nói, nhị gia đã trở lại. Nga. Mã Nhị Lang cúi đầu đáp ứng rồi một tiếng tiếp tục đi phía trước đi. Nhị gia. Tạ Nhàn Nhi lại nhẹ giọng kêu lên. Mã Nhị Lang nhớ tới cái gì, chạy nhanh quay người lại nhìn Tạ Nhàn Nhi nói, ân, gia đã trở lại. Chương 111 không nói đạo nghĩa. Buổi tối, chỉ nhị lao gia đã trở lại, Mã Quốc Công lại bị Hoàng thượng lưu tại trong cung thương lượng biên quan chiến sự. Tạ Nhàn Nhi mang đi sóc cá cùng phiên ra xào trứng đại được hoan nghênh. Loại này chua chua ngọt ngọt cá cùng cá chua ngọt đại không giống nhau, hơn nữa nhan sắc tươi đẹp đến nhiều. Còn có phiên ra xào trứng, không chỉ có sắc thái đẹp, chả hết ngọt ngon miệng, không nghĩ tới trứng gà còn có thể xào ra cái này vị. Lão thái thái ở thôn trang thời điểm thường xuyên ăn này lưỡng đạo đồ ăn, thấy vạn bối nhóm thích, cũng liền không như thế nào động, cười ha hả mà nhìn bọn họ ăn. Tới Phúc Khánh viện phía trước, Tạ Nhàn Nhi chuyên môn cùng Thật Ca Nhi nói, kiếm các thường xuyên ăn phiên ra, làm hắn buổi tối không cần cùng người khác cướp ăn. Kỳ thật, lời này nàng là cố ý nói cho Mã Lao Nhị nghe, đỡ phải hắn không xem ánh mắt lại ai gõ. Này bữa cơm Mã Nhị gia biểu hiện đến phi thường hảo, không chỉ có không có cùng Lao gia tử cấp ăn, còn chủ động cấp Lao gia tử gấp một khối to sóc cá, làm Lao gia tử thập phần cao hứng. Không được nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Hơn nữa, ở Phúc Khánh viện Tây Sương nhà ăn, cũng lần đầu tiên có Thái Cực chuyên trúc bàn ăn. Hai bàn bên cạnh, thả một cái tiểu gỗ đỏ cao mấy thượng thả một cái triển chi văn thanh hoa đại đĩa trang Thái Cực thích ăn thức ăn, Lục Chi còn ở một bên hầu hạ nó. Mọi người đều thực buồn bực, chính là lão công gia thích nhất Liêu ca, cũng không có như vậy đối đãi quá. Chẳng qua mấy tháng thời gian, Tạ thị là có thể đem lão thái thái hống đến như thế hảo, liền nàng Miêu có thể hưởng thụ như thế cao đãi ngộ. Thật là không đơn giản nột. Sau khi ăn xong, lão công gia còn tưởng đi theo Tạ Nhàn Nhi hồi kiếm các, bị thái phu nhân gọi lại. Lão công gia lôi kéo dâu nói, "Hoa Nhi, ta còn tưởng đi theo cháu dâu đi chơi." "Không được, trời tối, đều nên nghỉ tạm. Chờ ngày mai lại đi chơi." Lão thái thái hưng nói. Đại phu nhân lại cùng thái phu nhân nói, không biết như thế nào, tức phụ mấy ngày nay tổng hội mơ thấy ta nương. Tức phụ tưởng ngày mai đi tranh Tây Sơn chùa báo quốc, cho nàng lao nhân ra thiêu cái hương. Thứ lang việc học khẩn, muốn cho nhị lang bồi tức phụ đi một chuyến. Thái phu nhân gật đầu nói, định là hoa lê tưởng ngươi, ngươi đi nhiều cho nàng thiêu mấy nén hương đi. Lại cùng nàng nói, ta cũng vẫn luôn nghĩ lao tỉ muội nột. Tại trong phủ. Hôm nay buổi tối Tạ Hồng Huy cũng không về nhà, hắn cùng Mã Quốc Công chờ mấy cái cao cấp võ quan bị hoàng thượng lưu tại trong cung cộng thương chiến sự. Tạ nhị lao ra cùng tạ tam lão ra cũng có xã giao không trở về. Tạ phủ Phúc Hỷ Đường, sau khi ăn xong đem tạ lao phu nhân đem bọn tiểu bối đều đuổi đi. Để lại An Bình quận chúa, nhị phu nhân, tam chị em dâu, cập chu thị. Phàm là loại tình huống này, đều là trong phủ có đại sự thương lượng. Giống nhau tạ gia tham gia cao tầng hội nghị lãnh đạo là Lao Thái Thái, tạ thị tam huynh đệ cập tam chị em dâu. Chu thị bởi vì là thế tử phu nhân, lại phụ trợ An Bình quản lý nội viện. Cho nên mới dự thính, thuộc về chỉ có tham dự quyền không có lên tiếng quyền cái loại này. Tạ Thái phu nhân nói, hôm nay Mã Đại phu nhân tới một chuyến, ý ngoài lời là chúng ta tạ phủ không nói đạo nghĩa. Cùng nhàn nha đầu cùng nhau thiết kế Mã phủ cùng Mã nhị lang. Mã Đại phu nhân hạ buổi tới tạ phủ Phúc Hỷ Đường, cùng Lao phu nhân. An Bình nói chuyện hai khác nhiều chung, như thế đều biết. Mã nhị phu nhân buồn bực nói. Lời này là nói như thế nào? Ta sao cái nghe không rõ? Mã tam phu nhân cũng nói, hay là nhàn nha đầu lại ở Mã phủ gây hòa đi. Cái kia nha đầu nhưng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy thành thật. Mấy ngày hôm trước đem chúng ta phủ của hồi môn đi hai cái bà tử đều bán, đàm bà tử tức phụ buổi tối tìm được ta cầu tình, kết quả ngày hôm sau liền nói đã lộng tới xa địa phương đi, địa phương nào đều không nói. Nhân ra lại không phải phạm vào gì đại sai, chính là nói vài câu nói thật, khiến cho bọn họ toàn ra cốt nhục chia lịa. Này, này không phải tổn hại âm đức sao? Vừa nói đến chuyện này, An Bình liền giận sôi máu, của hồi môn đi ba cái bà tử, đều tìm các loại lấy cớ bị tống cổ ra tới, thật là một chút cũng không đem nàng cái này mẹ cả để vào mắt. Hơn nữa, liền Lục Chi người nhà đều bị lộng qua đi, kia nha đầu tựa hồ đã hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Nàng châm khuôn mặt nói, cái kia nha đầu. Chúng ta lúc trước là xem thường nàng. Nàng là đánh vừa ly khai tạ phủ, liền vĩnh viễn không trở lại chủ ý. Tạ thái phu nhân đem trong tay bát trà hướng trên bàn một lượng, hư lệnh nói, có trở về hay không tới còn không phải do nàng. Nếu thật là như nàng nguyện, kia chúng ta chẳng phải là vi phạm đạo nghĩa, bị Mã gia chọc cuộc sống. Lúc trước là chúng ta vì tạ ra mặt mũi cầu Mã gia trước đem nàng cưới trở về, nói tốt là kế sách tạm thời, một năm sau khiến cho Mã nhị lang cùng nàng hòa ly. Nhưng nha đầu này đi Mã phủ sau liền lấy lòng khoe mẽ, hiện giờ đem ngựa Lao Thái Thái đều hống đi vào. Mã Lao Thái Thái mấy năm nay đã bị Lao công gia mà xoa đến có chút hồ đồ, còn liền xem trọng nàng. Ai, Mã đại phu nhân như vậy đoan trang hảo cường một người, nói lên chuyện này lại là chảy nước mắt. Kia Mã đại phu nhân ý tứ là? Tam phu nhân hỏi. An Bình nói, Mã đại phu nhân ý tứ là làm chúng ta thực hiện lời hứa, mau chóng đem nhàn nha đầu lộng trở về. Vốn dĩ chính là hai nhà thương lượng hảo. Nếu là chúng ta tạ ra ra mặt, nói vậy Mã Lao Thái Thái cũng không hảo nói nhiều. Nàng sợ lại chờ lâu rồi, đêm dài lắm ngộng. Ngày thường không nhiều lắm luôn Chu Thị lên tiếng, mãi mãi, nếu là Mã Lao Thái Thái không muốn làm tứ muội muội trở về, vậy không phải chúng ta không nói đạo nghĩa. Chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền, tứ muội muội cũng có an thân nơi. Tam phu nhân cả giận, dự quốc công phủ là Mã quốc công cùng Mã đại phu nhân đứng ra, lúc trước hiệp thương thời điểm, cũng là cùng bọn hắn hai người thương lượng. Nếu là đem bọn họ đắc tội, lại đem nhàn nha đầu những cái đó chuyện xưa lấy ra đi nơi nơi nói bậy, kia chúng ta trong phủ khuê nữ liền đừng tìm muốn tìm đến cái gì người trong sạch. Hiện tại ngũ cô nương hôn sự vẫn là treo, cao không thành thấp không phải, gấp đến độ tam phu nhân bao quanh cấp. Đồng thời cũng càng hận lúc trước tạ nhàn nhi thất đức, bằng không cũng sẽ không mất kia môn đang ở nói rất đúng việc hôn nhân. Nhị phu nhân nhìn đến Lao Thái Thái bất thiện biểu tình, cầu đạo, bà, huyền nha đầu quá mấy ngày liền xuất giá. Mặc kệ chuyện gì, đều chờ đem Huyền Nha đầu sự xong xuôi lại nói, thành sao? Ngày hôm sau phùng 10, đàn ông đều nghỉ tắm gội. Nhân Mã nhị ra muốn bồi đại phu nhân đi Tây Sơn chùa báo quốc, sáng sớm liền đứng dậy. Tạ Nhàn Nhi đã lãnh người làm điểm tâm, Bạc Xương đám người lại từ phòng bếp lớn lãnh cơm sáng trở về. Ăn xong cơm sáng đem ngựa ra huy tiễn đi sau, Tạ Nhàn Nhi tiếp tục ở trong phòng lãnh người thều thủa may vá. Lúc này, Tạ phủ thái phu nhân bên người bà tử Tạ Ma Ma bị người lãnh tới kiếm cát. Nàng cấp Tạ Nhàn Nhi làm lễ cười nói, tam cô nương quá mấy ngày liền phải xuất cát, thái phu nhân nói hôm nay thỉnh Tạ gia đã xuất giá mấy cái cô nương đều trở về, cho các ngươi tỉ muội cùng nhau tụ tụ. Tạ Nhàn Nhi đối Tạ gia vô cảm, cả đời đều không nghĩ trở về. Nhưng Tạ Huyền Nhi cũng không tệ lắm, tuy rằng đối chính mình tương đối xa cách, ít nhất không giống Tạ Nghiên Nhi như vậy khắc nghiệt, bỏ đá xuống giếng. Nàng phải gả người, ít nhất đến trở về thêm trang, đỡ phải nhân gia tranh cãi. Chương 112 nhân quả báo ứng. Tạ Nhàn Nhi cười nói, tam tỷ tỷ hỷ sự, ta vốn là phải đi về thêm trang. Lại làm sứ men xanh lãnh thật ca nhi đi Phúc Khánh Viện, thuận tiện thế chính mình xin phép. Thật ca nhi lại lôi kéo nàng váy hừ hừ kỳ kỳ nói, thật ca nhi tưởng cùng mẫu thân đi bà ngoại ra. Hắn thường xuyên nghe Bình ca nhi cùng Phương ca nhi nói hồi bà ngoại ra như thế nào, đã trở lại còn sẽ lấy tốt hơn đồ vật ra tới khoe khoang, hắn mỗi lần thấy đều cực hâm mộ. Nghĩ nếu là mẫu thân ra, nên là hắn bà ngoại ra, như vậy hắn cũng muốn hồi bà ngoại ra đi, đến lúc đó cũng là Bình ca nhi cùng Phương ca nhi hâm mộ hâm mộ. Tạ Nhàn Nhi nghe hắn chủ động quản tạ ra kêu bà ngoại ra, trong lòng có chút chua xót. Thiên chân hải tử vĩnh viễn không biết thành nhân thế giới có bao nhiêu phức tạp. Chính mình ở tạ phủ đều không được hoan nghênh, tội gì lại mang cái hải tử trở về chịu xem thường. Vớt hắn mặt nói, hảo hải tử, mẫu thân hôm nay trở về là có chuyện, hôm nào không có việc gì lại mang ngươi đi chơi, hảo sao? Nhìn đến hắn trong mắt thất vọng, Tạ Nhàn Nhi đem hắn ôm ở trong ngực nói, chờ ngươi ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi ngủ trưa, vừa mở mắt, mẫu thân cũng đã trở lại. Sau đó ngoan hạ tâm chàng làm sứ men xanh đem hắn mang đi. Vốn đang muốn Tống Cổ Thái Cực cũng đi Phúc Khánh Viện bồi lao ra tử chơi, nhưng Thái Cực không làm, nhiều khó được thông khí cơ hội, sao có thể buông tha, cho nên nhất định phải đi theo nàng. Tạ Nhàn Nhi làm Chu Ma Ma trước bồi Tạ Ma Ma đi nàng trong phòng chơi, chính mình thì tại nhũ đỏ bạc bồ câu trắng hầu hạ hạ trang điểm chấm điểm một phen. Nàng nhìn xem còn không có hảo hoàn toàn chân thẳng thở dài, vốn dĩ chính mình nhân thể nhược, hiện giờ còn xử cái quải. Vậy nhất định phải trang điểm không khí vui mừng một ít, quý khí một ít. Cũng làm Tạ gia người nhìn xem hiện giờ chính mình ở Mã gia quá đến có bao nhiêu dễ chịu, có chút ý tưởng tốt nhất vẫn là thu hồi tới. Kỳ thật, có Mã phủ như vậy một môn thân, đối Tạ phủ tới nói không tính chuyện xấu. Mã phủ căn cơ cùng Lao Thái gia vợ chồng ở Hoàng thượng cảm nhận chung địa vị, là Tạ phủ vô luận như thế nào cũng so không được. Tạ Nhàn Nhi ở trong ngăn tủ chọn trong chốc lát, lấy ra một bộ xiêm y để mặc vào. Thượng thân là phấn màu tím cung lụa so giáp, thiển đỏ nhạt cổ áo, cổ tay áo thêu tiểu hoa trung y liễu. Thiển đỏ nhạt trăm điệp xuyên hoa phượng tiên váy, trải cái tua búi tóc. Búi tóc thượng mang theo cái kim mệnh ti khảm hồng bảo thạch đại phượng thoa, lại nghiêng cắm mấy đóa mang tua màu đỏ đố nghệ tiểu hoa. Bồ câu trắng hiện giờ đem Tạ Nhàn Nhi hóa trang thuật học cái 10 thành 10, lại cho nàng thượng trang. Như thế một tá giả, thật là phảng phất giống như thần tiên phi tử nhập thế gian. Đi vào Tạ phủ, tiểu nhỏ trực tiếp đem Tạ Nhàn Nhi mang đi Phúc Hỷ đường. Tạ hầu gia còn ở trong cung không trở về. Hai vị lao ra lại đi ra ngoài tiếp khách, chính là một ít nữ nhân hải tử ở đại sảnh ngồi bồi Tạ Lao Thái Thái nói giỡn. Tạ Nhàn Nhi vòng qua hỉ thức đăng chi tiểu tử đàn bình phong vừa có mặt, làm trong phòng mọi người đều là sửng sốt. Tuy rằng nàng dã cái quải, nhưng một thân quý khí. Thông dong khí độ, nghiên lệ tư sắc, này nơi nào là lúc trước cái kia sợ hãi rụt rè tứ nha đầu. Chắc không được Mã đại phu nhân như thế gấp không thể chờ mà tưởng đem nàng đuổi đi hồi Tạ phủ, nha đầu này biến số quá lớn, thủy quá sâu. Hôm nay, nàng có thể túi đầu nghe lệnh. Liên Tạ Lao Thái Thái mí mắt đều nhảy nhảy. Tạ Nhàn Nhi cười nhạt doanh doanh mà đi vào Lao Thái Thái trước mặt, trước cho nàng thấy lễ. Tạ Lao Thái Thái hòa ái mà cười nói, ngươi hai cái tỷ tỷ cũng đều đã trở lại, mấy cái tỷ muội khó được ở bên nhau, hôm nay các ngươi phải hảo hảo hương thân hương thân. Lao Thái Thái ngồi ở trên giường. Nàng hai bên ngồi hai cái rất có vài phần tư sắc trẻ trung phụ nhân, hẳn là chính là nhị phòng đại cô nương Tạ Tịnh Nhi. Tam phòng nhị cô nương Tạ Vân Nhi. Các nàng hai cái hướng về phía Tạ Nhàn Nhi cười cười, trong miệng hô thanh, tứ muội muội. Tạ Nhàn Nhi cũng cười nói, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Sau đó, lại cấp An Bình quận chúa cùng nhị phu nhân, tam phu nhân thấy lễ, mới đi Tạ Huyền Nhi bên người ghế trên ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống hạ, đột nhiên một con toàn thân tuyết trắng. Âm dương mặt miêu từ bình phong sau nhảy ra tới, nhảy lên Tạ Nhàn Nhi chân. Mọi người hoảng sợ, Tạ Nhàn Nhi cười nói, đây là tam miêu. Đều Thái Cực. Bên kia Tạ Nghiên Nhi phiết một chút miệng, nói, nha, tứ tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đem chính mình đương phu nhân, đi đến chỗ nào trong lòng ngực còn muốn ôm chỉ mèo ba tư. Ngươi có biết hay không có cái tử nhi kêu bắt trước bữa. Thật là không thảo hỉ khắc nghiệt nha đầu. Tạ Nhàn Nhi thầm mắng một tiếng. Trong miệng lại cười nói, ngũ muội muội hiểu lầm, Thái Cực là ta giờ bạn chơi cùng, ở Lạc Hà cư nhật tử ít nhiều có nó làm bạn, ta mới sẽ không quá, tịch mịch. Nói chua xót, lại đầy mặt ý cười. Tạ Lao Thái Thái nghe xong, thở dài một hơi nói, tứ nha đầu, có một số việc cũng không cần đoán trong nhà, đây đều là mệnh. Có chút người tới trên đời này, là hưởng phúc. Có chút người tới trên đời này, là trả nợ. Ai, mệnh a, đây là Phật nói nhân quả báo ứng. Có lẽ kiếp này đem nên hoàn lại còn, kiếp sau coi như có thể hoàng hậu nương nương, đại phúc đại quý cả đời. Tạ Nhàn Nhi vốn dĩ tưởng đem trang thêm, ăn bữa cơm trưa liền về nhà, ít nói vô dụng. Nhưng này Lao Thái Thái nói nghe tới sao liền như vậy không dễ nghe, cảm tình Tạ Nhàn Nhi chịu khổ, là bởi vì đời trước thiếu bọn họ nợ, đời này tới còn hoàn lại. Cái này làm cho nho nhỏ nguyên chủ sao mà chịu nổi. Tạ Nhàn Nhi cưỡng chế tức giận, nói, nếu thật muốn giảng nhân quả báo ứng, cháu gái đảo cảm thấy, chính mình vừa sinh ra cũng đã báo nên báo ân nột. Nếu không nàng nuốt vào nếu không Tạ Hồng Huy có thể bình an trở về, còn quan sinh mấy cấp. Bất quá, nàng tin tưởng mọi người đều có thể đoán ra nàng chưa nói ra tới nói. Lão thái thái tức giận đến mặt già đỏ lên, nha đầu này miệng nguyên lai như vậy lợi, lúc trước sao liền không thấy ra tới. Nhưng vẫn là nhịn xuống khí nói, vô căn vô cứ một ít đồn đãi, không thể tin. Nếu thật không thể tin, Tạ gia có thể làm nguyên chủ thấy ánh mặt trời. Tạ Nhàn Nhi ám đạo. Nàng không lại để ý tới lão thái thái, mà là hướng theo tới nhũ đỏ bạc chiêu một chút tay. Phía sau nhũ đỏ bạc đi lên trước tới, trong phòng người đã sớm nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm một con hồng sa canh. Có chút người trong lòng sớm coi thường, thật là chưa hiểu việc đời nha đầu, đương đây là ở nông thôn, loại này nguyên liệu cũng có thể lấy tới thêm trang. Mà khi nhũ đỏ bạc đem bên ngoài bao hồng sa tanh kéo xuống tới thời điểm, trong phòng cơ hồ tất cả mọi người tức một hơi, bên trong là thất hồng tím sắc trọn kim dệt đoàn hoa trang đoạn hoa. Loại này trang đoạn hoa là cống phẩm, Tạ phủ cũng chỉ có An Bình quận chúa cùng Lao Thái Thái có vài món loại này sa tanh làm xiêm y đi. Tạ Nhàn Nhi cười nói, đây là Thuận Vương phủ tặng cho ta, hiện liền đưa cho Tam tỷ tỷ. Nguyện Tam tỷ tỷ cả đời phú quý, trường nhạc. Tạ Huyền Nhi cực thích này thất sa tanh, cười nói, cảm ơn tứ muội muội. Lao Thái Thái thầm nghĩ, biết ngươi là Thuận Vương gia trưởng tôn mẹ nuôi, thì tính sao? Thuận Vương phủ hiện giờ là Thuận Vương phi Diêu thị đương gia, Chu Đắc Nghi phụ tử đều bị chèn ép đến góc xó xỉnh. Ở hoàng gia, trở tiền đồ thân đều không hề trăng, còn có thể tại trăng một cái làm. Sau khi ăn xong, Tạ Nhàn Nhi tưởng cáo từ hồi mã phủ, lại cảm thấy choáng váng đầu, cả người vô lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 113 cầu cứu. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Tạ Lao Thái Thái cùng An Bình Tam chị em dâu, cập Chu Thị. Nguyên lai bọn họ đây là cho chính mình rót dược, Tạ Nhàn Nhi còn không biết các nàng vì sao phải như thế đối chính mình. Có lẽ bởi vì nàng dạ dày có quang châu duyên cớ. Tuy rằng tay chân không thể động, nhưng trong lòng vẫn là thanh minh. Thái cực ở nàng trong lòng ngực gấp đến độ miêu miêu miêu mà thẳng tê. Tạ Nhàn Nhi nhắm mắt lại, dùng ra toàn thân sức lực nhẹ nhàng méo méo nó, hơi thở mong manh mà nói, mãi mãi, cứu ta. Mãi mãi, cứu ta. Thái cực biết đây là làm nó đi tìm mã Lao Thái Thái, nó hoạch liền nhảy xuống mà, nhanh như chớp mà chạy. Tạ Lao Thái Thái tưởng cháu gái ở hướng nàng cầu cứu, nhìn nhìn lại nàng kia cực tựa đại nhi tử mặt mày, trong lòng cũng tựa hồ có chút không đành lòng. Thở dài nói, tứ nha đầu, ngươi đừng trách chúng ta, thật sự là lúc trước chúng ta cùng mã phủ thương lượng tốt, chúng ta không thể thất tín bội nghĩa. Yên tâm, đi từ đường, chúng ta sẽ thiện hầu ngươi. Trừ bỏ không thể ra sân, sở hữu cùng trong phủ đều giống nhau, thậm chí so trước kia ngươi ở Lạc Hà cư nhật tử còn hảo quá. An Bình cũng thở dài nói, nhàn nha đầu, chúng ta cũng không nghĩ làm như vậy, thật sự là không biện pháp. Mã gia không muốn muốn ngươi, ở nhà lại chắn ngươi muội muội nói nhi. Tam phu nhân nói, xét đến cùng, này vẫn là muốn trách ngươi lòng dạ nhi quá cao, lại quá lỗ mãng. Mã tứ lang là ngươi có thể trèo cao sao? Làm kia không tốt sự, không ngừng trong nhà đi theo ngươi ném mặt, liên lụy đến ngươi muội muội đến bây giờ tìm không thấy người trong sạch, chính ngươi cũng rơi vào cái kết cục này. Nhị phu nhân thở dài chỉ nói một câu, có việc liền khiển người hồi phủ nói một tiếng, có thể làm chúng ta đều sẽ làm. Chu thị lúc này cảm giác toàn thân đều có chút phát run, như vậy đối nhà mình khuê nữ tựa hồ quá cái kia. Trượng phu không muốn làm tứ muội muội đi từ đường, nói như vậy tiểu liền vào từ đường, chẳng phải chính là cái hoạt tử nhân. Hắn ở nhà thời điểm, liên cung chính mình thương lượng quá muốn dưỡng nàng cả đời. Nếu là trượng phu đã trở lại, biết muội muội bị như thế cường áp làm nghi cô, có thể hay không tự trách mình. Do dự mà nói, đại gia đi phía trước còn nói nguyện ý dưỡng bốn cô, có thể hay không làm nàng đi ta của hồi môn thôn trang, cả đời sinh hoạt ở nơi đó. Tam phu nhân nói, nếu là làm nàng đi ngươi của hồi môn thôn trang, nhân gia sẽ nói chúng ta khắt khe thứ nữ. Những cái đó ăn no không có chuyện gì ngự sử nhưng không thiếu lấy chuyện của nàng công kích đại bá. Nhưng nếu đem nàng đưa đi từ đường, chính là nàng lời nói việc làm có thất, chúng ta đưa nàng đi thanh tu. Là ở cứu rỗi nàng. Thái phu nhân bãi xuống tay nói, hiện tại không phải phát thiện tâm thời điểm, lợi ích của gia tộc trọng với hết thảy. Đi thôi, đem nàng tiễn đi đi. Ai? Còn như vậy đi xuống, ta sợ ta không đành lòng. Luyến tiếc nàng đi rồi. Lại đối vương ma ma nói, cho nàng mang đồ vật đều mang hảo. Lại nhiều cho nàng mang chút bạc, làm nàng về sau nhật tử hảo quá chút. Người đi theo đi đem nàng giàn xếp hảo, nhìn tình an sư thái cho nàng rơi xuống phát lại trở về. Tạ Nhàn Nhi liền mí mắt đều nâng không đứng dậy. Nhưng mỗi người đối thoại nàng đều nghe được rành mạch. Ông trời, nàng không cần đương nghi cô, nàng không cần cạo người hói đầu. Nhưng đã thân bất do kỷ mà bị nâng dậy tới phóng thượng một cái bà tử bối. Mà lúc này, Thái Cực Chính chạy như điên hướng Mã Gia đuổi. Mã phủ ly Tạ phủ cũng không xa, ước chừng 15 phút. Thái Cực liền trở về Mã Gia. Nó lại cấp giống giống mà phóng đi Phúc Khánh Viện, Thái Phu Nhân đang theo binh bộ Hà Thượng Thư Phu Nhân Lâm Thị đang nói chuyện. Hôm nay buổi sáng Hà Phu Nhân liền tới rồi, còn ở nơi này ăn bữa cơm trưa. Lão Thái Thái thấy Thái Cực dơ hề hề mà nhảy đến nàng trên đùi kêu to, không biết nó muốn làm gì. Lão Thái Thái còn không biết nó theo Tạ Nhàn Nhi đi Tạ Phủ, cho rằng nó đi theo Lão Gia Tử cùng mấy cái hài tử ở bên ngoài chơi bị cái gì hủy khuất tới cáo trạng. Phía trước ở thôn trang chính là như thế. Nếu là nó cảm thấy chính mình đã chịu không công chính đãi ngộ, nó phi thường giảo hoạt mà không đi tìm Tạ Nhàn Nhi, mà là sẽ tìm đến càng nói chuyện được Lao Thái Thái. Lao Thái Thái cười nói, lại là bị khi dễ. Mà quỷ khuất, chờ hạ chúng ta lại tìm bọn họ tính toán sổ sách. Ngoan, trước chính mình đi chơi, ta nơi này có khách nhân. Hà Phu Nhân giật mình vô cùng, cười nói, nha, này miêu cũng thật sống thành tinh. Ai ra, mau nhìn xem nột, nó rơi lệ, nó thế nhưng khóc. Lão Thái Thái xem Thái Cực lại cấp lại ủy khuất, còn nhảy xuống mà cắn nàng váy ra bên ngoài kéo. Liên đối cỏ xanh nói, mau đi xem một chút lao công ra bọn họ sao lại thế này, như thế nào đem Thái Cực ủy khuất thành như vậy. Chờ cỏ xanh trở về thời điểm, sứ men xanh cũng đi theo tới, Lão Thái Thái mới biết được Thái Cực hôm nay buổi sáng liền đi theo Tạ Nhàn Nhi đi Tạ Phủ. Nó hiện tại cấp thành cái dạng này, lại là so với lúc trước cứu hiện ca nhi thời điểm phản ứng còn đại, nhất định là Tạ Nhàn Nhi có cái gì ngoài ý muốn hoặc nguy hiểm. Lão Thái Thái nổi giận, Tạ gia thật đúng là không đem ngựa ra để vào mắt, kia nha đầu đã gả cho lại đây, chính là Mã phủ người, thế nhưng còn dám khi dễ nàng. Nàng đối Hà Phu Nhân nói, ngượng ngùng, ta trong phủ có một số việc muốn chạy nhanh làm. Hà Phu Nhân đứng dậy cười nói, Lão Thái quân đi làm, ta hôm nào lại đến vấn an ngài. Hà Phu Nhân đi rồi, Lão Thái Thái đứng dậy đi trong viện đem kim xà tiên gỡ xuống, mang theo người hướng bên ngoài đi. Vừa lúc nên diện gặp phải mới trở về Mã quốc công. Mã quốc công vừa thấy Lao Nương tức giận đến mặt đỏ bừng, hỏi, Nương làm sao vậy? Lao Thái Thái nói, cái gì cũng đừng hỏi, đi, cùng ta đi Tạ phủ muốn người. Không, là đánh người. Mã quốc công vẫn là 30 năm mấy trước ai quá một lần Lao Nương roi, hiện tại nghĩ trên người đều đau, chạy nhanh theo đi lên. Mà lúc này Tạ trong phủ, Tạ hầu gia cũng trở về phủ. Đương hắn nghe nói Lao Nương có chút không thoải mái, chạy nhanh đi Phúc Hỷ đường. Lúc này, đông đảo bọn tiểu bối đều ở chỗ này. Có lẽ Lao Thái Thái có chút lương tâm bất an, cảm thấy thở dốc có chút khó khăn, Chu Thị đang giúp nàng mạt phía sau lưng. Nương làm sao vậy? Thỉnh đại phu sao Tạ hầu ra hỏi. An Bình đáp, thỉnh, đại phu cấp nương khám mạch khai dược, dược đã đi chiên. Lại thấp giọng nói với hắn đem Tạ Nhàn Nhi đưa đi từ đường sự tình. Tạ hầu ra vừa nghe, gấp đến độ đứng lên nói, hôm nay trên đường Mã quốc công còn cùng ta nói, hiện giờ bọn họ trong phủ lão công gia, Lao Thái Thái, bao gồm hắn bản nhân. Đều đối Nhàn Nha đầu cực vừa lòng. Hắn còn cảm tạ chúng ta cho hắn nuôi trong nhà cái hảo tức phụ, nói phía trước cái gì hiệp nghị liền tính, chúng ta hai nhà nhi nữ thông gia đường định rồi. Cái gì? An Bình cả kinh, Mã đại phu nhân ngày hôm qua ý tứ là Mã quốc công cùng nàng đều không muốn Nhàn Nha đầu lưu tại Mã gia, chỉ là Lao Thái Thái hồ đồ, bị Nhàn Nha đầu mê hoặc đi vào. Nàng làm nhà chúng ta chạy nhanh đem Nhàn Nha đầu tiếp trở về tiễn đi, đỡ phải thai họa bọn họ Mã gia. Tạ hầu gia vội la lên, thật là hồ đồ, Mã gia khi nào Mã đại phu nhân giữ lời nói. Lại phân phó một bên Tạ Tông Dương nói, mau, mau đi đem Nhàn Nha đầu tiếp trở về, đừng rơi xuống phát tới không kịp bổ cứu. Tạ Tông Dương mới vừa chạy ra đi, ngoại viện chạy như bay tiến một người tới báo, hầu gia à, Mã công gia cùng Mã Lao Thái quân sách theo dòi xông vào. Chúng ta ngăn không được, lại không dám bị thương bọn họ. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Mã Lao Thái Thái một tay sách theo kim xà roi dài, một tay sách theo Mã công gia roi ngựa. Vẻ mặt tức giận mà xông vào Phúc Hỷ đường. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 114 thư uy. Lão Thái Thái vào phòng, trước chỉ vào đứng ở nhất bên ngoài Tam phu nhân lạnh giọng hỏi, nói, "Ta cháu dâu đâu?" Mã Lão Thái Thái chính là nổi tiếng xa gần anh thư, một cái kim xà tiên liền thát tử đều nghe tiếng sợ vỡ mật, huống chi lúc này còn lấy chính là hai điều. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi F, H, X, S, C, O. Mở Tam phu nhân sợ tới mức hai chân thẳng run run, nói, đưa từ đường đi. Nay còn lợi hại, Lão Thái Thái vừa nghe chính là tức điên. Lớn tiếng A nói, nhà ta cháu dâu, các ngươi dám đưa nàng đi từ đường. Lời nói vừa dứt, nắm kim xả tiên tay phải liền huy một chút, bên phải một loạt đa bảo các liền bị chịu ngã xuống đất, mặt trên đồ cổ vật trang trí rầm một tiếng toàn bộ rơi phân thoái. Trong phòng cơ bản đều là nữ quyến cùng hài tử, trừ bỏ Tạ Nhị gia đứng ở tại chỗ chưa động, người khác toàn bộ đứng lên thét chói hai hướng giường trước dũng đi, bọn nhỏ cũng sợ tới mức khóc lớn lên. Chính ỉ ở trên giường Tạ Lão Thái Thái liền khí măng dọa, càng thêm xuyến thượng không tới khí, dương miệng nói không nên lời lời nói, Chu Thị dùng sức giúp nàng theo khí. Tạ Hầu gia đón nhận trước cười nói, Mã Lao Thái Quân, Mã Lao Thông gia, mau đừng nóng giận. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, ta đã làm Tam Lang đi đem Nhàn Nha Đầu ngăn lại tới. Mã công gia nghe xong, lại chạy nhanh làm theo tới hộ vệ Mã Tùng lập tức đi cản Tạ Nhàn Nhi, Tạ Hầu gia lại làm trong phòng Tạ Nhị gia đi dẫn đường. Tạ Hầu gia lại hổ thẹn mà nói, ai, ta cũng là mới biết được chuyện này. Lao Thái Quân đừng vội, Tạ gia từ đường ở Kinh Giao, tứ nha đầu xe ngựa hẳn là còn không đến nơi đó liền sẽ bị ngăn lại tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mã Lao Thái Thái huy động tay trái roi ngựa. Một roi chịu ở Tạ Hầu gia vai phải thượng, nháy mắt Tạ Hầu gia vai phải xiêm y liền bị chịu lạ, lụa nhứ bay lên, trên vai cũng nhiều một cái vết máu. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, lại là một roi chịu ở hắn vai trái thượng, lúc này tiên đuôi còn quét ở hắn má trái phía dưới, má trái hạ thình lình xuất hiện một đạo tươi đẹp vết máu, vai trái cũng bị rút ra một đạo vết máu. Tạ Hầu gia là Mã Lao quốc công mang ra tới tướng quân, đã là trên dưới cấp quan hệ, lại có sư sinh tình nghĩa. Cho nên đối Lao quốc công là lại kính lại sợ, đối vị này đánh đá Lao quốc công phu nhân liền càng không dám chọc. Cái này đánh, an cũng chỉ có gắng ngượng. An Bình quận chúa chạy nhanh tiến lên ôm Tạ Hầu gia khóc lớn nói, Mã Lao thái thái. Ngươi vừa vào cửa liền vung tay đánh nhau, quá không nói đạo lý. Chúng ta Tạ gia cũng là thế gia đại tộc thơ lễ gia truyền, nhà ta Hầu gia cũng là triều đình mệnh quan chính nhị phẩm quan to, không phải ngươi có thể tùy ý khinh đục.